lo sợ đáp lời. Vài vị cung nữ phía trước tuy rằng bị Nguyễn Ma Ma gõ, muốn các nàng không cần nói bậy lời nói, chính là hơi chút có điểm ánh mắt cũng có thể nhìn ra trước mắt tình thế, lại như thế nào sẽ lấy thân phạm hiểm thế Nguyễn Ma Ma ché lấp. Nghe xong vài vị cung nữ giảng thuật, trừ bỏ Tô Khả Phương cùng Hạng Thần Tường, mọi người sắc mặt đều trở nên rất khó xem, Nguyễn Ma Ma tắc sủi lơ trên mặt đất, liền cầu tình dũng khí đều không có. Lớn mật nô tài, dám lừa gạt ai ra, cấp ai ra kéo đi ra ngoài xuống lột. Tưởng tượng đến chính mình bị một cái cẩu nô tài đùa giỡn trong lòng bàn tay, Thái Hậu liền hận không thể thân thủ sống lột nàng. Thái Hậu tha mạng A. Thẳng đến hai cái thái dám tiến vào kéo người, Nguyễn Ma Ma mới hồi phục tinh thần lại thê thanh lệ kêu lên, chính là mới ra thanh, miệng đã bị cung nhân tắc trụ, cực nhanh kéo đi ra ngoài. Mẫu hậu, có phải hay không nên làm phò mã cùng nguyên soái phu nhân đi lên? Âu Dương Nguyễn nếu ra tiếng nhắc nhở nói. Được rồi, đều đứng lên đi. Thái hậu mỏi mệt phất phất tay. Mẫu hậu, nhi thần đưa ngài hồi tẩm cung. Âu Dương Nguyễn nếu thấy mẫu thân vì chính mình sự lao tâm lao lực, trong lòng có chút áy náy. Thái hậu nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu liếc mắt một cái, gật đầu nói, các ngươi đều về đi, khiến cho Nguyễn nếu bồi ai ra trò chuyện. Lúc trước nàng quá tin tưởng Nguyễn Ma Ma, bị Nguyễn Ma Ma lời nói ảnh hưởng, vào trước là chủ cho rằng nữ nhi ở hạng gia ăn mệt, căn bản là không hảo hảo nghe nữ nhi nói chuyện, này sẽ nàng phải hảo hảo hỏi một chút nữ nhi, ở hạng gia hay không thật sự quá đến hảo, bằng không khiến cho nàng dọn tiến công chúa phủ đi. Đại điện Âu Dương Duệ đem Hạng Thần Tường gọi vào ngự thư phòng đi, Kỳ Linh Nhi rất là thân thiết đối Tô Khả Phương cười nói, công chúa muốn bồi Thái Hậu nói chuyện. Nguyên soái phu nhân không bằng cùng bổn cung đến Khôn Linh cung ngồi ngồi. Là, hoàng hậu. Tô Khả Phương thực sảng khoái đồng ý. Kỳ Linh Nhi liền tính không tương mời, Tô Khả Phương cũng sẽ chủ động đưa ra đi Khôn Linh cung. Đi vào Khôn Linh cung, Kỳ Linh Nhi cùng Tô Khả Phương hàn huyên vài câu, mang theo một chút thử cười nói, bổn cung trước kia cũng không biết nguyên soái phu nhân vẫn là cái thương nghiệp kỳ tài đâu. Hôm nay Tô Khả Phương đột nhiên làm người cấp hoàng thượng đưa tới 200 nhiều vạn lượng ngân phiếu, thiếu chút nữa đem nàng đôi mắt đều xem thẳng, nàng tuy rằng vị cư đông cung, khống chế hậu cung sở hữu phí tổn, chính là lại cực nhỏ dùng một lần nhìn đến nhiều như vậy ngân phiếu. Cũng đúng là bởi vì nàng ở đây, hoàng thượng mới đưa hắn cùng Tô Thị kết phường làm buôn bán sự tình nói cho nàng, hai người lúc này mới cùng đi từ Ninh cung thế Tô Thị giải vây. Hoàng hậu quá khen. Tô Khả Phương câu môi cười, lời nói có ẩn ý nói, trên đời này đôi bên cùng có lợi sự quá nhiều, thần phụ cùng hoàng thượng hợp tác cũng là hướng về phía này một cái mà đi, bất quá thần phụ vẫn là muốn đa tạ hoàng thượng. Nghe vậy, Kỳ Linh Nhi ánh mắt hơi lóe, biết nghe lời phải nói, cũng không phải là, trên đời này không có vinh viễn bằng hữu, cũng không có vinh viễn địch nhân, chỉ cần ích lợi nhất trí, lại đại khó khăn cũng có thể phùng nhận mà giải, nguyên soái phu nhân ngươi nói đúng không? Chương 674 tư toán. Hoàng hậu lời nói cực kỳ. Hai câu lời nói gian, Tô Khả Phương cùng Kỳ Linh Nhi cũng đã đạt thành ăn ý, kế tiếp nói liền càng tốt nói. Âu Dương Nguyễn nếu bên kia bồi Thái Hậu nói chuyện, thẳng đến trời tối trước mới rời đi. Tô Khả Phương bên này được đến cung nữ thông truyền, lúc này mới cùng Kỳ Linh Nhi cáo từ, đến cửa cung cùng Âu Dương Nguyễn nếu còn có Hạng Thần Tường hội hợp. Phu nhân, ngài có khỏe không? Vừa thấy đến Tô Khả Phương, Tô Mộc cùng Tô Diệp liền khẩn trương hỏi. Vừa nghe công chúa nói nhà mình phu nhân đi gặp hoàng hậu, hai người thần kinh liền căng chặt lên. Phải biết rằng, Kỳ Linh Nhi cùng nhà mình phu nhân chính là từng có tiết. Tô Khả Phương câu môi cười, ta này không phải hảo hảo sao. Sắc trời không còn sớm, hồi phủ đi. Hạng Thần Tường biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, cũng không hỏi nhiều, đoàn người lên xe ngựa liền hướng hộ quốc công phủ đuổi. Lúc này trong phủ Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ còn có an bài hảo thôn trang thượng sự gấp trở về địch thị cũng chờ đến nóng lòng, mỗi cách 15 phút liền phái người đến phủ cửa nhìn xem. Tô Khả Phương mấy người trở về đến hộ quốc công phủ thời điểm thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, vừa xuống xe ngựa, liền nghe được Diêu thị trong viện một tiểu nha hoàn kinh hỉ hô, phu nhân, công chúa, nhị thiếu gia, các ngươi nhưng đã trở lại. Tô Khả Phương nhấc chân còn chưa bước qua môn khảm, động tác đột nhiên một đốn. Quay đầu lại hướng phía bên phải tường viện chân tường nhìn mắt. Làm sao vậy, phu nhân? Tô Mộc cảnh giác hỏi. Bên kia có người, đi xem. Tô Khả Phương nhỏ giọng nói. Thấy Âu Dương Nguyễn nếu cùng Hạng Thần Tường đều ngừng lại, Tô Khả Phương cười nói, công chúa, nhị thúc, nương khả năng sốt ruột chờ, các ngươi đi vào trước đi. Hạng thần tường hướng Tô Mục quá khứ phương hướng nhìn mắt, trần chờ hạ, mới nói, tẩu tử, vậy ngươi cẩn thận. Liên ở nhà mình viện muôn khẩu, nghĩ đến sẽ không có cái gì đại sự. Một lát sau, Tô Mục đem một cái trai trai hải tử mang theo lại đây, liền viện môn khẩu đèn lồng vừa thấy, Tô Khả Phương sắc mặt lạnh xuống dưới. Đứa nhỏ này không phải ngày đó bọn họ đi hướng Ngụy Gia thôn trang trên đường cứu cái kia tiểu nam hải tử lại là ai? Nay tiểu nam hải sắc mặt vàng như nến, rất là nhỏ gầy, trên người ăn mặc đơn bạc xiêm y, bất quá lại không thấy hắn có rúm lại rẽ run. Ngươi vì cái gì tại đây? Tô Khả Phương nhìn chằm chằm tiểu nam hải, trầm giọng hỏi. Tiểu nam hải có một đôi tối tăm thâm trầm mắt to, hắn không chút nào sợ hãi ngước mắt nên coi Tô Khả Phương nhìn gần, chém đinh chặt sắt nói, ta muốn gặp Văn Văn tiểu thư. Hắn hỏi tham qua, ngày đó cứu hắn cái kia tiểu nữ hải là hộ quốc công phủ tiểu tiểu thư, tiêu hạng Hy Văn. Ngày đó nếu không phải nàng khăng khăng muốn cứu chính mình chỉ sợ đã không ở nhân thế. Nàng sẽ không gặp ngươi. Tô Khả Phương ngữ khí không thể nghi ngờ, nghĩ đến ban ngày trở về thành khi Tô Mục lời nói, Tô Khả Phương lại nói, nữ nhi của ta cứu ngươi chẳng qua nhất thời tâm huyết dâng trào, ngươi không cần để ở trong lòng, ngươi đi đi, về sau đừng lại đến tìm ta nữ nhi. Nói xong, Tô Khả Phương xoay người liền vào sân. Tô Khả Phương tiến Tùng Linh Đường liền nghe được Diêu Thị làm Âu Dương Uyển Nếu cùng Hạng Thần Tường hồi sân nghỉ ngơi. Âu Dương Uyển Nếu cùng Hạng Thần Tường rời đi sau, Tô Khả Phương mới đưa trong cung phát sinh sự đơn giản tự thuật một lần. Nghe được là hữu kinh vô hiểm, Diêu Thị lòng còn sợ hãi thở dài, loại này nhật tử thật không biết khi nào là cái đầu. Bá mẫu, ngài không cần thế tẩu tử lo lắng, tẩu tử trong lòng hiểu rõ đâu. Một bên Lâm Chiêu Hoành mở miệng nói. Thấy Diêu Thị nhìn về phía chính mình, Lâm Chiêu Hoành thực khẳng định nói đến, bá mẫu, ta đoán Hoàng thượng cùng Hoàng hậu khẳng định là tẩu tử dọn đi cứu binh. Việc này quá trùng hợp, hơn nữa Tô Khả Phương tiến cung trước kia định liệu trước bộ dáng, cho nên Lâm Chiêu Hoành mới có như vậy suy đoán. Việc này vốn dĩ cũng không có gì hảo dấu dếm, nếu Lâm Chiêu Hoành nhắc tới, Tô Khả Phương liền đối với Diêu Thị nói, nương, Hoàng thượng xác thật là ta dọn đi cứu binh. Bất quá không nghĩ tới hoàng hậu cũng một khối đi. Nguyên lai Tô Khả Phương tiến cung trước mang cái kia hộp gỗ trang chính là nàng cấp hoàng đế chia hoa hồng, nàng tiến cung sau làm ám vệ đem cháp đưa đến Trương Đức Bảo trong tay. Trương Đức Bảo là cái người thông minh, vừa nghe Thái Hậu hạ ý chỉ đem Tô Khả Phương mấy người từ vùng ngoại ô thôn trang triệu hồi cung, liền biết tình huống không ổn, vội đem cháp đưa đến Khôn Ninh Cung, bởi vì Âu Dương Duệ đi Khôn Ninh Cung cùng Kỷ Linh Nhi nói sự. Tẩu tử, nghe nói ngươi ở Khôn Ninh Cung cũng ngốc đến rất lâu, không biết ngươi cùng Hoàng hậu hàn huyên chút cái gì? Lâm Chiêu Hoành lại không chút để ý hỏi câu. Lâm Chiêu Hoành là Âm Dương Tư tình báo đầu lĩnh, ngẫu nhiên lấy việc công làm việc tư sự cũng không phải lần đầu tiên làm, nhưng hắn chỉ biết Tô Khả Phương từ Ninh sau ra tới sau liền cùng Kỷ Linh Nhi đi Khôn Ninh Cung, lại không biết hai người đã nói những gì. Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái, tức giận hỏi, Lâm Đại Thiếu. Ngươi ở ta nương nơi này chờ ta lâu như vậy, chân chính muốn hỏi ta chính là những lời này đi. Lâm Chiêu Hoành vẫn luôn đều lo lắng Cát Nhạn đối làm thái tử Trắc Phi sự chưa từ bỏ ý định, đây là tại hoài nghi nàng cấp Cát Nhạn đương thuyết khách sao. Lâm Chiêu Hoành sờ sờ cái mũi, cũng không phủ nhận. Tô Khả Phương buồn cười nhìn hắn một cái, sau đó đem trong phòng nha hoàn cấp tống cổ đi ra ngoài, làm Tô Mục Tô Diệp đến bên ngoài thủ. Lâm Đại Thiếu. Hoàng hậu đã thê thái tử đáp ứng cùng hoàng thượng thương lượng cấp đồ ngoã quốc viện trợ sự. Cái gì? Lâm Chiêu Hoành đột nhiên ngồi thẳng thân mình, mắt đào hoa trừng đến vô cùng lớn, ta không đồng ý. Lâm Chiêu Hoành cho rằng Kỷ Linh Nhi sở dĩ có thể cùng Tô Khả Phương đặt chung nhận thức, là bởi vì. Lâm Đại Thiếu, ngươi nghĩ đến đâu đi? Thấy Lâm Chiêu Hoành không đợi chính mình đem nói cho hết lời liền kích động lên, không khỏi mắt trợn trắng, ta bất quá cùng hoàng hậu trao đổi điều kiện. Ngươi cho rằng ta sẽ làm tỷ của ta cấp thái tử đương Trắc Phi không thành. Nghe vậy, Lâm Chiêu Hoành lúc này mới nhận thấy được chính mình vừa rồi cảm xúc có chút thất thường, ho nhẹ một tiếng sau mới nói, tẩu tử, ngươi lấy cái gì điều kiện cùng hoàng hậu trao đổi? Chuyện lớn như vậy hoàng hậu thế nhưng cũng dám đáp ứng, có thể thấy được tẩu tử nói điều kiện có bao nhiêu mê người. Chúng ta có cộng đồng định nhân, ta cùng hoàng hậu nói, chỉ cần thái tử có thể giúp ta hoàn thành việc này. Ta là có thể làm chúng ta cộng đồng địch nhân ăn một liên lụy. Tô Khả Phương nhàn nhạt nói. Sau khi nghe xong lời này, Diêu thị sắc mặt biến đổi, Phương Nhi, ngươi biết làm như vậy ý nghĩa cái gì sao? Ngươi như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu? Cùng hoàng hậu thái tử cộng đồng đối phó đồng quý phi cùng nhị hoàng tử, kia chẳng phải là nói cho đồng quý phi, hộ quốc công phủ là duy trì thái tử. Tuy rằng Âu Dương chết nhiều lần tính kế bọn họ, chính là nàng lại không nghĩ quấn vào này triều đình phân tranh. Tô Khả Phương tự nhiên biết bà lo lắng, trịnh trọng hướng nàng bảo đảm nói, nương, ngài tin tưởng ta, này chỉ là chúng ta cùng nhị hoàng tử tư hoán, ta sẽ không làm nó thăng cấp. Hơn nữa nàng cũng nhắc nhở Kỳ Linh Nhi, tin tưởng lấy thái tử thông minh, là sẽ không nhúng tay việc này, chỉ cần bọn họ không nhúng tay, việc này cũng chỉ có thể là bọn họ cùng Âu Dương chết tư hoán, đến lúc đó liền tính đồng quý phi phát hiện, nàng cũng sẽ hy vọng này chỉ là tư hoán. Lâm Chiêu Hành cũng nhíu nhíu mày, tẩu tử, ngươi liền như vậy khẳng định sẽ không bị cuốn vào thái tử cùng nhị hoàng tử tranh đấu. Chương 675 nghi sớm không nên muộn. 4. Tô Khả Phương đáy mắt rảo hoạt chợt lóe rồi biến mất, Lâm Đại Thiếu, đây là ngươi phải làm sự, ta lại như thế nào sẽ cuốn vào bọn họ huynh đệ tranh đấu. Tẩu tử, ngươi lại tưởng tính kế ta. Lâm Chiêu Hành lại lần nữa kêu lên ngươi cùng hoàng hậu đạt thành hiệp nghị, lại không phải ta. Tô Khả Phương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Vân Đạm Phong khinh nói, ngươi nhưng hảo hảo nghĩ kỹ, ngươi là muốn cho chính mình người trong lòng cấp thái tử đường chắc phi hảo, vẫn là giúp ta làm việc này hảo. Lâm Chiêu Hành lập tức cấm thanh, cắn răng trừng mắt Tô Khả Phương, ngươi nói, ta muốn như thế nào làm. Tô Khả Phương nhún vai, đây là chuyện của ngươi, ta cũng không biết nói. Ở Lâm Chiêu Hành phát biểu trước, Tô Khả Phương hảo tâm bổ sung câu. Bất quá ta nghe nói nhị hoàng tử đối đồng quý phi tâm tồn bất mãn. Lâm Chiêu Hành mắt đảo hoa hiện lên một đạo tinh quang, đôi mắt cong cong, tẩu tử, ngươi ý tứ ta hiểu được. Nói xong, Lâm Chiêu Hành lại hầu nghi nhìn nàng một cái, bất quá tẩu tử, việc này ngươi là làm sao mà biết được. Ngươi không tin nói đi cha cha chẳng phải sẽ biết. Việc này đương nhiên là tử nhuận phái tới người cho nàng cha được, bất quá việc này nàng không có khả năng nói cho Lâm Chiêu Hành. Nàng đi Thiên Duy Quốc thấy tử nhuận sau mới biết được, nguyên lai tử nhuận sớm có người thấm vào thịnh kinh, trừ bỏ trong cung có người, ngay cả thái tử cùng Âu Dương chết bên người cũng có người, tử nhuận làm như vậy là không nghĩ lại phát sinh năm đó mãn môn sao trảm thảm án, là phòng ngừa chú đáo, Âu Dương chết liên tiếp hãm hại hộ quốc công phủ, bọn họ đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Tẩu tử nói, ta sao có thể không tin đâu. Lâm Chiêu Hành biết Tô Khả Phương không phải cái bắn tên không đích người, nói xong đứng lên liền đi. Chân ngòi ly gián loại sự tình này, nghi sớm không nên muộn. Tô Khả Phương cùng Lâm Chiêu Hành nói chuyện Diêu thị tự nhiên nghe được, cũng minh bạch Tô Khả Phương dụng ý, trong lòng lo lắng cùng lo âu biến mất. Chủ ý này tuy rằng là Phương Nhi ra, chính là ra mặt lại là Lâm Đại Thiếu, đối hộ quốc công phủ cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Bôn ba một ngày, Tô Khả Phương cũng có chút mệt mỏi. Diêu thị làm ỉ thúy đến phòng bếp làm đầu bếp nữ đem đồ ăn nhiệt đưa lại đây, bị Tô Khả Phương ngăn cản, nương, ta có chút mệt mỏi, đi về trước tắm một cái, đợi lát nữa khắp nơi phòng bếp nhỏ lộng điểm ăn là được. Tô Khả Phương trở lại thế an uyển, Văn Văn cùng Trạch Nhi đã cơm nước xong rửa mặt trải đầu hảo, liền đem cửa đóng lại mang vào không gian. Tô Khả Phương đem nước thuốc để tiến Trúc Úc, ở Trúc Úc phao tắm rửa. Ra tới thời điểm thấy Văn Văn ở trên cỏ đang cùng một con mai con chơi đến chính hoan, mà Trạch Nhi tắc dùng nhánh cây ở luyện tự. Trạch Nhi đã tới rồi vỡ lòng tuổi tác, bất quá Tô Khả Phương không nghĩ cho hắn áp lực quá lớn, chính mình ngẫu nhiên giáo hài tử viết mấy cái đơn giản tự, không nghĩ tới đứa nhỏ này không ngừng thông minh còn thực chăm chỉ, nàng giáo kia mấy chữ hoàn toàn không đủ học, đứa nhỏ này liền đi tìm hắn nhị thuốc học tập đi. Các ngươi đói bụng không có, tưởng cái gì? Nương cho các ngươi làm. Tô Khả Phương cười chiều nữ nhi đi đến. Nhi tử đối đồ ăn cũng không có quá nhiều yêu cầu, nàng mỗi lần lộng cái gì liền ăn cái gì, nữ nhi không giống nhau, mỗi lần chỉ cần nàng một chút bếp liền phải chọn ăn ngon làm nàng làm. Nương, ta nếu là nướng gà rừng, la hán đại tôm, gà ti nấm tuyết, giấm lưu cá phiến cùng lao vịt canh Văn Văn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chưa đã thèm nói, tính, tạm thời liền này đó đi. Tô Khả Phương tức giận duỗi tay véo véo Văn Văn khuôn mặt nhỏ, liền chúng ta ba cái có thể nuốt trôi nhiều như vậy đồ vật sao? Ngươi sẽ không sợ ngươi sư công ghét bỏ ngươi biến thành đại mập mạp? Nương, ở bên ngoài thời điểm, sư công mỗi lần đều làm ta ăn nhiều một chút đâu, bất quá ta ăn đến lại nhiều đều chỉ trường thân cao, không dài thịt. Văn Văn nghiêm túc nói, Nhìn nữ nhi kia xác thật không có nhiều ít thịt khuôn mặt nhỏ, Tô Khả Phương vừa bực mình vừa buồn cười, hành, hôm nay liền cho người đỡ thèm. Nữ nhi ở nhà cũng ngốc không được bao lâu thời gian, Tô Khả Phương cũng không nghĩ đối hài tử quá hà khắc, ở thức ăn thượng, chỉ cần hài tử có yêu cầu, nàng liền tận lực thỏa mãn nàng. Trạch nhi, nương cho ngươi bao rau hẹ sủi cảo, được không? Tô Khả Phương đối xử bình đẳng, lại đối nhi tử hỏi. Nhi tử không kén ăn, bất quá mỗi lần bao rau hẹ sủi cảo đều sẽ ăn nhiều một ít. Hảo! Trạch nhi ý giản ngôn hại ứng câu, lại cúi đầu viết hắn tự đi. Hai cái lò cùng nhau thiêu, hơn nửa canh giờ, Tô Khả Phương liền bao hai bàn rau hẹ tôm bóc vỏ sủi cảo, mặt khác còn có 5 cái đồ ăn, một cái canh. Trạch nhi, quá xong năm, nương cho ngươi thỉnh cái tiên sinh đi. Tô Khả Phương hướng nhi tử trong chén gắp hai cái rau hẹ tôm bóc vỏ sủi cảo, nói. Trạch nhi ngẩng đầu, trên mặt tuy rằng không có gì mặt ngoài, chính là đáy mắt lại sáng lấp lánh, nương, ngài nói thật sao? Nàng vốn là tưởng chờ Trạch Nhi đầy 61 tuổi lại cho hắn thỉnh phu tử, nhưng là Nhi tử tốt như vậy học, không thỉnh phu tử tăng thêm dẫn đường, nàng lo lắng Nhi tử đi quá nhiều đường vòng. Thấy mẫu thân cười gật đầu, Trạch Nhi cao hứng nói, cảm ơn nương. Nương, sư công cũng có dạy ta biết chữ đâu. Sư công nói, chờ dẫn ta đi biến An Tấn Quốc, cũng muốn cho ta thỉnh phu tử. Văn Văn một bên ăn ngầu nghiến, một bên hàm hồ nói, An tử tử. Không ai cùng ngươi đoạn. Tô Khả Phương tức giận nói. Như vậy ăn sẽ tiêu hóa bất lương. Phía trước Tô Khả Phương liền cùng Tha Khai Dễ nói qua Văn Văn dạy học vấn đề. Tha Khai Dễ đáp ứng quá nàng, sẽ cho Văn Văn thỉnh phu tử giáo nàng niệm thư học đồ vật. Cho nên nghe nữ nhi lời này nàng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa mới bắt đầu nàng còn lo lắng Tha Khai Dễ quá cổ hủ, không cho Văn Văn niệm thư, không nghĩ tới chính mình nhắc tới, hắn liền đồng ý. Tô Khả Phương cũng không biết. Tha Khai Dễ sở dĩ sẽ tốt như vậy nói chuyện, tất cả đều là bởi vì nhìn đến Tô Khả Phương chẳng những có thể thức sẽ tính, còn có thể biên thoại bản, dùng học được đồ vật đi kiếm tiền. Hắn cố ý bồi dưỡng Văn Văn vì âm dương tư tư chủ, có thể thức sẽ xem như thiết yếu cụ bị. Văn Văn đem trong miệng một con la hán đại tôm nuốt vào, liệt biểu môi nói, nương, ngài làm gì đó ăn ngon thật. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Nữ nhi có thể thích ăn chính mình làm đồ ăn. Tô Khả Phương cũng rất có cảm giác thành tựu. Nương, ngài cũng ăn. Trạch Nhi đem mấy cái lột tốt tôm thịt bỏ vào mẫu thân trong chén, chính mình mới ăn khởi sủi cảo tới. Đúng vậy Văn Văn cũng mở miệng nói, nương ngài đều còn không có ăn cơm chiều đâu, chạy nhanh ăn đi. Mẫu tử ba cơm nước xong liền ở không gian ngủ hạ, ngày hôm sau buổi sáng ra khỏi phòng thời điểm Tô Mục ở Tô Khả Phương bên thai thấp giọng nói, phu nhân, đứa bé kia tối hôm qua ở bên ngoài thủ một đêm. Tô Khả Phương thần sắc một đốn, nói, hỏi một chút Lâm Đại Thiếu bên kia có tin tức không có. Là, Lâm Chiêu Hành cùng ngày trạng vạng mới trở về, hắn trở về thời điểm còn đem vẫn luôn canh giữ ở hộ quốc công phủ ngoại tiểu Nam Hải cấp một khối mang theo tiến vào. Đại ca ca, Văn Văn vừa thấy đến kia tiểu Nam Hải liền kích động vọt qua đi. Tiểu thư, cuối cùng nhìn thấy ngài. Kia tiểu Nam Hải chiều Văn Văn lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng. Tô Khả Phương không vui nhíu nhíu mày, Lâm Đại Thiếu, đây là có chuyện gì? Lâm Chiêu Hành còn không có mở miệng, Văn Văn bên kia liền vui vẻ nói, Đại ca ca, ngươi là riêng tới tìm ta sao? Ngươi như thế nào biết ta ở tại hộ? Văn Văn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên nhận thấy được mẫu thân đầu tới không vui ánh mắt, giọng nói một đốn, quay đầu lại chiều mẫu thân lấy lòng cười cười, nương. Chương 676 lận vô tình. Nam. Lại đây. Tô Khả Phương trầm giọng khiển trách nói. Văn Văn đối kia tiểu Nam Hải thẻ lưỡi, nhỏ giọng nói, Đại ca ca, thực xin lỗi a, ta nương kêu ta. Nghe vậy, Tô Khả Phương mặt lại đen vài phần, hóa ra nha đầu này đem nàng lúc trước lời nói đều coi như gió bên tai. Một chút phòng bị chi tâm đều không có, về sau làm nàng như thế nào yên tâm làm nha đầu này đi ra ngoài. Tẩu tử, ngươi trước đừng nóng giận. Lâm Chiêu Hành đúng lúc mở miệng nói, sư phụ nói. Văn Văn đứa nhỏ này ngày thường phòng bị tâm rất trọng, lần này cũng không biết là chuyện như thế nào, liền tính tẩu tử ngươi không làm ta cha, sư phụ cũng sẽ làm ta cha. Tô Khả Phương thấy Lâm Chiêu Hành đối kia hài tử một chút đều không kiêng rẻ, sắc mặt lúc này mới hảo chút, nghĩ đến đứa nhỏ này hẳn là không có gì vấn đề, Lâm Đại Thiếu mới không có kiêng rẻ đi. Tô Khả Phương nhìn kia tiểu Nam Hải liếc mắt một cái, thấy trên người hắn xuyên vẫn là tối hôm qua kia thân đơn bạc lại rách nát xiêm y, tóc cũng lộn xộn, liền làm ỉ hồng dẫn hắn đi xuống rửa mặt chải đầu, làm Tô Mục đi cho hắn mua hai bộ quần áo trở về. Kia tiểu nam hải cũng không cự tuyệt, chỉ đối Văn Văn nói, tiểu thư, ta lập tức liền trở về. Cái này tiểu nam hải là người nào? Tiểu nam hải vừa đi, Tô Khả Phương lại hỏi. Tẩu tử, đứa nhỏ này nguyên bản là thịnh kinh thành nhà giàu số một Lận Trường Xuân đích thứ tử Lận Vô Tinh, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, 3 tuổi đã bị đưa lên Hoa Sơn học võ, 1 năm trước Lận gia tao thích biến đổi lớn, cả nhà 30 tới khẩu người chết oan chết uổng. Lận Vô Tinh nghe nói việc này sau đuổi trở về, lại bị Lận thị tộc nhân bôi nhỏ vì hung thủ. Tẩu tử, ngươi đừng nhìn này Lận Vô Tinh tuổi còn nhỏ, miệng buồn, kỳ thật người cơ linh đâu, Lận Vô Tinh vẫn luôn trốn đông trốn tây. Lận thị tộc nhân tìm không thấy hắn liền cho rằng hắn hồi Hoa Sơn đi, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được Lận Vô Tinh là đang âm thầm điều tra Lận người nhà nguyên nhân chết, cuối cùng tra được Lận thị tộc trường đích trưởng tử trên người. Việc này liền phát sinh ở Diêu thị đám người cử ra rời hồi thịnh kinh thành phía trước, lúc sau Tô Khả Phương nhưng thật ra nghe được một ít về Lận gia thảm án tiếng gió, bất quá bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không có để ý. Nghe thế, Tô Khả Phương nhíu mày nói, Lận gia trên dưới 30 mấy khẩu tánh mạng, ngũ đại nhân như thế nào sẽ không có tìm ra hung thủ. Ngũ cảnh dân ở thịnh kinh thành trừ bỏ Thiết Diện Vô Tư vẫn là một cái xử án cao thủ, hơn 30 điều mạng người, không có khả năng không làm cho ngũ cảnh dân coi trọng. Này Lâm Chiêu Hoành ấp đúng nói, này án tử vừa mới bắt đầu là báo danh kinh triệu phủ, sau lại bởi vì án kiện trọng đại từ đại lý tự tiếp nhận. Thấy Lâm Chiêu Hoành ánh mắt né tránh, Tô Khả Phương ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lâm Đại Thiếu, thật sự chỉ là như vậy sao? Lận ra một án tuy rằng tử vong nhân số nhiều, lại không phải cái gì khó thẩm án tử, lấy ngũ cảnh dân năng lực hoàn toàn có thể đảm nhiệm, chính là ngũ cảnh dân còn chưa khai thẩm án kiện liền chuyển giao với đại lý tự, việc này quá kỳ quặc. Tẩu tử, đây là triều đình quyết định, ngươi cũng đừng hỏi. Lâm Chiêu Hoành bởi vì chột dạ, khẩu khí trở nên có chút không kiên nhẫn. Việc này cùng nàng quan hệ không lớn, Tô Khả Phương cũng không lại dối dám vấn đề này, nâng hạ mí mắt, ngươi tiếp tục đi. Lâm Chiêu Hoành uống ngụm nước trà, lúc này mới nói tiếp, Lận Vô Tinh tra ra chân chính hung thủ sau cũng không có lập tức hành động, bởi vì cái kia Lận thị tộc trường nhi tử bởi vì làm chuyện trái với lương tâm, lại được Lận ra tuyệt bút tài sản, cho nên thực tích mệnh, thỉnh mấy cái phía sau không tồi hộ viện bảo hộ chính mình. Lận Vô Tinh nhịn mấy tháng, cũng chính là mấy ngày hôm trước mới chờ đến cơ hội này, đem Lận thị tộc trường một nhà tất cả đều giết, vô lưu một người sống. Lâm Chiêu Hoành dừng một chút, tâm tình phức tạp nói, lại nói tiếp cái này Lận Vô Tinh cũng rất tàn nhẫn, hắn liền Lận thị tộc trường mới mấy tháng đại tôn tử đều giết. Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, vậy ngươi còn đem hắn hướng trong nhà mang. Lận Vô Tinh còn tuổi nhỏ liền giết người không chớp mắt, liền một cái trẻ con đều không buông tha, vạn nhất hắn đối Văn Văn bất lợi đâu. Tẩu tử, sư phụ ý tứ là làm cái này Lận Vô Tinh lưu tại Văn Văn bên người. Lâm Chiêu Hoành nói. Vì cái gì? Tô Khả Phương khó có thể tiếp thu đem như vậy một cái tàn nhẫn độc các người lưu tại nữ nhi bên người. Nếu là nữ nhi chịu hắn ảnh hưởng trở nên lanh khóc vô tình, đến lúc đó nàng khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Tẩu tử, ta thừa nhận Lận Vô Tinh là tàn nhẫn chút, chính là ngươi không bằng đổi cái góc độ ngẫm lại. Hắn như vậy tiểu nhân tuổi liền hiểu được cần nhẫn. Lấy sức của một người giết kẻ thù thế thân nhân báo thù, cũng là có hắn chỗ hơn người, sư phụ đem hắn đặt ở Văn Văn bên người khẳng định có hắn dụng ý. Lâm Chiêu Hoành biết chính mình sư phụ là sẽ không làm vô dụng công, sư phụ đối Văn Văn dụng tâm không thể so đối sư huynh thiếu, lại như thế nào sẽ hại nàng. Tô Khả Phương trầm ngâm một hồi, nói, đợi lát nữa ta tự mình hỏi một chút sư phụ ngươi. Không hỏi rõ ràng. Làm nàng như thế nào yên tâm đem như vậy một người đặt ở nữ nhi bên người. Tẩu tử, chờ ngươi hỏi qua sư phụ, ta sẽ vì Lận Vô Tinh an bài một cái tân thân phận. Lâm Chiêu Hoành còn nói thêm. Nguyên lai Lận Vô Tinh bởi vì giết người, hiện giờ thành triều đình truy nã tội phạm quan trọng. Vừa mới bắt đầu Tô Khả Phương không hỏi là cảm thấy Lận Vô Tinh cùng chính mình không quan hệ, chính là hiện tại tha khai dễ đều tính toán đem người lưu tại nữ nhi bên người, nàng liền không thể không hỏi. Lâm Đại Thiếu, ngươi thành thật cùng ta nói, Lận gia án tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Khả Phương sụ mặt, tầm mắt thẳng bức Lâm Chiêu Hoành đáy mắt, không dung hắn nói dối, ngươi cùng sư phụ ngươi đều biết giết hại Lận Vô Tình cả nhà chính là Lận thị tộc lớn lên nhi tử, chắc là có chứng cứ, các ngươi vì cái gì không đem chứng cứ giao cho đại lý tự, đem hung thủ chóc nã quy án. Tẩu tử, đây là cơ mật, ngươi cũng đừng hỏi được không? Lâm Chiêu Hoành khổ khuôn mặt nói, lời này như thế nào lại vòng đã trở lại đâu? Tô Khả Phương lạnh khuôn mặt, ngươi không nói cho, vậy ngươi người trong lòng sự cũng coi như. Tẩu tử, sư muội chính là ngươi thân tỷ. Lâm Chiêu Hoành thấp giọng kêu lên. Thân tỷ cũng không có nữ nhi thân. Tô Khả Phương thần sắc bất biến, nàng rất rõ ràng Lâm Chiêu Hoành uy hiếp ở đâu. Lâm Chiêu Hoành tức giận đến lấy mắt chừng nàng, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Tô Khả Phương, ta xem ngươi so Lận Vô Tình còn vô tình. Cảm ơn khích lệ. Lâm Chiêu Hoành tức giận đến nội thương, cuối cùng vì các nhạ, không thể không đem sự tình chân tướng nói ra. Nguyên lai Lận thị tộc lớn lên nhi tử làm người giết Lận Vô Tình một nhà sau cũng lo lắng ngũ cảnh dân cha ra hắn chính là phía sau màn hung thủ. Vì bảo mệnh, hắn tìm người bắt cầu giật dây tìm được rồi hộ bộ thượng thư, cũng hướng hộ bộ thượng thư hứa hẹn. Về sau Lận gia sinh ý sẽ hướng triều đình giao thượng tam thành thuế. Lận gia sinh ý làm được rất lớn, này tam thành thuế liền có vài trăm vạn lượng. Này đối hộ bộ tới nói không thể nghi ngờ là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Hộ bộ thượng thư chạy nhanh hướng Âu Dương Duệ bẩm báo việc này, mà lúc ấy tiền tuyến đánh giặc, đúng là nhu cầu cấp bách dùng tiền thời điểm. Hơn nữa Lận người nhà đã chết hết, Âu Dương Duệ không hề nghĩ ngợi liền ngầm đồng ý hộ bộ thượng thư thỉnh cầu. Lận Vô Tình giết Lận thị tộc trường một nhà sau liền đem Lận ra danh nghĩa sở hữu sinh ý toàn bộ giá thấp chuyển bán đi ra ngoài, động tác mau đến làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn đem này một tuyệt bút tiền đều cấp quên đi ra ngoài, làm triều đình bị tổn thất. Hoàng thượng vốn định muốn Lận Vô Tình mệnh, bất quá xem ở sư phụ mặt mũi thượng, hoàng thượng tha Lận Vô Tình một mạng, bất quá lại không cho phép hắn lại lấy Lận người nhà thân phận xuất hiện, này cũng coi như là đối hắn một loại trừng phạt đi. Lâm Chiêu Hoành mang theo một chút đồng tình nói. Chương 677 Hoàng tức ở phía sau. Nghe xong Lâm Chiêu Hoành nói, Tô Khả Phương lòng đang xúc động, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết muốn nói chút cái gì. Đế vương Vô Tình, hơn 30 khẩu mạng người ở Âu Dương Duệ trong mắt lại không thắng nổi 1500 vạn lượng bạc. Lý trí thượng, Tô Khả Phương có thể lý giải Âu Dương Duệ, là một quốc gia quân chủ, tự nhiên muốn từ đại cục suy nghĩ, chính là từ tình cảm thượng mà nói. Tô Khả Phương đối Lận Vô Tình báo xong thù sau đem Lận ra sản nghiệp bán của cải lấy tiền mặt, đem tiền bạc quyên ra này một cách làm nhưng thật ra tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Việc này nếu là đổi thành nàng, nàng cũng sẽ cùng Lận Vô Tình giống nhau, liền tính hủy hoại Lận ra sản nghiệp, cũng sẽ không tiện nghi cái kia che chở giết hại chính mình cả nhà người. Thấy Tô Khả Phương trầm mặc không nói, Lâm Chiêu Hoành ngược lại nói lên mặt khác một sự kiện, tẩu tử. Hai ngày này đồng người nhà hẳn là còn sẽ tới cửa cấp băng vũ tỷ làm ai, nếu đồng gia có người tới cửa, ngươi liền nháo đến trước mặt hoàng thượng đi. Đồng Tân Huệ lại thông minh lại có ích lợi gì, sinh cái tâm so lỗ kim còn nhỏ, lòng nghi ngờ trọng lại thiếu kiên nhẫn nhi tử, liền chính mình mẫu thân đều đề phòng, tùy tiện một châm ngòi cũng mắc mưu, Đỗ thị yêu thương đứa cháu ngoại này, khẳng định sẽ thuận Âu Dương chết ý. Lâm Đại Thiếu, ngươi xác định đồng người nhà sẽ tới cửa. Tô Khả Phương hồ nghi nhìn hắn. Cứu cứu đã cùng Trình Tinh nói qua việc này, mà Trình Tinh cũng cảnh cáo hắn phu nhân, cũng đem trong đó lợi hại quan hệ nói cho hắn phu nhân. Trình gia người căn bản là không dám lại ứng việc hôn nhân này, đồng người nhà lại như thế nào kiêu ngạo cũng không có khả năng cưỡng bách Trình gia đi. Tẩu tử, ngươi nghe ta chính là, bất quá đến trước bá mẫu cùng băng vũ tỷ thông thông khí, đỡ phải đem các nàng khí ra cái tốt xấu tới. Lâm Chiêu Hoành nói xong liền rời đi. Lâm Chiêu Hoành đem nói đến này phân thượng, Tô Khả Phương cũng minh bạch hắn là động tay động chân, chờ Lâm Chiêu Hoành rời đi sau liền trước cùng bà cùng chị chồng nói việc này, sau đó tìm tha khai dễ đi. Tô Khả Phương ở trong phủ chờ đồng người nhà đã đến, chỉ là đồng quý phi tin tức cũng thực linh thông, liền ở Đỗ thị đi trước hộ quốc công phủ là lúc, phái người đem nàng ngăn lại mang vào trong cung. Nương, ngại như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu? Đồng quý phi để lại trong điện cung nhân sau, tức muốn hộp máu mắng hỏi, bế nguyệt tu hoa dung nhan so ngày thường kém cỏi vài phần. Huệ nương, vì nương như thế nào hồ đồ? Thấy nữ nhi tức giận, Đỗ thị còn không hiểu ra sao. Nương, chết nhi quá thiếu kiên nhẫn, ngại như thế nào cũng đi theo hàn áo. Đồng quý phi tức giận đến ngực đều đau, chính là trước mắt người là sinh nàng dưỡng mẫu thân của nàng, nàng cũng không thể đem chính mình mẫu thân cấp đánh giết, chỉ có chịu đựng khí nói, nương, việc này rõ ràng chính là có người tính kế chết nhi, ngài nhất định không thể bảo này môi. Huệ nương, việc này rõ ràng là chết nhi tính kế hạng gia, như thế nào thành người khác tính kế chết nhi? Chính gia nhị thiếu gia sự không vài người biết, đến lúc đó hạng băng vũ muốn thật xảy ra chuyện, ta cũng có thể thoái thác. Đỗ thị mẫu bằng nữ quý, mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, tâm tư thiện rất nhiều, đến lúc này còn ý thức không đến trong đó lợi hại. Đỗ thị cho rằng, cho dù có người hoài nghi nàng, chỉ cần một cha là có thể tra được hắn bên người ma ma nữ nhi trên người, tiện đà tra được tuân ra, nàng nhiều nhất chính là cái bị lợi dụng người, nói đến cùng cũng là người bị hại, hạng gia muốn trách cũng quái không đến nàng trên đầu tới. Nương, ngài chưa từng nghe qua bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau lời này sao? Việc này nói rõ là có người muốn châm ngòi chúng ta cùng hạng gia quan hệ, nếu ngài này môi thật sự bảo thành, đến lúc đó hạng băng vũ thật sẽ ra chuyện, chết nhi là thoát không được căn hệ, đến lúc đó chúng ta sẽ mất đi hạng thần hoàng cái này trợ lực. Đồng Tân Huệ nhẫn mại tính tình đối Đỗ Thị giải thích nói. Đồng Quý Phi nói mất đi trợ lực vẫn là tương đối bảo thủ, nàng sợ là sợ đến lúc đó chẳng những mất đi trợ lực, còn sẽ cho chết nhi đưa tới một cái chướng ngại vật. Đồng Quý Phi khí chính mình mẫu thân quá sủng nịch chết nhi, nàng càng khí nhi tử không biết cố gắng, nàng rõ ràng cảnh cáo nhi tử rất nhiều lần, không chuẩn hắn lại ở hạng gia nhân thân thượng động cân não, muốn hắn đem ánh mắt phóng lâu dài một chút, chính là hắn lại cố tình nhớ kỹ một chút tiểu ăn tết, không đem hạng thần hoàng cùng Tô Thị bức hướng thái tử không bỏ qua. Đồng Quý Phi không thể không thừa nhận, chính mình nhi tử cách cục thật sự vô pháp cùng thái tử so. Đồng Quý Phi trong lòng cũng cùng gương sáng dường như, thái tử xác thật so với chính mình nhi tử càng thích hợp ngồi trên cái kia vị trí, nếu nàng thông minh, liền không nên bức nhi tử đi tranh cái kia vị trí. Chính là nàng thật sự không cam lòng, nàng chu tính nhiều năm mới đem nhi tử chế tạo thành hoàng thượng cảm nhận trung thông tuệ, nhạy bén, hiểu chuyện, thức đại cục hoàng tử, mắt thấy nhi tử cách này vị trí càng ngày càng gần, nàng lại có thể nào ở ngay lúc này từ bỏ. Đỗ thị nghe xong nữ nhi nói hoảng sợ, Huệ nương, ngươi là nói có người châm ngòi đồng gia cùng hạng gia quan hệ, hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi nói chính là thái tử. Thấy mẫu thân cuối cùng phản ứng lại đây, Đồng Quý Phi nhẹ nhàng thở ra, nương, này chỉ là ta suy đoán, cũng không có chứng cứ, bất quá ta cảm giác chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Có phải hay không thái tử dở trò quỷ nàng không biết, nhưng từ việc này xem ra, cuối cùng đến lợi nhất định là thái tử. Cho nên nương, về sau chết nhi nếu là con ta làm ngài làm chuyện gì, ngài nhất định phải tiên tri sẽ ta một tiếng, chết nhi tính tình quá cấp, sẽ chuyện xấu. Đồng Quý Phi biết chính mình mẫu thân quá mức cưng chiều hài tử, không thể không lại lần nữa tận tình khuyên bảo nói. Hảo, về sau có việc ta nhất định sẽ trước làm người nhắc nhở ngươi. Đỗ thị biết chính mình nữ nhi là cái thông minh, nữ nhi tuy rằng không có nói toạc, chính là nàng cùng nhà mình lao ra biết nữ nhi trong lòng suy nghĩ, càng biết nữ nhi dạ tâm, lúc này thật sự không thể ra một đinh điểm sai lầm. Tô Khả Phương thu được tin tức, biết được Đồng Quý Phi đưa Đỗ Thị ra cung sau đem Âu Dương Chiết tuyên tiến trường nhạc cung răn dạy một đốn, Âu Dương Chiết đầy cõi lòng oán khí rời đi, không khỏi nở nụ cười. Kế tiếp sự liền giao cho Thái tử. Tô Khả Phương xem Lâm Chiêu Hoành liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói. Thông minh như Thái tử, tự nhiên biết kế tiếp nên làm như thế nào, nàng là không tính toán sờ chạm. Tẩu tử, người quá gian trá. Lâm Chiêu Hoành mãn nhãn sùng bái khích lệ nói, dừng một chút. Lâm Chiêu Hoành lại hạ giọng hỏi, tẩu tử, ngươi có biết hay không ngươi như vậy một cái động tác nhỏ sẽ đem triều đình rào đến long trời lở đất, ngươi sẽ không sợ hoàng thượng phát hiện. Tô Khả Phương cao thâm khó đoán cười cười, gần nhất triều đình quá bình tĩnh, hoàng thượng nếu biết ta ở giúp hắn nhặt điểm lạc thú, nói không chừng còn sẽ trọng thưởng ta đâu. Hoàng thượng chính trực trắng niên, thái tử tuy rằng giấu rốt, nhưng hoàng đế vẫn là sẽ có nguy cơ cảm, nàng cấp thái tử cùng nhị hoàng tử chế tạo chút phiền toái ra tới. Âu Dương Duệ cũng có thể xuyến khẩu khí, này không phải khá tốt. Các nhạn bên kia thực mau cũng truyền đến tin tức, nói hoàng thượng triệu kiến nàng, cùng nàng nói chuyện viện trợ đấu ngoã quốc sự, bất quá hoàng thượng còn không có hạ quyết định. Tô Khả Phương biết hoàng đế chỉ là ở treo các nhạn, thái tử sẽ làm hoàng đế đáp ứng việc này, cũng liền đem việc này buông xuống. Mắt thấy tiếp cận cửa ải cuối năm, cha mẹ ca ca bên kia còn không có đi vào, cũng không tin tức. Tô Khả Phương cùng Diêu Thị đều có chút nóng nảy. Hôm nay, Diêu Thị đi vào Thế An Uyển, đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, nếu không đến ngươi cứu cứu ra đi hỏi một chút, xem ngươi ca có hay không cho bọn hắn truyền tin lại đây. Chương 678 giả thị có hỉ. Nương, ta đang định đi đâu? Tô Khả Phương quần áo đều đổi hảo, đang chuẩn bị ra cửa. Hành, vậy ngươi mau đi. Diêu thị thúc giục, trong lòng cân nhắc, hay là trên đường ra chuyện gì? Tới rồi lư ra, Tô Khả Phương còn không có mở miệng, quan thị liền hỏi trước nói, Phương Nhi, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu, ngươi ca mấy ngày này có hay không cho các ngươi gửi thư? Nghe được quan thị lời này, Tô Khả Phương có chút luống cuống, không có, mợ. Ta đang muốn lại đây hỏi một chút ngài cùng cứu cứu có hay không ta cha mẹ cùng ta ca tẩu tin tức đâu. Nghe vậy, quan thị cũng lo lắng sốt ruột nói, chúng ta cũng không có à, ngươi cứu cứu đêm qua mới cùng ta nhắc mãi, làm ta hôm nay đi người kia nhìn xem. Tô Khả Phương nhíu mày suy tư sẽ, liền đứng dậy, mợ, ta trở về cho ta ca viết thư, xem bọn họ có phải hay không còn không có xuất phát. Mặt khác lại phái người ven đường trở về tìm, xem có thể hay không gặp được ta cha mẹ bọn họ. Phương Nhi quan thị đem nàng giữ chặt, lúc này Phương Nam lộ có vài điều đâu, này như thế nào tìm a? Nếu không vẫn là chờ ngươi cứu trở về thương lượng một chút, xem nên làm cái gì bây giờ. Mợ, ta chờ không được, ta trước phái người đi tìm. Quan tâm sẽ bị loạn, từ Phong Quả thôn đến Thịnh Kinh ngàn dặm xa xôi, Tô Khả Phương lo lắng cha mẹ ca tẩu ở trên đường gặp được chuyện gì. Tô Khả Phương bên này mới vừa phái người đi ra ngoài tìm, cấp tô nhưng bân tin còn không có viết hảo, liền thu được ca ca báo bình an tin. Xem xong tin, Tô Khả Phương từ khẩn trương chuyển vì kinh hỉ, nương, ta cha mẹ ca tẩu bọn họ ở Ly Thịnh Kinh thành 7-800 dặm ngoại một cái thôn nhỏ trụ thượng, tính toán nghỉ ngơi đoạn nhật tử lại qua đây, bởi vì ta tẩu tử mới vừa cha ra có thai, không nên quá mức mệt nhọc. Nàng tẩu tử có thai. Đến lúc đó liền tính muốn lại đây cũng không thể quá đuổi. Tẩu tử thật vất vả lại lần nữa có thai, cũng trách không được cha mẹ cùng ca ca như vậy thật cẩn thận. Thật sự, Diêu thị cũng vẻ mặt vui sướng, bà thông gia cùng thông gia công cái này cuối cùng được như ý nguyện. Giả thị sinh xong Hạo Nhi sau liền vẫn luôn chưa dựng, trước kia Hạo Nhi mỗi lần cả đời bệnh, Lư thị liền sẽ mặt ủ mày hê, nàng tuy rằng cái gì cũng chưa nói, Diêu thị lại biết nàng là ở vì giả thị bụng sốt ruột. Hiện tại giả thị đột nhiên có thai, không nói Tô ra người, ngay cả Diêu thị đều thế giả thị cao hứng đâu. Tô Khả Phương chuẩn bị một ít thai phụ có thể ăn thuốc bổ, lại khai một trường thai phụ ăn dược thiện đơn tử tính toán giao cho Lâm Chiêu Hành, làm hắn phái người đưa đến nàng ca ca trong tay. Tô Khả Phương cấp nhà mình tẩu tử chuẩn bị tốt đồ vật sau đem đơn tử cho bà xem qua, Diêu thị tự mình đến dược phòng đi chọn chọn nhặt nhặt, sau đó lại đến nhà kho chọn vài thứ. Lại nhiều lộng hai đại bao đồ vật cùng nhau giao cho Lâm Chiêu Hành. Âu Dương Nguyễn nếu vẫn luôn ở bên cạnh nhìn thấy bà đối Tô ra người tốt như vậy, nàng đều cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ, cũng là bên người đến chính mình tiểu nhà kho cầm hai thất bố ra tới giao cho Tô Khả Phương. Tẩu tử, đây là ta một chút tâm ý. Tô Khả Phương mỉm cười, ta trước thay ta tẩu tử cảm tạ công chúa, bất quá ta cha mẹ ca tẩu bọn họ thực mau liền phải đến kinh thành tới. Thứ này ta tạm thời thay ta tẩu tử thu, chờ nàng tới lại cho nàng. Tẩu tử, việc này ngươi quyết định là được. Âu Dương Nguyễn nếu cười nói. Ly Thịnh Kinh vài trăm dặm ngoại một cái thôn nhỏ thượng, Lư Thị đem một chén mới vừa hầm tốt canh gà đoan tới rồi trong phòng, đang xem thư tô nhưng bân thấy mẫu thân tiến vào, vội đem một trường tiểu bản gỗ bắt được trên giường đất dọn xong, đem nằm ở trên giường đất giả thị đỡ lên. Từ Phong Quả thôn đuổi tới nơi này hoa gần 3 tháng thời gian. Giả thị mấy ngày nay tổng cảm thấy hôn trầm trầm, toàn thân đau nhức đến động đều không thể động, Lư thị đề ra vài lần muốn thỉnh đại phu, giả thị bởi vì không nghị trì hoãn lộ trình đều cấp ngăn trở, cuối cùng vẫn là tô nhưng bân xem bất quá đi, phi đem đại phu thỉnh lại đây, lúc này mới tra ra giả thị nguyên lai là hoài hơn 2 tháng có thai. Đại phu vừa nói giả thị hoài hơn 2 tháng có thai, tô nhưng bân cùng giả thị lập tức liền minh bạch đứa nhỏ này là cái gì hoài thượng. Nguyên lai bọn họ này một đường đi được rất đuổi, hơn 2 tháng trước còn ở phương Nam, cũng không tính quá lánh, cho nên bọn họ buổi tối rất ít tìm khách dừng chân, bất quá ở hơn 2 tháng trước một cái đêm mưa, bọn họ ở một cái huyện thành ở túc. Lúc ấy bởi vì hoàn cảnh tốt, Tô Nhưng Bân cùng giả thị đều bởi vì lập tức liền phải nhìn thấy Tô Khả Phương cùng Lư toàn đám người mà cao hứng, phu thê hai người nói liền ý động, không nghĩ tới liền có mang. Tô Bằng cùng Lư Thị không có nghĩ nhiều, cũng giống như không có nhận thấy được Tô Nhưng Bân cùng Giả Thị thẹn thùng. Tô Bằng kích động cho đại phu một cái đại đại bao lì xì, mà Lư Thị tắc mạo đại tuyết đi ra ngoài cấp Giả Thị mua thức ăn cùng đồ bổ đi. Tô Nhưng Bân đem Giả Thị đỡ lên, đoan quá canh gà liền phải huy nàng. Giả Thị oán trách nói, ta nào có như vậy tiểu khí, chính mình tới là được. Giả Thị nói liền phải tiếp nhận chén, lại thấy Tô Nhưng Bân cầm chén sau này một lấy, cười nói, nương nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là cái gì đều không thể động, vì trong bụng hài tử, ngươi nhất định phải nghe nương. Cũng không phải là Lư Thị hướng giường đất thêm chút than hỏa, nghĩ mà sợ nói, đứa nhỏ này cũng là cái già, trong khoảng thời gian này như vậy lên đường cũng không thấy ngươi có phản ứng gì. Có chút không tốt lời nói Lư Thị không dám nói, nếu là Giả Thị thân mình hơi chút thiếu chút nữa, đứa nhỏ này sợ là rất khó giữ được. Xem ra thần hoàng cùng Phương Nhi cấp Giả Thị ăn những cái đó thuốc bổ vẫn là hữu dụng. Mấy người đang nói chuyện, Hạo Nhi đẩy cửa đi đến. Chạy nhanh đóng cửa lại, đừng làm cho tuyết phiêu tiến vào. Lư Thị vội hô. Hiện tại Giả Thị là trọng điểm bảo hộ đối tượng, trong bụng là bọn họ Tô gia cốt nhục, Lư Thị nhưng không nghĩ nàng có nửa điểm sơ suất. Hạo Nhi đem cửa đóng lại sau cười tủm tỉm đi đến mép giường, từ trong quần áo móc ra một cái giấy bao, nói, mãi mãi. Nương, ta vừa rồi cùng Gia Gia đi ra ngoài mua giấy bút, cho các ngươi mang theo bánh bao thịt. Ta chính uống canh gà đâu, bánh bao thịt ngươi cùng mãi mãi ăn đi. Giả Thị mặt mày mềm mại nhìn Nhi Tử. Nhi Tử bệnh căn đã hơn một năm không có tái phát, dựa theo cô gia ý tứ, đã hơn một năm không còn nữa phát chính là khỏi hẳn. Này đã hơn một năm tới, Hạo Nhi lớn lên chắc địch, người cũng trở nên rộng rãi rất nhiều, hiện tại nàng lại có thai. Cuộc sống này là càng ngày càng có hy vọng. Nay sẽ đều mau đến cơm trưa thời gian, trong nồi canh gà không ít, Lư Thị tính toán để lại cho Nhi Tử cùng Tôn Tử ăn, chính mình tiếp nhận một cái bánh bao thịt liền ăn lên, vừa ăn vừa hỏi nói, Vân Nhi, ngươi cấp Phương Nhi tin cũng gửi ra hảo chút thiên, Phương Nhi cũng nên thu được đi. Nương, này đại tuyết thiên, Phương Nhi vãn mấy ngày thu được tin cũng có khả năng. Thô nhưng bân biên cấp Giả Thị uy canh gà, biên nói, bọn họ thuê chủ cái này tiểu viện tử có hai gian chính phòng, một cái phòng bếp nhỏ cùng một cái tiểu viện, mấy người đang nói chuyện, viện ngoại liền truyền đến kêu cửa thanh, ngay sau đó liền truyền đến Tô Bằng thanh âm, ai à? Xin hỏi bên trong là Tô Bằng Tô lão gia sao? Người tới hô. Tô Bằng đầu tiên là cả kinh, sau vội vàng đem viện môn mở ra, nhìn viện môn khẩu mấy cái thanh y liền nam tử cùng một chiếc xe ngựa, kinh hỉ hỏi, các ngươi là từ Thịnh Kinh tới? Chương 679 lễ đến. Đúng vậy, nguyên soái phu nhân làm chúng ta cấp Tô lão gia đưa vài thứ lại đây. Cầm đầu thanh y liễu nam tử từ trong lòng ngực móc ra một phong thư, nói, đây là nguyên soái phu nhân cấp Tô đại gia tin. Thanh y liễu nhân đem tin giao cho Tô Bằng sau hỏi, Tô lão gia, này trên xe đổ vật để chỗ nào? Tô Nhưng Bân cùng Lư Thị nghe được tiếng vang từ trong phòng đi ra, nhìn đến tràn đầy một xe ngựa đồ vật không khỏi đau đầu lên. Viện này quá tiểu, nhiều như vậy đồ vật có thể phóng tới nào đi. Tô Nhưng Bân nghĩ nghĩ, nói, đem thức ăn dọn đến phòng bếp cùng phòng chất ủi, dùng đồ vật dọn tiến hai cái trong phòng. Thách ra phóng, tế tế vẫn là có thể bông. Bên ngoài còn rơi xuống đại tuyết, dọn xong đồ vật sau, Tô Bằng cùng Lư Thị muốn lưu kia mấy cái thanh y y hệ nhân uống khẩu trà nóng lại bị cự tuyệt, bọn họ một lát không có trì hoãn liền rời đi. Đương nhìn đến Lư Thị từ bố trong bao lấy ra tới vài món da lông áo khoác y rìa sau, Tô Nhưng Bân nở nụ cười, ta liền biết Phương Nhi sẽ không đưa có hoa không quả đồ vật. Này vài món áo khoác y rìa thực rõ ràng là cho bọn họ lượng thân đặt làm, nghĩ đến là Phương Nhi đã sớm cho bọn hắn chuẩn bị tốt, bọn họ lên đường chính yêu cầu đâu. Nếu không phải chúng ta đã ở nửa đường, nha đầu này sợ sẽ đem toàn bộ quốc công phủ đều cấp dọn không đi. Lư Thị trong lòng cao hứng, ngoài miệng lại nhịn không được nhắc mãi lên. Tô gia người cử ra vào kinh sự cũng không có cố tình giấu giếm, hơn nữa Tô Khả Phương ở Anh Thư phố mua sân sự cũng rất nhiều người biết, này bao gồm Đồng Quý Phi ở bên trong. Từ lần trước Âu Dương Chích làm đỗ thị cấp Hạng Băng Vũ làm mai sau, Đồng Quý Phi liền ở Nhi Tử bên người xếp vào nhãn tuyến, cho nên Âu Dương Chích một có động tác, Đồng Quý Phi liền phát hiện. Chích Nhi, ta nói tốt cho người ra không thể động chính là không thể động. Ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần? Từ trước đến nay chú ý hình tượng Đồng Quý Phi tức giận đến đem bên cạnh bàn chung trà tạp đến Nhi Tử trước mặt, nàng thật là khí tới rồi cực đến. Mẫu phi, nhi thần không rõ ngài đang nói cái gì. Âu Dương chết túi đầu, giấu đi đáy mắt ẩn nhẫn, thanh bằng nói. Không biết. Nghe được lời này, đồng quý phi trừ bỏ tức giận còn có đau lòng. Chết nhi, hiện giờ ngươi là tưởng liền mẫu phi đều phải lừa sao. Nhi thần không dám. Âu Dương chết vẫn là một bộ gợn sóng bất kinh ngữ khí, lại như là một phen lợi kiếm cắm vào đồng quý phi trong lòng. Chính mình sinh nhi tử, nàng nhất hiểu biết bất quá, hắn mặt ngoài thái độ càng tốt, hắn ấy lòng liền càng bất bình, chính là nàng sợ làm hết thể đều là vì hắn a. Chết nhi, mẫu phi ngần ấy năm nơm nớp lo sợ, thận trọng từng bước rốt cuộc là vì cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi vì cái gì liền không thể nghe mẫu phi nói? Đồng quý phi đau lòng lại vô lực hỏi, hạng thần hoàng tay cầm binh quyền, ngươi vì cái gì muốn đi trêu chọc hắn? Đồng quý phi tiếng nói vừa dứt, cửa điện bị đẩy ra, Âu Dương Duệ cười đi đến, ai trêu chọc ái phi, muốn hay không chấm thế ái phi xuất đầu a? Nhìn đến hoàng đế, đồng quý phi sắc mặt biến đổi, bất quá giây lát liền khôi phục bình thường, dùng khăn lau lau khỏe mắt, tiến lên bi thương nói, hoàng thượng, ngài nghe nhầm rồi, là chết nhi cùng ta nói một ít ta nhà mẹ đẻ sự, ta nghe xong có chút khổ sở mà thôi. Ở nhìn thấy Âu Dương Duệ kia trong nháy mắt, Âu Dương chết cũng sợ tới mức thân mình run rẩy hạ, giây tiếp theo liễm khởi tiết ra ngoài thần sắc tiến lên hành lễ. Âu Dương Duệ phất phất tay làm Âu Dương chết lui ra, sau đó nhàn nhạt quét mắt trên mặt đất mảnh nhỏ, duỗi tay đem đồng quý phi tay cầm, nhẹ giọng mềm giọng nói, có ai chọc ái phi thương tâm khổ sở, ái phi cứ việc cùng chấm nói, chấm cho ngươi hết giận, nhưng ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi thân thể, bằng không chấm nhưng sẽ đau lòng. Đồng quý phi ngước mắt, bảy phần cảm động, ba phần hờn dỗi nói, có hoàng thượng những lời này như vậy đủ rồi, hoàng thượng quốc sự bận rộn, thần thiếp nào dám lấy này đó việc vặt đi phiền hoàng thượng đâu. Âu Dương Duệ mãn nhãn chịu mến sờ sờ đồng quý phi đầu, vẫn là ái phi hiểu chuyện. Âu Dương Duệ ở trường nhạc cung cùng đồng quý phi nói hội thoại liền rời đi, hắn vừa đi, đồng quý phi thân mình liền nằm liệt giường nệm thượng. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Đồng quý phi bên người ma ma vừa đi tiến trong điện liền nhìn đến nhà mình chủ tử sắc mặt trắng bệnh nửa ghé vào mềm côn phía trên, không khỏi hoảng sợ. Nương nương, ngài đây là làm sao vậy? Ma ma thấy đồng quý phi không có mở miệng, càng thêm bối rối. Đồng quý phi thật vất vả mới hoan quá mức tới, giơ tay liền cho ma ma một cái tát, hoàng thượng lại đây vì cái gì không thông báo. Ma ma thình thịch một tiếng quỳ gối đồng quý phi trước mặt, nương nương bất giận. Là hoàng thượng không cho lão nô thông truyền. Ma ma cũng biết nhà mình chủ tử cùng nhị hoàng tử đơn độc nói chuyện, khẳng định là nói chút bí mật việc, nàng vừa rồi vừa thấy đến hoàng thượng liền nghị thông suốt truyền đến, chính là ngăn cản không được hoàng thượng kia sắc bén ánh mắt ta. Đồng quý phi trong lòng trầm xuống, ngươi nói hoàng thượng không cho thông báo. Canh giờ này hoàng thượng vốn nên còn ở lâm triều, vì cái gì sẽ đột nhiên đến nàng nơi này tới. Tới nàng nơi này cũng chưa nói cái gì chuyện quan trọng. Cũng không lưu lại dùng cơm trưa, hay là hoàng thượng là phát hiện cái gì. Đồng quý phi tâm thần không yên vậy vây tay, các ngươi trước đi xuống. Nàng cần thiết hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Nương nương, ngài xiêm y đi đều ước, lão nô trước thế ngài thay quần áo đi. Ma ma từ đồng quý phi thấp thấp cổ áo thấy được bị mồ hôi ướt nhẹp áo lót. Buồn cung làm ngươi đi ra ngoài. Đồng quý phi chụp bàn giận mắng một tiếng. Ma ma lúc này mới nơm nớp lo sợ lui xuống. Liên ở đồng quý phi kinh nghi bất định suy đoán hoàng đế tâm tư hết sức, hoàng đế bên kia liền cho nàng ban cho một đôi hiếm thấy ngọc bích chân châu khuyên thai, một đôi lam bạch lưu ly châu được khảm kim cổ tay luân cùng một con phiên ngoại tiến cống tới tơ vàng phù quang cẩm. Cái này làm cho tâm tồn hoài nghi đồng quý phi càng thêm nắm lấy không chuẩn hoàng đế tâm tư. Đúng lúc này, Tô Khả Phương nhận được Vương Huyền Xuân tin, biết được Vương Huyền ngày xuân đêm kiêm trình. Đã đem đầu gỗ đưa đến ngoài thành, liền làm Lâm Chiêu Hành đi tiếp ứng, tránh khỏi thủ vệ kiểm tra. Đương nhìn đến đôi tràn đầy một sân hoa cúc lê mục, gỗ tử đàn, tơ vàng gỗ nam chờ hiếm lạ vật liệu gỗ thời điểm, Lâm Chiêu Hành khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, tẩu tử, hiện tại này đó hoa cúc lê mục, gỗ tử đàn cùng kim so gỗ nam đã bình thường đến này trình độ sao. Lỗ thành chi nhất đưa chính là tràn đầy một sân. Không biết người còn tưởng rằng là từ trên núi chặt bỏ tới củi lửa đâu. Tô Khả Phương cũng nở nụ cười, sư phụ ta lộng vài cái đỉnh núi, núi rừng loại này đó chân quý cây cối, bên trong có từ địa phương khác nhổ trồng lại đây, ở địa phương khác tìm không thấy hảo vật liệu gỗ, đi sư phụ ta nơi đó khẳng định có thể tìm được. Lâm Chiêu Hoành đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm kia mãn viện tử vật liệu gỗ, vẻ mặt lấy lòng hỏi, tẩu tử, này mãn viện tử vật liệu gỗ, không bằng đưa ta mấy khối đi. Này đó vật liệu gỗ Tô Khả Phương trong không gian đều có, cũng không keo kiệt, ngươi muốn nói liền tuyển mấy khối đi. Nói xong, Tô Khả Phương lại làm Tô Mục đi đem Hạng Băng Vũ cùng Âu Dương Nguyễn nếu đều gọi tới, tính toán làm các nàng cũng lựa chọn mấy khối. Đúng rồi, Vương Tiêu Đầu Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, nói, ngươi có thể hay không sẽ giúp ta một cái vội. Chương 680 kết cục. Nguyên Soái phu nhân mời nói. Vương Huyền Xuân cảm nhớ Hạng Tử Nhuận lúc trước tặng bạc tri ân, liền tính Tô Khả Phương làm hắn vượt lửa qua sông hắn đều nguyện ý, càng đừng nói là hỗ trợ. Vương Tiêu Đầu, là cái dạng này, ta nhà mẹ đẻ một nhà đang ở Ly Thịnh Kinh Thành vài trăm dặm xa một cái thôn trang nhỏ, ta tưởng thỉnh ngươi qua đi hộ tống ta nhà mẹ đẻ người lại đây, không biết Vương Tiêu Đầu có hay không thời gian. Hiện tại Ly An Tết đã rất gần, Tô Khả Phương cũng không hảo cưỡng cầu nhân ra. Kỳ thật Tô Khả Phương đã phái mấy cái hộ vệ qua đi âm thầm bảo hộ nàng cha mẹ ca tẩu còn có Hạo Nhi, chỉ là nàng không thể không để phòng Âu Dương chết. Lâm Chiêu Hoành nói qua, Vương Huyền Xuân võ công so với hắn không kém bao nhiêu, can đảm cẩn trọng lại giảng tín dụng, nếu là từ Vương Huyền Xuân đi hộ tống nàng cũng có thể yên tâm chút. Nguyên Soái phu nhân có thể tin tưởng ta Vương Mỗ, là Vương Mỗ vinh hạnh, Vương Mỗ về trước tiêu cục một chuyến, đem tiêu cục sự tình an bài thỏa đáng liền xuất phát. Vương Huyền Xuân không có nửa điểm chần chờ nói. Tô Khả Phương vui vẻ, vậy trước cảm tạ Vương Tiêu Đầu. Giả thị ở tiểu viện tinh dưỡng gần nửa tháng. Cảm thấy tinh thần hảo rất nhiều, cũng không có nôn ngén, mời đến đại phu cũng nói xe ngựa không đuổi quá cấp nói không thành vấn đề, đoàn người lúc này mới Vương Huyền Xuân đám người hộ tống hạ chạy tới Thịnh Kinh. Bởi vì dọc theo đường đi rừng rừng, đoàn người đuổi tới Thịnh Kinh thành thời điểm năm đều đã qua. Lư tất cả tại trước tiên thu được Tô Bằng một nhà đến Thịnh Kinh thành tin tức, cả nhà đuổi tới hộ quốc công phủ thời điểm, Lư thị đám người vừa mới dùng xong cơm. Lư thị cùng Lư toàn quan thị mười mấy năm không thấy, gặp mặt không tránh khỏi lau một phen nước mắt. Trước kia biết phương Bắc bên này lãnh, không nghĩ tới có thể lãnh thành như vậy, may mắn chúng ta có chuẩn bị, bằng không thật sẽ đông lạnh hư. Lư thị cảm thán nói. Nghe vậy, quan thị cũng cười nói, cũng không phải là, ta đi theo lão gia ngoại phóng vừa tới đến Thịnh Kinh thành thời điểm, tay chân đều đông lạnh ra nước ra tới, hiện tại mỗi ngày thiên lãnh liền sẽ phát ngứa. Lư gia gia cảnh không thể so hộ quốc công phủ, phòng khách đều không có đốt địa lòng, thời tiết thật sự lạnh thời điểm liền phóng hai bồn than, buổi tối ngủ là ngủ giường đất, như thế nào cũng không có địa lòng ấm áp, cho nên quan thị hồi kinh hậu thân tử đều kém rất nhiều. Tô Khả Phương đem quan thị nói phóng tới trong lòng, cười đối chính mình mẫu thân nói, nương, ta cho các ngươi mua một tòa nhà, đã làm người thu thập hảo, kia sân có thể đốt địa lòng, rất ấm áp. Ngươi mua cái gì sân sao? Lư thị hoán trách nói, ta và ngươi cha cũng chưa tính toán ở Thịnh Kinh trưởng thành trụ, chờ ngươi ca ở bên này ổn định xuống dưới, ta và ngươi cha là phải đi về. Tô Nhưng Bân lần này thi đậu cử nhân, bất quá thành tích lại không tốt lắm, Lư toàn cấp Tô Nhưng Bân mưu cái từ cửu phẩm tiểu kinh quan, trước rèn luyện, về sau lại chậm rãi chu tính, Tô Bằng cùng Lư thị là không nghĩ nhi tử phân tâm lúc này mới theo lại đây. Chờ nhi tử cùng tôn tử ở bên này yên ổn xuống dưới, bọn họ vẫn là phải về phong quả thôn. Bọn họ đều tuổi này, nhưng không nghĩ chết già ở nó hương. Nương, các ngươi đến lúc đó phải đi về, ca ca cùng tẩu tử còn có Hạo Nhi cũng muốn trụ. Cha mẹ lá dụng về cội ý tưởng, Tô Khả Phương cảm thấy hết sức bình thường, bởi vì nàng đều có hồi phong quả thôn ý tưởng. Tô Khả Phương tuy rằng cấp nhà mẹ đẻ người mua sân, chính là vẫn là lưu bọn họ ở hộ quốc công phủ ở hai ngày mới đưa bọn họ qua đi. Lúc này còn Thịnh Kinh học đường còn không có khai giảng, Tô Khả Phương khiến cho Lâm Chiêu Hoành Nhi mang theo Hạo Nhi trước làm quen một chút Thịnh Kinh thành, thuận tiện cấp Trạch Nhi tìm cái tiên sinh, Trạch Nhi tuổi trẻ còn nhỏ, Tô Khả Phương không tính toán như vậy sớm đưa hắn tiến học đường. Lư thị tới Thịnh Kinh, Diêu thị tâm tình đều khá hơn nhiều, trước kia luôn là lấy cớ thời tiết lạnh không ra khỏi cửa, chính là Lư thị gần nhất. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều ra cửa, đến Tô gia bên kia tìm Lư thị tán gẫu đi, liền Âu Dương Nguyễn nếu đều cảm thấy kinh ngạc. Âu Dương Nguyễn nếu kinh ngạc không phải bà mỗi ngày ra cửa, mà là kinh ngạc bà thế nhưng có thể cùng ở nông thôn xuất thân Lư thị nói đến một khối đi. Tết Nguyên Tiêu một quá, tiền tuyến lại truyền đến tin tức tốt, tới rồi 2 tháng sơ, Âu Dương Duệ thế nhưng hạ lệnh làm đại quân khải hoàn hồi triều, cái này làm cho Tô Khả Phương đoàn người vừa mừng vừa sợ, trong triều quan viên bao gồm hậu cung hoàng hậu phi tần tâm tư cũng lung lay lên. Hạ Tử Nhuận lần này khải hoàn mà về, tất nhiên sẽ chịu hoàng thượng trọng dụng, liền ở Diêu thị cùng Lư thị vì Hạng Tử Nhuận có thể bình an trở về mà tạ ơn thần minh thời điểm thế nhưng thu được kiều nhậm phi thiệp. Phi nhi. Diêu thị nhìn thiệp lạc khoản phát khởi ngốc tới. Nàng có bao nhiêu lâu không có nghe được phi nhi tin tức. Giống như còn là năm trước nàng ngày sinh ngày đó thu được phi nhi đưa tới một tôn mạ vàng tượng Phật, lúc sau không còn có về phi nhi tin tức. Bởi vì đã biết lúc trước Hạng gia mãn môn sao chẳng tất cả đều là bái kiểu ỷ nguyện ban tặng, cho nên Diêu thị cố tình quên đi kiểu nhậm phi người này. Năm trước nàng ngày sinh là lúc kiểu nhậm phi đưa tới lễ vật cũng bị nàng làm người tàng đến nhà kho đi. Nương, ngài muốn gặp sao? Tô Khả Phương lúc trước hận không thể đem kiểu nhậm phi thiên đao vạn quả, chính là hiện tại nàng phát giác chính mình đối kiểu nhậm phi hận ý lại không có như vậy mãnh liệt. Hơn nữa nàng cũng không thể bởi vì chính mình cùng Kiều Nhậm Phi từng có tiết liền ngăn cản bà thấy hắn. Rốt cuộc Kiều Nhậm Phi đã từng là bà trên danh nghĩa nhi tử. Bà lúc trước là đem Kiều Nhậm Phi coi như thân sinh nhi tử đối đãi. Thấy bà trầm mặc không nói, Tô Khả Phương trần chờ hạ, cuối cùng vẫn là không có giấu giếm bà. Nương, Kiều ỷ Nguyệt đã chết, Kiều Nhậm Phi bán của cải lấy tiền mặt Kiều ra sản nghiệp tính toán mang Đàm Tiểu Liên rời đi Thịnh Kinh. Có thể là tới gặp ngài cuối cùng một mặt. Tiêu Ý Nguyệt xảy ra chuyện sau, Tiêu Nhậm Phi chính thê Thạch Thị liền trở về nhà mẹ đẻ, Tiêu Nhậm Phi cũng thực dứt khoát, trực tiếp đem hòa ly thư đưa đến Thạch gia, phu thê hai người cũng coi như là hảo tụ hảo tán. Có lẽ là bởi vì Đàm Tiểu Liên khuyên giải có công, lại có lẽ là bởi vì đã biết Kiều Ý Nguyệt đạt hạng gia sự, Tiêu Nhậm Phi này đã hơn một năm tới nhưng thật ra nổi lên không nhỏ biến hóa. Trong lòng oán hận tan đi sau cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, đối vẫn luôn đối hắn không rời không bỏ Đàm Tiểu Liên càng thêm ngưỡng mộ, lần này rời đi cũng chỉ chuẩn bị chỉ mang Đàm Tiểu Liên đi. Diêu thị sửng sốt, Tiểu Ỷ Nguyệt đã chết, nàng là chết như thế nào? Nàng rất ít cùng những cái đó quan gia nữ quyến lui tới, cho nên không nghe thế sự. Lúc trước ở Tần Vương Phi tưởng ở Tần Vương Phủ tính kê ta, cuối cùng chịu nhục chính là Chu Hoa Quang thê tử Hồ Thị, cuối cùng Đàm Trọng An chết bệnh. Mà Hồ Thị tắc tìm cái chết, chính là Chu Hoa Quang lại tại đây mới vừa đầu lãng tiêm đem Tiểu Ỷ Nguyệt nâng vì vợ kế. Hồ Thị phụ thân Hồ Cũng Bình liền đem Chu Quang Hoa ghi hận thượng. Chu Hoa Quang là Chu gia duy nhất huyết mạch, Hồ Cũng Bình không dám đối hắn xuống tay. Tiểu Ỷ Nguyệt là thế Chu Hoa Quang chết. Đàm Trọng An chết ở Tô Khả Phương trong lòng sốc không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Lúc trước nếu không phải nàng nhạy bén, chịu nhục chính là nàng, cho nên nói Đàm Trọng An là ở đảo mồ chôn mình. Chỉ cần hắn cùng Đàm Tiểu Liên hảo hảo, ta liền an tâm, gặp mặt liền thôi bỏ đi. Diêu thị rốt cuộc vẫn là băn khoăn Tô Khả Phương tâm tình, không tính toán thấy Kiều Nhậm Phi, nói nữa, gặp mặt lại có thể như thế nào đâu. Nếu bà đã làm quyết định, Tô Khả Phương cũng không có nhiều lời, làm ỷ Thúy đem thiệp cấp Kiều Nhậm Phi đưa trở về. Chương 681 Giao Trì Trang. Hai tháng đế, Tha Khai Dễ liền mang theo Văn Văn rời đi Thịnh Kinh Thành. Tính toán chờ Hạng Tử Nhuận trở về lại đem Văn Văn đưa về quốc công phủ, làm cho bọn họ cả nhà đoàn tụ. Hôm nay, địch thị tới hộ quốc công phủ cùng Tô Khả Phương nói ở vùng ngoại ô có một phú hộ muốn bán thôn trang. Này thôn trang so ngụy ra thôn trang lớn vài lần, kia phú hộ nói có thể đem thôn trang cùng núi rừng tách ra bán. Tô Khả Phương làm Lầm Chiêu Hành hỗ trợ hỏi thăm một chút, biết được nguyên lai bán thôn trang cái kia phú hộ là bởi vì sinh ý thất bại yêu cầu tài chính quay vòng mới muốn bán thôn trang. Tô Khả Phương liền làm người tìm được kia phú hộ, lại đem giá cả để ép áp, cuối cùng lấy giá thấp đem thôn trang mua vào. Thôn trang một mua, Tô Khả Phương liền mang theo Văn Văn cùng Trạch Nhi 3 ngày 2 đầu hướng thôn trang thượng chạy, vẫn luôn vội gần 2 tháng mới nghỉ ngơi xuống dưới. Tô Khả Phương vừa mới bắt đầu lược thuật trọng điểm mua thôn trang thời điểm, Hạng Băng Vũ không có nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại Tô Khả Phương luôn hướng thôn trang thượng chạy, liền biết nàng mua thôn trang là chỗ hữu dụng, không khỏi tò mò hỏi, Phương Nhi, ngươi mua này thôn trang lại tưởng mân mê cái gì? Ta đem 1/3 thôn trang sửa diễn cho vườn, bên trong còn lộng 2 khẩu hồ nước, bên trong dưỡng chút xinh đẹp hiếm lạ cá tôm, truyền cung người thả câu, mặt khác một bộ phận biến thành cung khách nhân du ngoạn lâm viên, bên trong tất cả đều là kỳ chân dị thảo cùng một ít đáng yêu tiểu động vật. Tô Khả Phương cười nói, Giáp hát đã chuẩn bị cho tốt, đang ở bài phim mới, về sau này rạp hát diễn diễn đều sẽ là phim mới, gánh hát cũng không tiếp việc làm thêm, mà hồ nước những cái đó xinh đẹp hiếm lạ cá tôm cùng Lâm Viên Kỳ chân dị thảo còn có đáng yêu tiểu động vật đều là nàng từ trong không gian làm ra tới, nàng còn thỉnh hai cái Lâm Viên sư chuyên môn phụ trách cấp Lâm Viên cây cối tu bổ cùng bảo dưỡng. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đều tưởng lập tức đến thôn trang thượng đi xem một chút. Hạng Băng Vũ ngao ngoe dục dịch nói. Tỷ, thôn trang thượng tiểu viện mới vừa kiến hảo, nơi nơi còn lộn xộn, vẫn là chờ chuẩn bị cho tốt lại đi đi. Đến lúc đó du khách đến thôn trang thượng du chơi khẳng định là muốn ở thôn trang thượng ngủ lại. Tô Khả Phương làm người ở thôn trang kiến hai bài độc lập tiểu viện, bên trong sân diện tích cũng không lớn. Mỗi tòa tiểu viện chỉ có một phòng ngủ chính cùng hai cái nhà kề, cộng thêm một cái phòng bếp nhỏ. Hôm nay, Tô Khả Phương chấn cửa ải thị đem địch thị một khối đưa tới Tô ra đi, đem chính mình tính toán đem thôn trang cổ phần cho các nàng mỗi người hai cổ, cũng đem đầu nhập này thôn trang tiền vốn sổ sách đem ra, làm các nàng chính mình quyết định muốn hay không nhập cổ. Có này hai thành cổ, ca ca áp lực cũng có thể tiểu một ít, mà cậu mợ một nhà nhật tử cũng có thể hảo quá điểm. Đến nỗi Ngụy gia, điều kiện so Lư gia còn có Tô gia muốn tốt hơn một ít. Bất quá này thôn trang là địch thị hỗ trợ hỏi, Tô Khả Phương tự nhiên không thể đã quên nàng. Vừa mới bắt đầu quan thị có chút ngượng ngùng mở miệng, bất quá thấy địch thị cùng Lư thị sảng khoái nói nhập cổ, nàng mới đi theo đồng ý. Giả thị cho rằng quan thị là lo lắng lô vốn, cười nói, mợ, Phương Nhi lợi hại đâu, nàng làm buôn bán còn chưa từng có mệt quá, chúng ta đi theo nàng làm nhất định có thể kiếm tiền. Ta biết. Quan thị cười cười. Phương Nhi ở Thịnh Kinh Thành cũng có mấy nhà cửa hàng, đều rất kiếm tiền, nàng vừa mới nghe xong Phương Nhi đối thôn trang tính toán, trực giác khẳng định có thể kiếm tiền, nàng chỉ là cảm thấy ngượng ngùng chiếm Phương Nhi tiện nghi. Tô Khả Phương về đến nhà, lại đem Âu Dương Nguyễn Nếu cùng Hạng Băng Vũ gọi tới, cho các nàng hai người một người phân một cổ. Âu Dương Nguyễn Nếu cùng Hạng Băng Vũ đều không phải thiếu tiền hoa người, nhưng đây là Tô Khả Phương tâm ý. Âu Dương Nguyễn Nếu cùng Hạng Băng Vũ không hề nghĩ ngợi cũng đi theo vào cổ. Tô Khả Phương đem này thôn trang mệnh danh là Giao Trì Trang. Ở Giao Trì Trang khai trương mấy ngày trước đây, Tô Khả Phương làm người đem thiệp mời phát tới rồi Thịnh Kinh Thành tương đối có danh vọng, lực ảnh hưởng khá lớn quan lại nhân gia nữ quyến trong tay, mặt khác trong thành nhà giàu cũng thu được thiệp mời. Trang lão phu nhân thu được thiệp mời sau thở phì phì nói, này Phương Nhi, cấp Ngụy phu nhân cùng Lư phu nhân đều vào cổ, cũng không cho ta lưu một cổ. Trang lão phu nhân trưởng tức tiểu võ thị thấy thế không khỏi cười khuyên đủ, nương, chúng ta lại không thiếu này tiền. Ngụ ý là nói cho chính mình bà, Tô Khả Phương là ở chiếu cấu Ngụy Lư hai nhà, đến nỗi kia Tô gia là nguyên soái phu nhân nhà mẹ đẻ, cấp nhà mẹ đẻ người nhập cổ, không ai dám chọn lý. Trang lão phu nhân giận con dâu liếc mắt một cái, đây là thiếu không thiếu tiền sự sao. Kia nha đầu trước đó để cũng chưa cùng nàng nhắc tới này thôn trang sự, nay sẽ đột nhiên cho nàng đã phát thiệp mời, nàng có thể không tức giận sao? Kia nha đầu nếu là trước đó thông báo nàng một tiếng, nàng trong lòng cũng có thể thoải mái chút. Nương, ngài nếu là cảm thấy khí, kia chúng ta quá hai ngày cũng đừng đi cấp nguyên soái phu nhân cổ động. Tiểu võ thị cố ý nói, trang lão phu nhân hiện giờ chính là một lao tiểu hài. Tiểu võ thị biết bà chính là bởi vì quá mức thích nguyên soái phu nhân, cho nên nguyên soái phu nhân đem nàng cấp đã quên, nàng mới có thể như vậy sinh khí, kỳ thật chỉ là muốn người hướng nàng. Nghe vậy, trang lão phu nhân tức giận trừng mắt nhìn hạ mắt, tận cho ta ra siêu chủ ý. Tiểu võ thị nhấp môi nở nụ cười, nương, ta đây đi xuống cấp nguyên soái phu nhân chuẩn bị lễ vật Nga. Đi đi đi, mắt không thấy tâm không phiền. Trang lão phu nhân giả vờ không kiên nhẫn phất phất tay, tiểu võ thị cười đi ra ngoài. Hộ quốc công phủ nổi bật chính thịnh, Tô Khả Phương phát ra thiệp mời không ai dám chối từ. Giao Trì Trang khai trương hôm nay, 20-30 chiếc xa hoa xe ngựa lục tục xử vào vườn. Hạng thần tường phụ trách chiêu đái nam tân, Tô Khả Phương cùng địch thị còn có quan hệ thị tắc phụ trách chiêu đái khách nữ. Hôm nay người quá nhiều, giả thị có mang, Lư thị không yên tâm làm nàng lại đây. Trách nhi. Hạo Nhi, các ngươi mang những cái đó tiểu thiếu ra đến công viên trò chơi bên kia đi chơi. Hạng thần tường thấy có gã sai vặt đuổi theo mấy cái tiểu thiếu ra đến ngoại chạy, lo lắng bọn họ va chạm đến mặt khác khách nhân, vội đối Trạch Nhi cùng Hạo Nhi nói. Tô Khả Phương có dự kiến trước, ở thôn trang ngõ hai cái loại nhỏ công viên trò chơi, nam tân bên này một cái, khách nữ kia này cũng có một cái, công viên trò chơi trừ bỏ món đồ chơi còn có tiểu động vật, tỉ như con thỏ cùng tiểu rùa đen, tiểu cá vàng chờ, tiểu hài tử khẳng định sẽ thích. Tô Khả Phương vừa thấy đến thái phó phủ xe ngựa liền tiến ra đón, thấy Trang lão phu nhân xuống xe ngựa sau lại bản một khuôn mặt, lý đều không để ý tới nàng, có chút kinh ngạc. Tiểu võ thị sợ Tô Khả Phương nghĩ nhiều, liền ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Sau khi nghe xong tiểu võ thị nói, Tô Khả Phương không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai là vì việc này. Kỳ thật Tô Khả Phương sao có thể đã quên này Trang lão phu nhân đâu. Tô Khả Phương đi đến Trang lão phu nhân bên người, cười đỡ lấy nàng cánh tay, nhỏ giọng nói, lão phu nhân, chúng ta nữ du khách bên này có thể ở lại người tiểu viện chỉ có 12 tòa, ta chuyên môn cho ngài để lại một tòa tiểu viện, về sau ngài tùy thời đều có thể dẫn người đến giao chỉ trang tới du ngoạn. Ngươi nói thật. Trang lão phu nhân nghe được lời này, sắc mặt cuối cùng lộ ra tươi cười tới. Đương nhiên là sự thật. Ta là tưởng cấp lão phu nhân một kinh hỉ mới không trước tiên nói cho ngài. Tô Khả Phương mặt mày một loan, thần bí hề hề nói, lão phu nhân, chúng ta giao chỉ trang dạp hát mấy ngày nay diễn nhưng đều là phim mới Nga. Chương 682 kinh hỉ. Trang lão phu nhân ánh mắt sáng lên, này phim mới đều là ngươi viết. Đúng vậy, ta mới vừa viết này ra phim mới ít nhất muốn 4-5 ngày mới có thể diễn xong đâu. Tô Khả Phương mắt lộ ra tinh quang nói. Trang lão phu nhân bật cười, liếc Tô Khả Phương liếc mắt một cái, ngươi này đầu óc không làm buồn bán đã có thể thật mệt. Tô Khả Phương cong mắt cười, cho nên ta mới nỗ lực nghiên cứu sinh ý a. Nếu không phải đây là đứng đắn trường hợp, Trang lão phu nhân thật muốn lại trêu chọc vài câu, bất quá nhìn thấy khách nhân nhiều như vậy, Trang lão phu nhân liền nói, ngươi tiếp đón khách nhân đi thôi, ta trước đi dạo. Lúc này đã qua chính ngọ, Tô Khả Phương trước làm các khách nhân ngồi vào vị trí. Dùng xong cơm trưa, giáp hát bên kia diễn cũng liền bắt đầu diễn. Nam khách khứa bên kia khách nhân nhìn đến trên bàn kia ước chừng có tam cân nhiều trọng đại tôm hùn còn có bọn họ thấy cũng chưa gặp qua một ít sơn chân hải vị sau không khỏi sôi nổi kinh ngạc cảm thán, thường xuyên xuất ngoại tiêu khiển, ăn nhậu chơi bởi nam khách khứa còn như thế, nhưng cái đó rất ít ra hộ nữ quyến bên kia liền càng không cần phải nói. Nam khách khứa bên này có mấy cái thuộc về đồ tham ăn hình quý công tử nghị luận cả buổi sau tìm được rồi hạng thần tường, hỏi, phò mã ra, về sau chúng ta đến giao chỉ trang tới du ngoạn, có phải hay không cũng có thể nếm đến này đó sơn chân hải vị. Vừa rồi mỗi vị tiến giao chỉ trang khách nhân đều có thể thu được một phần truyền đơn, mặt trên trừ bỏ có này giao chỉ trang lộ tuyến đồ, còn có giới thiệu giao chỉ bên trong trang hảo ngoạn địa phương, mặt khác còn có tiến trang du ngoạn giá cả. Này thôn trang mỗi cái địa phương du ngoạn giá cả đều không phải giống nhau, giáp hát bên kia giá cả xem như nhất tiện nghi, bất quá mỗi người một ngày vẫn muốn 50 lượng bạc, này giá cả thật sự không thế nào tiện nghi, cũng may hôm nay là toàn thiên miễn phí, bằng không có người đều tưởng rời đi. Hạng thần tường cười, nói, nếu là ở thôn trang ngủ lại, mỗi ngày giữa trưa đều có thể nếm đến này đó sơn chân hải vị. Chuyên đơn thượng có ghi chú rõ. Đó chính là ở thôn trang ngủ lại một đêm muốn 500 lượng bạc, bao một bàn rượu và thức ăn, chỉ chính là bọn họ ăn này một bàn. Đương nhiên, mỗi tòa trong viện đều có phòng bếp nhỏ, nếu không cần này bàn rượu và thức ăn, từ thôn trang cung cấp nguyên liệu nấu ăn, khách nhân chính mình làm, mỗi ngày vãn cũng chỉ thu 100 lượng bạc. Nghe vậy, vừa rồi xem xong truyền đơn còn ở chửi thầm Tô Khả Phương tể người tể đến quá tàn nhẫn các tân khách lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai rừng chân còn bao hàm này một bàn phong phú rượu và thức ăn, không khỏi nói, 500 lượng quá đáng giá. Ở thịnh kinh bên trong thành, đừng nói tìm không thấy như vậy sơn chân hải vị, liền tính tìm được, khẳng định cũng không ngừng cái này giá cả, cho nên nói, cái này giá cả đã tính thực công đạo, vừa rồi là bọn họ hiểu lầm nguyên soái phu nhân. Nam khách khứa bên này thực mau liền ô lên dựng lên, không ít người nháo muốn dự định sân, tính toán quá mấy ngày lại qua đây du ngoạn. Các vị đừng vội, chờ đại gia trước tham quan chơi vườn lại xem muốn hay không dự định. Hạng thần tường cười nói, nam nữ khách khứa sân là tách ra, nam khách khứa bên này nháo muốn dự định sân người quá nhiều, hạng thần tường âm thầm đếm hạ, trong trang những cái đó sân chỉ sợ đều không đủ dự định đâu. Nam khách khứa bên này tranh nhau cướp muốn dự định sân, khách nữ khách bên kia liền có vẻ bình tĩnh nhiều, tuy rằng mọi người đều bị này bản sơn chân hải vị cấp kinh diễm tới rồi. Chính là muốn các nàng vì một bàn rượu và thức ăn tiêu tốn 500 lượng bạc, các nàng thật đúng là tàn nhẫn không dưới này tâm. Cho nên nói, đây là nam nhân cùng nữ nhân bất đồng chỗ. Nam nhân ở ăn nhậu chơi bời thượng thực bỏ được hạ buồn, chính là nữ nhân lại bằng không. Các nàng ngày thường đặt mua quần áo trang sức lại quý đều sẽ không chớp một chút mắt, chính là ở cái khác địa phương lại là tính toán tỉ mỉ. Dùng xong cơm trưa, nam khách khứa bên kia đã ngã xuống không ít người, Hạ Thần Tường làm người đem bọn họ đưa đến trong viện nghỉ ngơi, chính mình mang theo còn lại nam khách khứa đến rạp hát bên kia đi. Rạp hát chỉ có một, bất quá sân khấu kịch trước đáp hai tòa diễn lâu, đem nam nữ khách khứa tách ra. Khách nữ khách vừa thấy đến phim mới liền vào mê, mà cá biệt nam khách khứa ngồi một hồi liền ngồi không được, Hạ Thần Tường liền mang theo bọn họ dạo chơi công viên tử đi. Giao Chỉ Trang khai trương hôm nay buổi tối, các tân khách khẳng định ở ngủ lại một đêm, Tô Khả Phương phía trước tính ra một chút, cấp khách nhân ngủ lại sân không đủ dùng, sớm bảo người đem thôn trang chủ viện bên kia vài tòa cấp ngụy ra, Lưu gia còn có chính mình nhà mẹ đẻ Lưu gia tới sân cấp thu thập ra tới, lúc này mới khó khăn lắm đủ dùng. Ngày đầu tiên khách nữ khách nhóm xem diễn xem đến đã quên tham quan vườn, ngày hôm sau đi vào lâm viên, nhìn đến trong rừng những cái đó kỳ hoa dị thảo còn có tiểu động vật khi, quả thực đem những cái đó tuổi trẻ các cô nương cấp nhạc hỏng rồi. Địch thị cùng quan thị nhìn đến này tình hình, trên mặt cười nở hoa. Lư phu nhân, chúng ta liền chờ lấy tiền đi. Địch thị cùng quan thị nhỏ giọng nói, đôi mắt đều cười mị. Đúng vậy, chúng ta cái gì cũng chưa làm, thật đúng là chiếm phương nhi tiện nghi. Quan thị một bên cao hứng, một bên cảm khái nói. Tô Khả Phương chiều các nàng đi tới, vừa vặn nghe được lời này, giả vờ cả giận nói, mợ, đều là người một nhà, cái gì tiện nghi không tiện nghi. Chính là, địch thị nghiêm trang cười nói, ta ra mặt nhưng dày, phương nhi nếu là chịu lại nhiều cho ta hai cổ, ta cũng muốn. Thím, ngài tưởng mở. Tô Khả Phương trừng mắt nhìn địch thị liếc mắt một cái, ta cũng liền hai thành cổ đâu, cho ngài, ta về sau như thế nào lấy tiền. Tô Khả Phương lời vừa ra khỏi miệng, địch thị cùng quan thị đều nở nụ cười. Phu nhân, mấy người đang nói chuyện, Diêu thị bên người ỷ Thúy cười tủm tỉm đã đi tới, lão phu nhân làm ngài trở về một chuyến. Tối hôm qua địch thị cùng quan thị còn có Lư thị đều cùng hạng gia cùng tễ một cái trong viện, Diêu thị cùng Lư thị ngủ đến một khối đi, hai người cho tới đã khuya mới ngủ, hôm nay cũng chưa tinh thần ra tới chơi. Thấy ỷ Thúy bộ dáng này, cũng không giống có cái gì chuyện xấu. Tô Khả Phương mang theo Tô Mục Tô Diệp liền đi qua. Đi vào trong viện, hai cái hạng gia nha hoàn liền canh giữ ở viện môn khẩu, nhìn đến Tô Khả Phương cũng cười tủm tỉm hành lễ. Tô Khả Phương hồ nghi quay đầu lại nhìn ỷ Thúy liếc mắt một cái, hôm nay có cái gì chuyện tốt sao? Phu nhân đi vào sẽ biết. Ỷ Thúy miệng thực khẩn, bất quá bên môi ý cười lại càng đậm. Trả lại cho ta bán khởi cái nút tới. Tô Khả Phương vừa nói vừa hướng trong đi. Thấy Tô Khả Phương muốn hướng chính sảnh đi, ỷ Thúy vội nói, phu nhân, ở ngài trong phòng. Tô Khả Phương sửng sốt, có chút không tin, nương ở ta trong phòng. Phu nhân ngài vào nhà liền minh bạch. Ỷ Thúy vẫn là cười. Tô Khả Phương lòng tràn đầy nghi hoặc hướng chính mình nhà ở đi đến, ỷ Thúy đem theo sát ở Tô Khả Phương phía sau Tô Mục Tô Diệp cấp ngăn lại, ở các nàng lòng bàn tay viết hai chữ, hai người bừng tỉnh, dừng bước chân. Tô Khả Phương đi đến cửa phòng khẩu, thần sắc một đốn, tâm đông dưng kinh hoàng lên. Nàng bình hô hấp, nhìn chằm chằm cửa phòng, thật lâu không núp nhích. Phòng trong nguyên bản tưởng cấp Tô Khả Phương kinh hỉ người nghe được tiếng bước chân ở cửa phòng khẩu ngừng sau một lúc lâu, không có muốn vào tới ý tứ, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, tự mình đi qua đi đem cửa mở ra. Thấy môn khả ngoại nữ nhân đang dùng một bộ không dám tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hạ Tử Nhuận nhịn không được túi đầu ở nàng bên mái rơi xuống nguyện chuyển nhẹ nhàng một hôn, khẽ cười nói, tức phụ, ta đã trở về. Chương 683 mời chào sinh ý. Tô Khả Phương bị hắn hồ cha chắt đến phục hồi tinh thần lại, dây tiếp theo mừng như điên bổ nhào vào hắn trên người, Hạ Tử Nhuận cười đem nàng ôm, lui về phòng trong. Ngoài phòng Tô Mục mấy người nhìn nhau, nhấp môi nở nụ cười. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Tiến phòng. Tô Khả Phương liền vừa mừng vừa sợ lại lo lắng hỏi. Lâm Chiêu Hoành nói đại quân ít nhất còn muốn đem gần 2 tháng mới có thể trở lại Thịnh Kinh, hắn thân là một quân chủ soái, như vậy tự mình chạy về tới thật sự hảo sao. Hạ Tử Nhuận biết nàng đang lo lắng cái gì, ôm nàng, cười nói, yên tâm, Hoàng thượng biết ta trước tiên trở về. Tối hôm qua hắn vừa trở về liền suốt đêm tiến cung, cùng Hoàng thượng nói tới thiên tướng lượng mới ra cung. hồi phủ mới biết được chính mình tức phụ ở vùng ngoại ô khai cái giao trì trang, còn đem trong thành đại quan quý nhân đều thỉnh tới rồi thôn trang thượng, chạy nhanh thay đổi thân quần áo, liền tắm cũng chưa tẩy liền đuổi lại đây. Nếu Âu Dương Duệ đều đã biết, Tô Khả Phương yên tâm tới, lại hỏi, Thiên Duy Quốc đầu hàng sao? Bằng không Âu Dương Duệ cũng sẽ không đột nhiên triệt binh đi. Tức phụ, chúng ta phu thê cửu biệt gặp lại, lúc này ngươi liền nhất định phải cùng ta nói này đó. Hạng Tử Nhuận rũ mắt, vẻ mặt bất mãn nhìn chằm chằm chính mình tức phụ. Tô Khả Phương một đốn, ngược lại giơ tay leo lên cổ hắn, ở hắn tràn đầy hồ cha cầm hôn một cái, bên ngoài còn có rất nhiều khách nhân chờ ta đi tiếp đón đâu, ngươi trước rửa mặt trải đầu một chút, chúng ta tối nay lại chậm rãi nói. Mặc kệ bọn họ. Hắn ba đạo ôm nàng eo không buông tay, ngươi cho ta cạo râu, chờ ta rửa mặt trải đầu hảo một khối đi. Tô Khả Phương trần chờ hạ, nghĩ bên ngoài có địch thị cùng quan thị còn có Âu Dương Nguyễn nếu ở hỗ trợ tiếp đón, liền nói, hảo đi, bất quá đến nhanh lên. Hôm nay tới nhân thân phân đều không thấp, nàng thân là chủ nhân rời đi lâu lắm không tốt. Tô Khả Phương ý niệm vừa động, đem hắn mang vào không gian. Bởi vì thời gian không kịp cũng chưa cho hắn lộng thuốc tắm, giúp hắn đem dâu quát hảo, làm hắn trực tiếp đến dòng suối nhỏ múc nước gội đầu, tắm rửa. Rửa mặt chải đầu hảo, hai người liền ra không gian. Vừa ra không gian, Hạng Tử Nhuận bụng liền phát ra một trận lộc cộc thanh âm. Tô Khả Phương có chút ảo não, ta đều đã quên hỏi ngươi ăn không ăn cơm. Hạng Tử Nhuận nhìn nàng, mãn hàm ai oán gật gật đầu. Tô Khả Phương càng thêm áy náy, tính, ta còn là về trước không gian cho ngươi hạ chén mì đi, tối nay lại cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Tô Khả Phương lời còn chưa dứt, hắn hôn liền rơi xuống đem nàng dư lại nói cấp ngăn chặn. Hán tử vừa mới mở cửa kia trong nháy mắt liền muốn làm như vậy, nay sẽ rửa mặt trải đầu sạch sẽ, cũng không có gì băn khoăn. Cũng may hắn lý trí thượng tồn, trong người tử kể bên buộc phát trước liền buông ra nàng, mẫu thân cùng nhi tử còn ở bên ngoài chờ hắn đâu, cái khác sự tối nay lại nói. Tô Khả Phương kiều xuyễn, chân cũng coi chút mềm, qua một hồi lâu mới hoan quá mức tới. Có thể đi sao? Hán chế nhạo thanh âm ở bên thai vang lên. Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái chạy nhanh sửa sửa tóc cùng quần áo, đi ra nhà ở. Đại thiếu gia, phu nhân. Tô Mộc Tô Diệp thấy hai người ra tới, cao hứng tiến lên hành lễ, giống như không có phát hiện Hạng Tử Nhuận đã thu thập quá giống nhau. Mà ỷ Thúy sớm bồi Diêu thị cùng Lư thị đến vườn bên kia hỗ trợ tiếp đón khách nhân đi. Phu thê hai người mới vừa đi ra sân, liền nhìn đến Trạch Nhi chờ ở nơi đó. Cha! Trạch Nhi có chút kích động nhìn chính mình phụ thân, đáy mắt lấp lánh tỏa sáng, cẳng chân lại không có hoạt động. Hạng Tử Nhuận rời đi khi, Trạch Nhi còn nhỏ, đối phụ thân ấn tượng cũng không thâm, này sẽ nhìn đến chính mình phụ thân, trong lòng mang theo chờ đợi, lại có chút khiếp đảm. Hạng Tử Nhuận đi qua đi, cười đem Nhi tử ôm lên, Trạch Nhi đều trưởng như vậy cao. Cha! Hạng Tử Nhuận hành động làm Trạch Nhi thụ sủng nhược kinh, hắn thật cẩn thận ôm lên phụ thân cổ, lại hô thanh. Đi, mang cha tìm ngươi nhị thúc đi. Hạng Tử Nhuận nói xong lại quay đầu lại đối chính mình tức phụ nói, chúng ta hãy đi trước. Hành, đi thôi. Nam nhân nhà mình không có cái này, triều đại người ôm tôn không ôm tử cổ hủ quan niệm, Tô Khả Phương thật cao hứng. Phát hiện nhi tử mắt to sáng ngời lập lòe, nhìn chằm chằm vào chính mình xem, Hạng Tử Nhuận cười hỏi, có phải hay không nhận không ra cha tới. Trạch Nhi nghiêm túc khuôn mặt nhỏ trở nên có chút ngượng ngùng, cha. Về sau ta sẽ không lại nhận không ra. Hạng Tử Nhuận cười vang lên. Trạch Nhi đối đã hơn một năm năm sự ấn tượng không thầm, lại vẫn là ẩn ẩn nhớ rõ chính mình phụ thân giống như rất thương yêu bọn họ tỷ đệ, không nghĩ tới là thật sự. Nghe được phụ thân tiếng cười, Trạch Nhi khẩn trương tâm tình lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, căng chặt khuôn mặt nhỏ cũng có ý cười. Trạch Nhi dẫn Hạng Tử Nhuận hướng ao cá bên kia đi, liền ở mau đến thời điểm, Trạch Nhi nói, cha, ngài phóng ta xuống dưới đi. Hạng Tử Nhuận cười cười, đem nhi tử thả xuống dưới, nắm hắn đi xuyên qua một cái hình vòng môn, liền thấy được cách đó không xa một ngụm đại hồ nước bên cạnh ngồi vây quanh không ít quần áo đẹp đẽ quý giá nam tử, có chút đang ở hồ nước biên rũ câu, có chút đứng ở bên cạnh biên màn thầu mảnh vỡ huy cá, biên thưởng thức, cách đó không xa đỉnh hóng gió còn có vài vị trung niên nam tử đang ở uống rượu, nhất phái hỉ nhạc chi tượng. Đang ở cùng nhà cái đại gia nói gì đó Hạng Thần Tường đột nhiên nhìn đến chính mình ca ca thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, ngơ ngẩn một lát mới vui sướng chiều hắn bước đi đi. Ca. Hạng Thần Tường đi đến Hạng Tử Nhuận trước mặt, huynh đệ hai người gắt gao ôm hạ. Ca, ta còn tưởng rằng ngươi có đoạn thời gian mới có thể trở về đâu. Hạng Thần Tường cao hứng nói. Hạng Tử Nhuận nhận thấy được quanh thân không ít nóng rực ánh mắt, ngước mắt chiều mọi người gật đầu. Những người này đều không nhận biết Hạng Tử Nhuận, bất quá từ Trạch Nhi cùng Hạng Tử Nhuận 7-8 phần tương tự ngũ quan, còn có Hạng Thần Tường đối Hạng Tử Nhuận xưng hô. Tất cả mọi người đoán được Hạng Tử Nhuận thân phận, thấy Hạng Tử Nhuận chủ động theo chân bọn họ chào hỏi, tất cả đều vây quanh lại đây, Hạng Nguyên Soái. Hạng Thần Tường gấp hướng đại gia làm giới thiệu, Hạng Tử Nhuận nhất nhất chào hỏi qua, liền mang theo nhi tử đi trước rời đi. Hạng Tử Nhuận thân là đại nguyên soái, buồn không cần cố ý lại đây cùng những người này chào hỏi, bất quá này Giao Chỉ Trang là hắn tức phụ khai, hắn lại đây đánh chào hỏi, coi như là cho hắn tức phụ ôm sinh ý đi. Nghĩ đến chính mình kia thấy tiền sáng mắt tức phụ, Hạng Tử Nhuận trên mặt cương nghị đường cong không tự giác nhu hòa xuống dưới. Tô Khả Phương trên thiệp mời cũng chỉ mời các vị khách ở thôn Trang Thượng Du chơi 2 ngày 1 đêm. Đại bộ phận khách nhân lập tức giữa trưa dùng xong cơm trưa liền rời đi, có thiếu bộ phận người nam khách khứa bởi vì chưa đã thèm liền giữ lại. Này đó cố ý lưu lại nam khách khứa giữa, còn có vài vị tâm tư lung lay người, liền giống như Thịnh Kinh bên trong thành phố Thương Đồng Tân Lượng. Tiến đi khách khứa, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương mang theo nhi tử về tới chủ viện, Diêu thị bọn người đã trở lại, Lư thị, Địch thị, Quan thị đều ở. Đây là Tử Nhuận. Địch thị mãn nhãn vui sướng nhìn Hạng Tử Nhuận. Cùng Hạng lao tướng quân có 4-5 phần tương tự đâu. Tử Nhuận gặp qua Ngụy Thẩm, gặp qua mợ. Hạng Tử Nhuận tiến lên gặp qua Địch thị cùng Quan thị chào hỏi. Quan thị nhìn trước mắt khí vũ hiên ngang nam tử, đáy mắt tràn đầy vui mừng. Cùng Phương Nhi là trai tài gái sắc, cũng khiêm tốn, khá tốt, khá tốt. Chương 684 cửu biệt gặp lại. Địch thị cùng Quan thị biết Hạng Tử Nhuận vừa trở về, toàn ra có không ít lời muốn nói. Cùng Tô Khả Phương nói chuyện thôn Trang Thượng sự liền chuẩn bị trở về thành, mà Lư thị bởi vì không yên tâm mang thai giả thị, cũng đi theo Quan thị một khối đi trở về. Lư thị đám người rời đi sau, Hạng Thần Tường mới làm Âu Dương Nguyễn Nếu chính thức cho chính mình ca ca thấy lễ. Âu Dương Nguyễn Nếu tiến hộ quốc công phủ hậu phát sinh sự, Hạng Tử Nhuận đều nghe nói, hắn đối Âu Dương Nguyễn Nếu ấn tượng tính hảo, đối nàng xả khỏe môi tỏ vẻ chào hỏi qua. Bởi vì Trạch Nhi ngày thường chính là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, cho nên Âu Dương Nguyễn Nếu cũng không đem Hạng Tử Nhuận này phó không nóng không lạnh bộ dáng để ở trong lòng, bởi vì nàng đã thói quen. Ca, ngươi như thế nào một người về trước tới? Hạng Thần Tường mở miệng hỏi, có cùng Tô Khả Phương giống nhau nghi vấn. Thiên Duy Quốc nội loạn, đã bất kham một kích, Hoàng thượng nhân tử, không làm kia sấn người chưa chuẩn bị việc. Hạng Tử Nhuận đường hoàng nói. Tô Khả Phương ánh mắt chợt lóe, lập tức liền nghĩ tới lúc trước nàng ở Thiên Duy Quốc khi nghe Hạng Tử Nhuận cùng A Kéo Đức theo như lời nói. Nay cái gọi là nội loạn, chỉ chính là A Kéo Đức mang binh khởi nghĩa đi. A Kéo Đức nguyên bản là Thiên Duy Quốc đại quân phó tướng, thủ hạ tất nhiên là không ít vì này cống hiến tướng sĩ. Đương nhiên, này sau lưng khẳng định không thiếu được An Tấn Quốc binh khí cùng tài lực thượng duy trì. An Tấn đại quân đã dẹp xong nửa cái Thiên Duy Quốc. Thiên Duy Quốc đại quân tổn thất thảm trọng, nhưng An Tấn đại quân nếu muốn chu toàn đi xuống khẳng định còn phải tiêu phí không ít người lực vật lực, nhưng chuyển vì duy trì A Đức Kéo, An Tấn quốc bảo tồn thực lực đồng thời còn bất việc không ít. Ca, cái kia A Kéo Đức đáng tin sao? Hạng Thần Tướng hỏi. Cái này A Kéo Đức có thể có mưu, hơn nữa Thiên Duy đại quân đã bị thương nặng, A Đức Kéo công tiến Thiên Duy quốc phần lớn là chuyện sớm hay muộn. Hạng Tử Nhuận nói. Này không phải cái gì cơ mật sự, cũng không cần giấu giếm. Nghe được nhi tử không cần trở lên chiến trường, vui mừng nhất bất quá chính là Diêu thị, đánh giặc liền sẽ người chết, Hoàng thượng thánh minh, săn sóc ba tánh chi khổ, là chúng ta An Tấn quốc ba tánh chi phúc. Hoàng đế là Âu Dương Nguyễn Nếu một mẹ đẻ ra ca ca, nên nói mặt ngoài lời nói Diêu thị vẫn là sẽ nói. Âu Dương Nguyễn Nếu nghe xong trong lòng xác thật cũng cao hứng, nhấp môi cười cười. Hạng Tử Nhuận vừa trở về. Giữa trưa bồi khách nhân cũng không ăn nhiều ít, buổi tối Tô Khả Phương tự mình xuống bếp cho bọn hắn hai anh em làm tràn đầy một bàn hải sản, mặt khác lại làm một bàn tinh xảo thái sắc cho chính mình cùng Diêu thị mấy người ăn. Công chúa, này cua thịt tính lạnh, ngươi thích cũng không thể ăn quá nhiều. Tô Khả Phương thấy Âu Dương Nguyễn Nếu nếm hai cái dùng cua thịt cùng tế mì sợi tạc nắm sau còn tưởng động chiếc đũa, không khỏi ra mở miệng nhắc nhở nói. Đúng là bởi vì lo lắng hải sản tính lạnh. Lão nhân tiểu hài tử cùng phụ nhân đều không thể ăn quá nhiều, Tô Khả Phương mới mặt khác làm một bàn đồ ăn. Bị Tô Khả Phương vừa nói, Âu Dương Nguyễn nếu ngượng ngùng nói, tẩu tử, ta biết, bất quá này cua nhục đoàn tử làm được ăn quá ngon, ta không nhịn xuống. Cua thịt tính lạnh, ăn nhiều đối nhau dưỡng có ngại, ở trong cung mỗi lần ăn cua khi ma ma đều sẽ nhắc nhở nàng, chỉ là này cua nhục đoàn tử so nàng trước kia ăn những cái đó cua thịt hương vị hảo quá nhiều, nàng một cái không nhịn xuống liền ăn nhiều. Không ngừng này cua nhục đoàn tử, còn có trên bàn này đại tôn hùm, ở trong cung quanh năm suốt tháng cũng thấy không vài lần. Công chúa nếu là thích nói, về sau chúng ta trong phủ ngẫu nhiên cũng làm thượng một đốn hải sản bữa tiệc lớn, đến lúc đó làm đầu bếp nữ nhiều phong chút hương cùng rượu hoa điêu. Tô Khả Phương nói, trước kia không nghĩ quá dẫn nhân chú mục, cho nên trong phủ ngày thường ăn tôm cùng cá biển cái đầu không tính quá lớn, hiện tại nàng lộng cái này thôn trang kiếm tiền, chuyên môn làm hải sản bữa tiệc lớn, về sau liền có lấy cớ. Tô Khả Phương cùng địch thị còn có quan hệ thị thương lượng quá, chờ giao chỉ trang sinh ý ổn định sau, mỗi ngày có thể hạn lượng bán hải sản cấp du khách, đến nôi giá cả, khẳng định là sẽ không tiện nghi. Tẩu tử không ngừng hải sản làm tốt lắm, cái khác đồ ăn làm được cũng ăn rất ngon. Hạng thần tường cũng lo lắng Âu Dương Nguyễn nếu ăn quá nhiều con cua thương thần, liền hướng nàng trong chén gắp một khối cúc hoa thịt lưng. Hạng băng vũ đối hạng thần tường yêu thương không thể so diêu thị thiếu. Vừa mới bắt đầu nàng còn lo lắng lấy hạng thần tưởng tính tình sẽ cùng Âu Dương Nguyễn nếu bằng mặt không bằng lòng, thấy vậy tình hình không khỏi hiểu ý cười. Nương, Phương Nhi này vị thầm đến không tồi, đủ lạ, ngài nếm thử. Hạng băng vũ cho mẫu thân gắp một khối thịt vịt. Ăn xong cơm chiều, hạng tử nhuận đang muốn mang thê nhi về phòng, ỷ Thúy liền tiến vào bẩm báo, nói một vị họ Đồng khách nhân cầu kiến hạng tử nhuận. Đồng Tân Lượng. Hạng tử nhuận suy nghĩ một hồi lâu cũng chưa nhớ tới người này tới, thẳng đến Tô Khả Phương nhắc nhở, hắn mới biết được nguyên lai cái này Đồng Tân Lượng ra sao phương nhân vật. Không thấy. Hạng tử nhuận không cần nghĩ ngợi nói. Diêu thị ngước mắt, khuyên đủ, dù sao cũng là thôn trang nhóm đầu tiên khách nhân, liền gặp một lần đi. Nếu là ngày thường, Diêu thị cũng sẽ không quản người trẻ tuổi sự, chỉ là này giao chỉ trang về sau còn muốn dựa trong thành những cái đó đại phú hộ. Đắc tội bọn họ nhưng sẽ tổn thất bạc. Nương, ta khai này thôn trang nhưng không tính toán xem ai sắc mặt, tử nhuận không nghĩ thấy cũng đừng thấy. Tô Khả Phương nói, nàng này thôn trang về sau cũng không phải là có tiền là có thể tiến, gì đến nỗi băn khoăn cái này Đồng Tân Lượng. Hạ tử nhuận nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, lại phản khẩu, ta đây vẫn là trông thấy đi, ngươi trước mang Trạch Nhi về phòng đi. Ban ngày hắn đều vì chính mình tức phụ đi theo những người đó chào hỏi, cũng không để bụng nhiều thấy như vậy một người. Tô Khả Phương mới vừa cấp nhi tử rửa mặt trải đầu hảo, lúc này mới hơn 15 phút công phu, hạng tử nhuận liền đã trở lại. Thấy hạng tử nhuận hắc khuôn mặt, Tô Khả Phương không có làm Trạch Nhi lưu lại, làm cảnh mụ mụ dẫn hắn về phòng ngủ đi. Đem cửa đóng lại sau, Tô Khả Phương mới hỏi, đây là làm sao vậy? Cái kia Đồng Tân Lượng nói cái gì đem người khí thành như vậy? Bất quá một cái phú hộ, thế nhưng có lá gan chọc giận hắn, xem ra cái này Đồng Tân Lượng lá gan không nhỏ a. Ta nào có sinh khí. Hạng tử nhuận liễm khởi lộ ra ngoài cảm xúc, một tay đem nàng ôm lại đây, hôn liền rơi xuống. Ta còn không có tắm rửa đâu. Tô Khả Phương tượng trưng tính dễ rửa một chút, liền thỏa hiệp ở hắn cường thế giới. Hắn có thể nhận đến bây giờ, tự chủ đã không tồi, hiện tại trong phòng liền dư lại bọn họ phu thê hai người. Hắn đương nhiên phải vì sở dục vì. Tô Khả Phương lại trợn mắt khi đã đặt mình trong ở không gian bên trong, nàng dựa vào thau tắm liếc ly thau tắm không xa, chính đảo thảo dược nam nhân liếc mắt một cái, hỏi, Đồng Tân Lượng thật sự chưa nói cái gì. Hạng tử nhuận tay một đốn, vung trong tay việc, đứng dậy chiều thau tắm đi đến. Làm cái gì? Tô Khả Phương đột nhiên ngồi thẳng thân mình, cảnh giác nhìn từng bước một chậm rãi chiều chính mình đi tới nam nhân. Xem ra tinh thần đầu không tồi. Hắn vươn tay phải ngón trỏ ngả ngớn nâng lên nàng cằm, đáy mắt tràn đầy hài hước ý cười. Tô Khả Phương vô rất hắn tay, trừng mắt hắn, thiếu nói gần nói xa. Nếu là công sự, nàng khẳng định sẽ không hỏi, chính là Đồng Tân Lượng là nàng khách nhân, nàng liền không thể không hỏi rõ ràng. Tức phụ, chúng ta thật vất vả có đơn độc ở chung cơ hội, hà tất đem thời gian lãng phí ở người khác trên người. Hắn phục thân hôn lên nàng ngôi, bàn tay to tham nhập trong nước ôm nàng eo. Đem nàng kéo gần. Chương 685 Khuynh Thành Chi Mạo. Đương kết thúc nụ hôn này thời điểm, hạng tử nhuận cũng đã vào thau tắm chung. Hắn rõ ràng muốn tranh quá cái này đề tài, Tô Khả Phương cũng không hề hỏi hắn. Ta mệt nhọc. Tô Khả Phương đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Tức phụ, giúp ta xoa xoa bối. Hắn lôi kéo tay nàng dùng một chút lực, nàng cả người ngã ngồi đến trên người hắn, bàn tay to lại bắt đầu không quy củ lên. Thức mau, Tô Khả Phương lại lần nữa xin tha. Ngày hôm sau, Tô Khả Phương còn không kịp làm Tô Mộc đi hỏi thăm Đồng Tân Lượng sự, ỷ Hồng liền tới bẩm báo nói Đồng Tân Lượng vợ chồng cầu kiến. Đồng Tân Lượng vợ chồng muốn gặp nàng. Tô Khả Phương tâm niệm hơi đổi, nói, thỉnh bọn họ đến lâm viên bên kia đình hóng gió chờ, ta lập tức qua đi. Hạ Tử Nhuận tối hôm qua rõ ràng có việc muốn giấu nàng, nay sẽ Đồng Tân Lượng phu nữ muốn gặp nàng, khẳng định là cùng tối hôm qua thấy Hạ Tử Nhuận sự có quan hệ, nàng đảo muốn nhìn này vợ chồng hai rốt cuộc muốn làm cái gì. Hạ Tử Nhuận vừa mới mang theo Trạch Nhi chính sảnh bồi bà nói chuyện, Tô Khả Phương hơi chút sửa sang lại hạ liền hướng lâm viên bên kia đi. Cái này Đồng Tân Lượng vợ chồng tuổi đều ở 40 tuổi tả hữu, Đồng Tân Lượng diện mạo bình thường, bất quá Đồng Phu Nhân lại có khuynh thành chi mạo, cho dù thượng tuổi, này mỹ mạo lại vẫn làm người bỏ qua không được. Tô Khả Phương thân là nữ tử, hôm qua nhìn thấy này Đồng Phu Nhân thời điểm đều nhìn nhiều vài lần, càng đừng nói là nam tử, Đồng Tân Lượng diễm phúc không cản đâu. Tô Khả Phương tiến đỉnh hóng gió, hai người liền chạy nhanh tiến lên hành lễ, gặp qua nguyên soái phu nhân. Đồng lao ra, Đồng phu nhân không cần đa lễ. Tô Khả Phương hư đỡ một phen, cười nói, hai vị mời ngồi. Tạ nguyên soái phu nhân. Hai người tiểu tâm cẩn thận ở Tô Khả Phương đối diện ngồi xuống. Không biết đồng lao ra cùng đồng phu nhân tại đây trang còn trụ đến thói quen. Tô Khả Phương uống ngụm trà, lấy chủ nhân tư thế hỏi. Tạ nguyên soái phu nhân quan tâm. Chúng ta quá thích này thôn trang, cho nên ngày hôm qua sáng sớm liền phái người đi tiếp trong nhà mấy cái hài tử lại đây, muốn cho mấy cái hài tử cũng mở rộng tầm mắt. Đồng Tân Lượng hơi hơi cúi đầu, thái độ cung kính nói. Nếu thích, vậy nhiều chơi mấy ngày. Tô Khả Phương bất động thanh sắc cười nói. Nàng cũng là vừa rồi nghe Tô Mục nói, Đồng Tân Lượng con vợ cả cùng một cái đích nữ cùng một cái thứ nữ ngày hôm qua nửa đêm đi vào thôn trang, nàng chính cảm thấy kỳ quái. Này Đồng Tân cao đảo chủ động nhắc tới. Tạ nguyên soái phu nhân. Bên này đang nói chuyện, lâm viên một khắc đầu liền truyền đến một trận chuông bạc cười duyên thanh. Thấy Tô Khả Phương hướng bên kia nhìn lại, đồng phu nhân cười cười, hẳn là ta kia hai cái nữ nhi. Nói xong, đồng phu nhân liền chiều bên người nha hoàn phân phó nói, làm tiểu thư lại đây gặp qua nguyên soái phu nhân. Tô Khả Phương ánh mắt lập lòe, cười cười, không có lên tiếng. Thức mau. Kia nha hoàn liền đem hai cái tiểu cô nương cấp mang theo lại đây. Hai cái tiểu cô nương tuổi thượng nhẹ, trong đó một cái tiểu cô nương dung mạo cùng đồng phu nhân có 7-8 phần tương tự, thiếu đồng phu nhân trên người phong vận, lại nhiều mấy phần tiểu tiếu đáng yêu, vừa thấy chính là đồng phu nhân thân sinh. Mà mặt khác vị kia đồng gia con vợ lẽ tiểu thư ngũ quan cũng thực thanh tú, chỉ là đứng ở vị này con vợ cả tiểu thư bên người liền có vẻ ảm đạm rồi vài phần. Hoa nương, xuân nương, mau tới đây gặp qua nguyên soái phu nhân. Đồng phu nhân thân thiết chiều hai cái nữ nhi vẫy vây tay. Nghe được nguyên soái phu nhân mấy chữ, vị kia đồng gia con vợ cả tiểu thư đồng trinh hoàn trên mặt ý cười lược cương hạ, mà vị kia con vợ lẽ tiểu thư đồng trinh xuân tắc theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tô Khả Phương, theo sau hai chị em nhìn nhau, đồng thời tiến lên chiều Tô Khả Phương hành lễ. Đứng lên đi. Từ hai người phản ứng, Tô Khả Phương mơ hồ đoán được cái gì. Trên mặt ý cười thu vài phần. Đồng phu nhân cười cấp Tô Khả Phương giới thiệu chính mình hai cái nữ nhi, nghe được đồng trinh hoàn mới năm vừa mới 14, Tô Khả Phương mặt mày trọn hạ, đang muốn nói cái gì, liền nghe được một trận trầm ổn tiếng bước chân chiều bên này mà đến. Tô Khả Phương vô ngữ, thật đúng là truy lại đây. Tô Khả Phương nhìn đồng trinh hoàn liếc mắt một cái, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngày hôm qua đồng Tân Lượng nói với hắn chính là chuyện này đi. Phu nhân. Hạ Tử Nhuận bước đi tiến đỉnh hóng gió, xem cũng chưa xem Đồng Tân Lượng mấy người liếc mắt một cái, kéo Tô Khả Phương liền phải đi ra ngoài, nương còn đang chờ chúng ta ăn cơm sáng đâu. Hạ Nguyên Soái, Đồng Tân Lượng không cam lòng làm Hạ Tử Nhuận liền như vậy đi rồi, đuổi theo tiến đến, vẻ mặt cười lình nói, Nguyên Soái, nhà ta Hoàng Nương cùng Xuân Nương đều lại đây, Nguyên Soái không bằng gặp một lần. Nói xong, cũng không đợi Hạ Tử Nhuận cự tuyệt. Đồng Tân Lượng liền chiều còn ở đỉnh hóng gió hai cái nữ nhi sử đưa mắt ra hiệu. Đồng Trinh Xuân trước phản ứng lại đây, tiến lên cấp Hạng Tử Nhuận hành lễ. Mà Đồng Trinh Hoàn đang xem đến Hạng Tử Nhuận kia trong nháy mắt đều ngây dại, nữ tử đều ái mỹ, nàng tưởng tượng Trung Đại Nguyên Soái chính là cái loại này cao lớn thô kệch, đầy mặt hồ cha, có khả năng vẫn là đầy mặt vết sẹo tục tằng nam nhân, nhưng nàng nằm mơ đều không thể tưởng được cái này Hạng Nguyên Soái là như vậy tuổi trẻ tuấn lãng, quanh thân hồn nhiên mà thành khí thế càng là làm người rời không ra tầm mắt. Thấy nữ nhi sững sờ, Đồng Phu Nhân nôn nóng kéo kéo nàng ống tay áo, thấp giọng nói, còn không tiến lên gặp qua Hạ Nguyên Soái. Kinh mẫu thân vừa nhắc nhở, Đồng Trinh Hoàn mới hồi phục tinh thần lại, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, toái bước lên trước cấp Hạng Tử Nhuận doanh doanh làm thi lễ, hoàn nương gặp qua Hạ Nguyên Soái. Đồng Trinh Hoàn nguyên bản liền có trầm ngư lạc nhạn chi mạo, lúc này mặt mang thẹn thùng, đủ để cho bất luận cái gì một người nam nhân thần hồn điên đảo, nếu không phải nữ nhân này mơ ước chính là chính mình nam nhân. Tô Khả Phương đều phải nhịn không được vì nàng này tuyệt thế dung mạo kinh ngạc cảm thán một tiếng. Đồng Tân Lượng vừa mới bắt đầu còn lo lắng nữ nhi sẽ ở Hạng Tử Nhuận trước mặt biểu lộ ra không tình nguyện một mặt, thấy nữ nhi dáng vẻ này, Đồng Tân Lượng liền biết nữ nhi thay đổi chủ ý, trong lòng không khỏi đại hỉ, Đồng Phu Nhân cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu có thể leo lên hộ quốc công phủ này cây đại thụ, nhi tử cũng có thể nhiều một phân trợ lực. Lan Hạng Tử Nhuận ẩn ẩn mang theo tức giận quát chói thai thanh đánh gãy mọi người Hà Tư, gần trong gang tấc Đồng Trinh Hoàn cùng Đồng Trinh Xuân càng là sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Đồng Tân Lượng lấy lại tinh thần, lại kinh lại cấp hô, Hạng Nguyên Soái, Hạng Nguyên Soái. Đáng tiếc Hạng Tử Nhuận âm trầm khuôn mặt, lôi kéo Tô Khả Phương cũng không quay đầu lại ra lâm viên. Thấy nữ nhi mặt không có chút máu ngồi dưới đất, Đồng Phu Nhân lại đau lòng lại ảo nao tiến lên đem nữ nhi kéo vào trong lòng ngực, không có quan hệ. Hoàn nương, Hạng Nguyên Soái tâm tình không tốt, ta chờ Hạng Nguyên Soái tâm tình hảo trở lên môn bái phỏng. Đồng Phu Nhân hiển nhiên vẫn là không có hết hy vọng, hơn nữa nàng đối nữ nhi dung mạo phi thường có tin tưởng, vừa mới Hạng Nguyên Soái xem cũng chưa xem nữ nhi liếc mắt một cái, hắn chỉ cần có thể con mắt nhìn xem nữ nhi, nàng tin tưởng hắn khẳng định sẽ động tâm, chỉ cần hắn thu nữ nhi, đến lúc đó còn không sợ hắn không đối nữ nhi nói gì nghe nấy. Đồng Phu Nhân tiếng nói vừa dứt, quanh thân liền vang lên hoặc nhẹ hoặc trọng cười nhạo thanh. Đồng Tân Lượng mấy người ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện lâm viên nội không biết khi nào tới mười mấy du khách. Đồng Tân Lượng sắc mặt biến đổi, giơ tay liền cho bên người tùy tùng một cái tát, giận dữ hỏi, làm sao bây giờ sự? Hắn rõ ràng làm gã sai vặt phái người thủ lâm viên, không cho người tiến vào, nơi này như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Chương 686 nên tỏ thái độ người. Đồng Tân Lượng lại nào biết đâu rằng, Hạ Tử Nhuận không tính toán làm chính mình tức phụ biết việc này, chính là Đồng Tân Lượng lại con hắn mang thê nữ tới gặp Tô Khả Phương, này đem Hạng Tử Nhuận cấp đắc tội quá mức, nếu hắn như vậy không biết xấu hổ, Hạng Tử Nhuận liền như hắn mong muốn. Thiên A, đây là thiên tiên sao? Có vị quý công tử ngữ mang tùy tiện thét to một tiếng, ngay sau đó lại có mấy cái nam tử cười to ra tiếng. Di, vị này hình như là trong thành đồng lao ra đi. Vị này tiểu mỹ nhân là hắn nữ nhi đi. Có cái nam tử cười nhạo nói, không phải nữ nhi hẳn là cũng là trong nhà cái gì thân thích, nếu ta không có đoán sai nói, này đồng lao ra hẳn là tưởng đem này tiểu mỹ nhân ngạnh đưa cho Hạ Nguyên Soái đương ngoạn vật đi. Đáng tiếc à, nhân ra Hạ Nguyên Soái cùng Nguyên Soái phu nhân kiêm điệp tình thâm, đối này tiểu mỹ nhân căn bản khinh thường nhìn lại. Ta nói đồng lao ra, Hạ Nguyên Soái không thích này tiểu mỹ nhân, không bằng đưa cho bản công tử đi. Xem tại đây tiểu mỹ nhân mỹ mạo thượng, bản công tử bảo đảm cho nàng một cái thiết vị, ngươi xem, coi thế nào. Không không không, nếu đồng lao ra chịu đem này tiểu mỹ nhân đưa cho ngải mố có thể cho nàng một cái lương thiếp chi vị. Mấy cái tuổi trẻ công tử vì xinh đẹp như hoa Đồng Trinh Hoàn tranh luận lên. Đồng Trinh Hoàn nơi nào gặp qua nhiều như vậy ngoại nam, bên hai không ngừng truyền đến nam tử ngả ngớn hoặc châm chọc nghĩa mai thanh âm, không biết làm sao vùi vào mẫu thân trong lòng ngực. Đơn bạc thân mình không ngừng run rẩy, trừ bỏ khóc cũng không biết muốn làm gì phản ứng. Đồng Tân Lượng sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hận không thể đem những người này miệng cấp xé lạ, chính là những cái đó mở miệng nói chuyện đều là thịnh kinh thành quan nhị đại, không phải hắn một cái thương hộ đắc tội đến khởi. Liên ở Đồng Tân Lượng sắc mặt sắp trướng thành màu gan heo thời điểm, lại một cái có đặc biệt ham mê tuổi trẻ công tử đột nhiên trước mắt sáng ngời, chỉ vào Đồng Phu Nhân nói, vị này phu nhân bà thím trung niên. Cũng là vẫn còn phong vận đâu. Sau khi nghe xong lời này, Đồng Tân Lượng tâm đầu huyết thiếu chút nữa nhổ ra, hắn hít sâu vài khẩu khí, mới nhịn xuống không tiến lên cấp kia quý công tử một quyền, chính là bài trừ một nụ cười tới, các vị công tử cũng đừng nói giỡn, chúng ta chỉ là cùng hạ nguyên soái cùng nguyên soái phu nhân thương lượng điểm sự, cũng không có ý khác. Nói xong, Đồng Tân Lượng cho vẫn luôn đem vùi đầu đến thấp thấp, tận lực giảm thấp chính mình tồn tại cảm Đồng Trinh Xuân, tức muốn hộp máu nói, còn không tiễn mẫu thân ngươi cùng tỷ tỷ trở về. Là, Đồng Trinh Xuân cúi đầu đem mẹ cả cùng đích trưởng tỷ cấp nâng dậy, tại hạ người nâng hạ ra cánh rừng. Mà Đồng Tân Lượng tắc lưu tại chỗ cấp những cái đó quý công tử còn có vây xem du khách bồi tội cũng thỉnh bọn họ uống rượu, cầu bọn họ không cần đem hôm nay sự nói ra đi. Đồng Tân Lượng ở này đó nhân thân thượng hoa một tuyệt bút tiền, chính là vẫn không lấp kín bọn họ miệng, chờ bọn họ trở lại Thịnh Kinh Thành sau. Hắn bán nữ cầu Vinh còn bị ghét bỏ tin tức đã sớm truyền khắp Thịnh Kinh Thành, phía trước những cái đó tới cửa cầu hôn nhân ra tất cả đều đã không có bên dưới. Đồng Tân Lượng phu thê hối hận không kịp, cuối cùng đành phải đem mạo mị khuynh thành nữ nhi gả cho kia hộ ở Lâm Viên hứa hẹn muốn cho hắn nữ nhi đương lương thiếp vị kia ngải công tử. Đương nhiên, đây cũng là lời phía sau. Lại nói Hạng Tử Nhuận đem Tô Khả Phương mạnh mẽ mang về nhà ở, nếu mày hỏi, vì cái gì đi gặp bọn họ. Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái, không để bụng hỏi lại, bọn họ cầu kiến với ta, ta thấy lại làm sao vậy. Ngươi tối hôm qua không cũng thấy Đồng Tân Lượng. Đồng Tân Lượng giáp tâm bất lương, ngươi thấy bọn họ làm cái gì. Tô Khả Phương dù bận vẫn lung dung đánh giá hắn, thẳng đem Hạng Tử Nhuận xem đến chỗ dạ. Nàng mới cười như không cười nói, nhân ra cho ngươi tặng như vậy một cái như hoa như ngọc tiên nhân, ngươi còn nói nhân ra giáp tâm bất lương. Tô Khả Phương cảm thấy buồn cười, phát sinh loại sự tình này, nên tức giận chính là nàng đi, hắn này lại là sinh cái gì khí. Nghe được lời này, Hạng Tử Nhuận mặt càng đen, cái gì tiên nhân, ta không hiếm lạ. Đây là ngươi giấu ta lý do sao? Tô Khả Phương nhìn hắn một cái. Đi qua đi đem đầu giường trên giá áo quần áo bắt lấy tới phóng tới trên giường gấp lên. Ta không phải muốn giấu ngươi, ta chỉ là cảm thấy việc này không cần thiết nói. Hắn đi qua đi lấy đi nàng trong tay đang ở gấp quần áo, nói, ta nếu là nói cho ngươi, ngươi không cũng đến sinh khí. Tô Khả Phương nhìn hắn, nghiêm túc nói, Tử Nhuận, ngươi cảm thấy là làm ta sinh khí hảo đâu, vẫn là bị người tính kế hảo. Nay Thịnh Kinh Thành đối bọn họ tới nói chính là đầm rồng hang hổ. Hơi có vô ý liền sẽ chết vô ẩn thân nơi, bọn họ là phu thê, vốn là nên cộng tiến thối, mà không phải làm hắn một người che ở phía trước. Nói nữa, rất nhiều sự cũng không phải hắn một người tưởng chắn liền chắn được, liền giống như Tôn Tố Lâm. Cái này Tôn Tố Lâm đối bọn họ tới nói đều là cái ngoài ý muốn, nhưng nàng chẳng những thiếu chút nữa làm hại Trạch Nhi hủy dung, còn ở bà tiệc mừng thọ thượng động đao tử, bị thương Âu Dương Nguyễn Nếu, việc này nàng nhưng không nghĩ lại đến một lần. Hạng Tử Nhuận thần sắc một đốn, một lát sau mới hãy này nói, thực xin lỗi, là ta nghĩ sai rồi. Hắn chỉ nghĩ không cần ảnh hưởng tâm tình của nàng, lại đã quên chính mình không ở trong khoảng thời gian này nàng có bao nhiêu bộ kinh tâm. Biết liền hảo, về sau phàm là có khả năng cấp nhà chúng ta mang đến nguy hiểm sự, ngươi liền không thể gạt ta. Tô Khả Phương nhìn hắn, nghiêm túc nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Hắn nói xong giống như nhớ tới cái gì. Lâm vào trầm tư. Chờ hắn tưởng xong việc, thấy chính mình tức phụ đã đem quần áo tất cả đều cất vào trong bao quần áo, không hề nghĩ ngợi liền đem tay nải cầm lại đây ném về trên giường. Ta không phải đều đáp ứng ngươi sao, như thế nào còn thu thập. Tô Khả Phương vô ngữ, chúng ta đợi lát nữa trở về thành, ngươi không biết sao. Kinh nàng như vậy vừa nhắc nhở, hắn mới nhớ tới tối hôm qua hắn đi gặp Đồng Tân Lượng trước, mẫu thân giống như đang nói việc này. Sau lại thấy Đồng Tân Lượng khí quá mức đem việc này cấp đã quên. Nhìn đến không có, đây là phu thê chi gian không thẳng thắn thành khẩn hậu quả. Tô Khả Phương cố ý trêu chọc nói. Hắn ho nhẹ một tiếng, nắm lên trên giường tay nải ôm lấy nàng liền đi ra ngoài, thông minh rời đi đề tài, ngươi còn không có ăn cơm sáng đâu, ăn xong cơm sáng lại đi. Tô Khả Phương đoàn người xe ngựa mới vừa xử ra sân, đã bị Đồng Tân Lượng ngăn cản. Tô Khả Phương xốc lên màn xe nhìn thoáng qua liền bông, hài hước nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái, dựa đến xe trên vách nhắm mắt dưỡng thần lên. Hạng Tử Nhuận biết nàng đây là không nghĩ quản, liền ôm lên nàng eo, ở nàng bên thai thấp giọng nói, tức phụ, có người phải cho ngươi nam nhân đưa nữ nhân, ngươi liền không thể cấp ra cái phản ứng sao. Dù sao này lại không phải lần đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng một lần, nên tỏ thái độ chính là ngươi. Tô Khả Phương mí mắt cũng chưa nâng một chút, khí định thần nhàn nói. Lấy hắn hiện giờ thân phận, về sau loại sự tình này tuyệt đối không phải ít, nàng mới không cần làm cái này ác nhân đâu. Bất quá lời nói lại nói trở về, nay tiền đề đương nhiên là bởi vì hắn định lực hảo sẽ không dễ dàng bị người mê hoặc, nàng mới có thể như vậy yên tâm. Ta vừa rồi ở Lâm Viên rõ ràng đều tỏ thái độ, loại này ra mặt dày người, ta ứng phó không tới. Hắn cố ý tiến đến nàng bên cạnh người, đem hơi thở phun ở nàng cần cổ mẫn cảm trên da thịt, dẫn tới nàng thân mình run rẩy hạ. Chương 687 khúc trung nhân tán. Tô Khả Phương phản xạ tính mở mắt ra, ở cánh tay hắn thượng hung hăng ninh hạ, trừng mắt hỏi, hạ không đi xuống. Thấy đem chính mình tức phụ cấp cho bao, hạ tử nhuận đành phải ngoan ngoan xuống xe. Hạng tử nhuận vừa xuống xe, Đồng Tân Lượng liền mang theo hai cái nữ nhi nhào lên tiến đến. Không sai, chính là Phác. Hạng tử nhuận như chim ưng đáy mắt tràn đầy hung ác chi sắc, rất muốn một chân đá đi lên, lại nghĩ chính mình tức phụ này thôn trang mới vừa khai trường, không nghĩ thấy huyết, lúc này mới ngạnh sinh sinh ngừng cái này ý niệm. Người tới, đêm này mấy người hoanh đi ra ngoài, về sau không được này mấy người bước vào giao chỉ trang nửa bước. Hạng tử nhuận mặt âm trầm nói. Hạ Nguyên Soái, chỉ cần ngài nhận lấy tiểu nữ, ta lập tức biến mất. Đồng Tân Lượng nói cấp hai cái nữ nhi sử cái ánh mắt, Đồng Trinh Hoàng nâng lên một đôi rưng rưng mắt đẹp, có chút vô thố nhìn Hạng Tử Nhuận, giống như là một trượt chân ngã xuống thế gian, bị kinh hách tiên nữ. Nếu là người bình thường, liền tính không vì nàng khuynh quốc khuynh thành chi mỹ mạo mà tâm động, cũng sẽ vì nàng này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng dựng lên lòng chắc ẩn, chính là nàng gặp được cố tình là Hạng Tử Nhuận. Đồng Tân Lượng, ngươi xác định muốn ta nhận lấy. Hạng tử nhuận đấy lòng đã thập phần không kiên nhẫn, bên môi nhấc lên một mặt tàn khốc ý cười. Đồng Tân Lượng có loại dự cảm bất tường, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, lại không dám đáp lời. Người tới. Hạng tử nhuận cười lạnh một tiếng, nếu đồng lao ra một hai phải đem người lưu lại, vậy đem đồng tiểu thư đưa vào Yến Xuân Lâu. Hạng tử nhuận nói xong, không lại cấp Đồng Tân Lượng cha con ba người một ánh mắt, xoay người liền lên xe ngựa. Yến Xuân Lâu là thịnh kinh thành lớn nhất thanh lâu, Hạng tử nhuận nói đối Đồng Tân Lượng tới nói quả thực là xét đánh giữa trời quang, bọn họ nào biết đâu rằng Hạng tử nhuận sẽ như vậy tàn nhẫn, cư nhiên muốn đem hắn lấy làm tự hào nữ nhi đưa vào nơi đó, đáy mắt hiện lên hoảng loạn chi sắc. Mà nguyên bản còn ôm một tia may mắn Đồng Trinh Hoàn nghe được lời này trực tiếp hôn mê qua đi. Nhìn hai cái hắc y kính trang hộ vệ tiến lên muốn đem Đồng Trinh Hoàn lôi đi, Đồng Trinh hồi xuân quá thần hậu hét lên. Tô Khả Phương cho bên người nam nhân một cái xem thường, vén rèm xuống xe. Nhìn đến Tô Khả Phương, Đồng Tân Lượng phảng phất bắt được một cây cứu mạng dâm dạ, hắn khóc lóc thảm thiết chiều Tô Khả Phương bỏ lại đây, chỉ là không phụ cận đã bị Tô một cấp ngăn lại. Nguyên Soái phu nhân, ta biết sai rồi, cầu ngài cùng Hạng Nguyên Soái buông tha tiểu nữ đi, Hạng Nguyên Soái nếu không thích tiểu nữ, ta đây liền đem nàng mang đi, ta bảo đảm. Về sau tuyệt không làm tiểu nữ xuất hiện ở Hạng Nguyên Soái cùng Nguyên Soái phu nhân trước mặt. Đồng Tân Lượng một đại nam nhân thế nhưng không màng hình tượng ở Tô Khả Phương trước mặt khóc đến ruột gan đứt từng khúc, có thể thấy được hắn đối cái này nữ nhi ôm bao lớn hy vọng. Được rồi, chạy nhanh đem người mang đi đi. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, hai cái hộ vệ liền lui xuống. Hạng tử nhuận nếu là làm người cấp này cha con mấy người một đốn béo tấu, Tô Khả Phương sẽ không nói cái gì. Chính là hắn muốn đem một cái đa dạng niên hoa tiểu cô nương đưa vào Yến Xuân Lâu, liền tính nàng không ra tiếng, bà cũng sẽ không làm hắn làm như vậy. Cảm ơn Nguyên Soái phu nhân, cảm ơn Nguyên Soái phu nhân, chúng ta này liền đi. Đồng Tân Lượng như được đại xá, chạy nhanh mặt làm nước mắt làm thứ nữ cùng nha hoàn đem bất tỉnh nhân sự Đồng Trinh Hoàn cấp nâng đi. Âu Dương Nguyễn nếu buông màn xe, trong giọng nói mang theo một chút hâm mộ nói, như vậy một cái thiên tiên cô nương đều không thể làm ca ca chớp hạ mắt, tẩu tử thật may mắn. Hạng thần tường nắm lấy tay nàng, khẽ cười một tiếng, có thể cưới được công chúa, ta cũng thực may mắn. Đối thượng hắn ấm áp ánh mắt, Âu Dương Nguyễn nếu thoải mái cười. Nhân sinh trên đời, mỗi người vận mệnh không phải đều giống nhau, nàng kỳ thật cũng có nàng may mắn, không phải. Bên kia Tô Khả Phương về tới xe ngựa, trên xe nam nhân đối nàng cười nói. Việc này cuối cùng còn không phải đến dựa ngươi ra mặt. Nghe vậy, Tô Khả Phương bừng tỉnh đại ngộ, ngươi vừa rồi cố ý. Hắn chính là đoán chắc nàng sẽ không làm người đem Đồng Trinh Hoàn đưa vào Yến Xuân Lâu, mới cố ý như vậy nói. Hỗn đản! Hạng tử nhuận cười vang lên, ôm nàng eo, nói, làm ngươi bán Đồng Tân Lượng một cái mặt mũi, như vậy không khá tốt. Hắn đôi thuốc cao bôi trên da cho giống nhau Đồng Tân Lượng sắc thật thực không kiên nhẫn, chính là hắn tức phụ là cái mạnh miệng mềm lòng người, Đồng Trinh Hoàn tuổi còn nhỏ, lại không có làm ra thực chất xúc phạm tới bọn họ sự, hắn liền đoán nàng không đành lòng nhìn Đồng Trinh Hoàn bị đưa vào Yến Xuân Lâu. Tô Khả Phương sửng sốt, nguyên lai hắn là ý tứ này. Đương nhiên, ta hôm nay làm như vậy cũng là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hạng Tử Nhuận lại nói, lần trước một cái Tôn Tố Lâm liền đem nhà bọn họ đảo đến không được căn bình, hắn hiện tại đã trở lại, liền sẽ không lại làm chuyện như vậy phát sinh. Đoàn người trở lại hộ quốc công phủ thời điểm đã là buổi chiều, một hồi về đến nhà, cơm đều còn không kịp ăn, Hạng Tử Nhuận đã bị Âu Dương Duệ tuyên tiến cung đi. Tô Khả Phương một hồi đến hộ quốc công phủ, Độc Thánh liền tìm lại đây, Phương Nhi, ngươi nhưng đã trở lại, ta đang nghĩ ngợi tới ngươi hôm nay không trở lại. Ta liền đến thôn trang tìm ngươi đi đâu. Nhìn đến Độc Thánh, Tô Khả Phương có nháy mắt hoảng hốt, nhà nàng sư phụ vẫn luôn tránh ở trong thiên viện nghiên cứu chế tạo độc dược, cũng liền đêm giao thừa ngày đó buổi tối ra tới lộ cái mặt, ăn xong cơm tất nhiên lại trốn hồi thiên viện đi, làm cho nàng đều thiếu chút nữa quên hắn còn ở trong phủ. Một lát sau, Tô Khả Phương mới lấy lại tinh thần, hiểu rõ hỏi, sư phụ, tìm ta như vậy cấp, có phải hay không lại thiếu thảo dược nha? Nàng cái này sư phụ nếu không phải thiếu thảo dược, căn bản sẽ không chủ động rời đi thiên viện. Độc Thánh cười đến có chút ngượng ngùng, Phương Nhi, vẫn là ngươi hiểu biết vi sư. Sư phụ, ta nói rồi, ngài nếu là thiếu cái gì dược cứ việc cùng ta nói chính là. Đây là Độc Thánh cùng Lỗ Thành Chi lớn nhất bất đồng chỗ. Lỗ Thành Chi đối Tô Khả Phương đó là ta cần ta cứ lấy, mà Độc Thánh mỗi lần cùng Tô Khả Phương yếu điểm thảo dược tổng hội cảm thấy không mở miệng được. Ta còn thiếu mặt trên này mấy vị dược liệu, Phương Nhi ngươi giúp ta tìm xem, chờ lộng xong này phê dược, ta liền có thể hồi dung phong đi. Độc Thánh đem một chương viết mấy vị thảo dược tờ giấy cấp Tô Khả Phương đưa qua. Sư phụ, nhất định phải hồi dung phong sao? Độc Thánh năm trước liền tính toán phải về dung phong, bất quá dung phong sớm đã hoàn toàn thay đổi. Độc Thánh đã làm bên người dược đồng trở về trùng kiến dung phong, Tô Khả Phương biết chính mình lưu không được hắn. Phương Nhi, vi sư ở dung phong ngây người nửa đời người, nói thật, ngươi nơi này điều kiện lại hảo, vi sư đều vẫn là không thể thói quen. Độc Thánh nói, ngươi nếu là muốn vi sư, về sau liền hồi dung phong nhìn xem. Đối cái này đồ đệ, Độc Thánh trong lòng là hổ thẹn, nàng tư chất hảo, tự học năng lực cường, hắn thật sự không giáo nàng cái gì. Thấy Độc Thánh tâm ý đã quyết, Tô Khả Phương cũng không lại khuyên, không một hồi khiến cho ỷ Hồng đem Độc Thánh yêu cầu thảo dược đưa đến thiên viện đi. Hạng Tử Nhuận này tiến cung, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới trở về, Cát Nhạn cũng một khối tới. Nhìn đến Cát Nhạn, vui mừng nhất không gì hơn Lâm Chiêu Hành. Chúng ta sư huynh muội mấy người đã lâu không tụ, hôm nay nhất định phải hảo hảo uống một chén. Lâm Chiêu Hành cao hứng nói, các ngươi uống đi, ta đuổi thời gian liền không uống. Cát Nhạn đạm thanh nói, thấy Lâm Chiêu Hành không hiểu ra sao, Hạng Tử Nhuận khó được hảo tâm giải thích nói. Sư muội sau giờ ngọ liền phải khởi hành hồi Đô Ngoa Quốc. Chương 688 khúc trung nhân tán 2. 7. Tô Khả Phương giật mình, Hoàng thượng gật đầu. Ngày hôm qua Độc Thánh mới nói phải rời khỏi, hôm nay Cát Nhạn cũng muốn đi rồi, Tô Khả Phương đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Cát Nhạn cười, đúng vậy, Hoàng thượng đáp ứng cho ta mượn quốc 2 vạn an tấn binh, còn có cây nông nghiệp hạt giống cùng 10 vị gieo trồng năng thủ. Mặt khác còn có dệt vải cơ cùng dệt nương trở, chúng ta hôm nay liền sẽ khởi hành hồi Đỗ Ngoa Quốc. Bọn họ vốn là mượn binh 3 vạn, nhưng An Tấn Quốc Hoàng thượng đối mượn binh một chuyện có vẻ thực thận trọng, nếu không phải đại sư huynh xuất ngôn tương trợ, còn tranh thủ không đến 2 vạn nhân số đâu. Bất quá mặt khác 1 vạn An Tấn binh, Hoàng thượng đã từ địa phương khác tiếp viện nàng, này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ đi. Ta không chuẩn. Lâm Chiêu Hành đột nhiên nhảy dựng lên, giận trừng mắt các nhạn. Hoàng thượng đều đáp ứng cấp chi viện Đỗ Ngoa Quốc, ngươi sao lại có thể trở về? Ngươi không biết ngươi là Đỗ Ngoa Quốc đưa tới hạt nhân sao? Tô Khả Phương mắt trợn trắng, Lâm Đại Thiếu, ngươi không nghĩ tỷ của ta đi, liền sẽ không hảo hảo nói sao? Kỳ thật Tô Khả Phương cũng hy vọng Cát Nhạn cùng Lâm Chiêu Hành có thể có cái hảo kết quả, chỉ là Lâm Chiêu Hành tính tình này không thay đổi, nàng tỷ tỷ có thể tiếp thu hắn mới là lạ. Thấy Cát Nhạn không có bất luận cái gì phản ứng, Tô Khả Phương dừng một chút, lại nói, Lâm Đại Thiếu, nếu Hoàng thượng đã đáp ứng chi viện Đỗ Ngoa Quốc, về sau 2 nước lui tới khẳng định sẽ càng ngày càng chặt chẽ, ngươi còn lo lắng thấy không tỷ của ta sao? Phương Nhi, nghe nói ngươi dưỡng phụ mẫu tới Thịnh Kinh, ta muốn đi trông thấy bọn họ. Cát Nhạn không để ý đến Lâm Chiêu Hành, đột nhiên đối Tô Khả Phương nói. Nàng cũng từng ở Tô gia ngây người mấy năm, Tô Bằng cùng Lư Thị đối nàng cũng có dưỡng dục tri ân, nàng rời đi trước lý nên đi thăm bọn họ. Ta cũng đi. Lâm Chiêu Hành nhưng thật ra đem Tô Khả Phương nói cấp nghe lọt được, tức khắc thu liễm nóng nảy cảm xúc. Hành, hiện tại liền qua đi đi. Tô Khả Phương nói. Cát Nhạn hiện tại thân phận là Đỗ Ngoa quốc công chúa, nàng hành động là chịu giám thị, nếu đã định rồi giữa trưa khởi hành, kia nàng ở giữa trưa trước nhất định phải hồi cung, cho nên thời gian thực khẩn. Đương Tô Bằng cùng Lư Thị nhìn đến Cát Nhạn kia khắc sâu ngũ quan sau, đều sợ ngây người. Ngươi là... Lư Thị tiến lên giữ chặt Cát Nhạn tay, kích động hỏi. Tô lão phu nhân, ta là Phương Nhi sinh đôi tỷ tỷ. Cát Nhạn cười nói, cũng là năm đó bị nước sông hướng đi Tô Nhưng Thanh. Thanh Nhi, ngươi thật là Thanh Nhi. Lư Thị hỉ cực mà khóc, mà Tô Bằng tắc vẻ mặt dại ra. Nói thật, lúc trước cái này dưỡng nữ bị nước sông hướng đi rồi, hắn trừ bỏ ấy nấy cũng không có quá nhiều thương tâm khổ sở, rốt cuộc không phải chính mình thân cốt đủ. Lúc ấy trong nhà điều kiện lại không tốt, trong nhà thiếu một người với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Chính là sau lại hắn đem Phương Nhi gả vào hắn ra, nhìn Phương Nhi vì khởi động hai nhà sinh kế mà ra đi xuất đầu lộ diện sau, hắn liền bắt đầu vì chính mình năm đó ý tưởng mà hổ thẹn. Hai tử, năm đó là chúng ta thực xin lỗi ngươi. Tô Bằng thành tâm thành ý nói, năm đó chúng ta nếu có thể đối với ngươi nhiều một ít quan tâm, ngươi cũng không đến mức bị nước sông hướng đi. May mắn ngươi còn sống. Tô lão gia không cần tự trách, lúc trước nếu không phải ngài cùng Tô lão phu nhân đã cứu chúng ta hai chị em, chúng ta chỉ sợ đã sớm không ở nhân thế. Cát Nhạn cười nói. Nghe vậy, Lư Thị đột nhiên sắc mặt biến đổi, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Khả Phương, đôi môi run run. Nương Tô Khả Phương tiến lên nhẹ ôm lấy mẫu thân, nhẹ giọng trấn an nói, mặc kệ ta là cái gì thân phận, ta vĩnh viễn đều là các ngươi nữ nhi. Tô Bằng cũng giật mình nhìn nàng, thử hỏi, Phương Nhi, ngươi, sớm biết rằng. Tô Khả Phương gật gật đầu, nói, cha, nương, ở lòng ta, các ngươi chính là ta thân sinh cha mẹ, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Tô Khả Phương nói làm Lư Thị cảm động đến nước mắt nhắm thẳng hạ rớt, Phương Nhi. Bởi vì nữ nhi từ nhỏ liền chết non, Lư Thị là đem Phương Nhi đương thân sinh nữ nhi đối đãi. Nàng nội tâm kỳ thật vẫn luôn đều lo lắng một ngày kia nữ nhi thân sinh cha mẹ tìm tới, chính mình sẽ mất đi cái này nữ nhi, không nghĩ tới nữ nhi biết được chính mình thân thế sau đối bọn họ thái độ không hề có thay đổi, này như thế nào có thể không cho nàng cao hứng. Một bên đĩnh cái bụng giả thị nghe được không hiểu ra sao, hỏi, cha, nương, Phương Nhi, các ngươi đang nói cái gì đâu? Lư Thị lúc này mới lau khô nước mắt, đối giả thị nói năm đó việc. Giả thị thiệt tình cảm thấy này cách khác nhi viết thoại bản còn càng cụ diễn cụ tính. Tô Khả Phương nhìn Cát Nhạn liếc mắt một cái, buồn cười hỏi, cha, nương, tẩu tử, các ngươi có phải hay không cũng chưa nhận ra trước mắt Thanh Nhi chính là năm đó Cát Nhạn a? Ngươi nói nàng là Cát Nhạn. Giả thị nhìn chằm chằm Cát Nhạn cẩn thận đánh giá hạ, không dám tin tưởng nói, sao có thể? Này Thanh Nhi cùng Cát Nhạn là có chút tương tự chỗ. Nhưng người sáng suốt vừa thấy cũng có thể nhìn ra không phải cùng cá nhân đi. Tẩu tử, tỷ của ta hóa trang. Tô Khả Phương nhắc nhở nói. Cát Nhạn nhất am hiểu chính là ngụy trang, nàng vì khiến cho không cần thiết phiền toái mới hóa như vậy trang, đã gặp qua Thái Hậu cùng Hoàng đế Hoàng hậu đám người, hiện tại chỉ có thể tiếp tục ngụy trang đi xuống. Cát Nhạn cấp Tô Bằng lưu lại một ít ngân lượng, sau đó khiến cho Lâm Chiêu Hành đưa nàng hồi cung. Cát Nhạn chủ động mở miệng. Cái này làm cho Lâm Chiêu Hành mừng rỡ như điên, được rồi. Tô Khả Phương cùng Lư Thị buồn nói phải đợi sẽ muốn đi cửa thành đưa nàng, lại bị Cát Nhạn cự tuyệt. Cát Nhạn vừa đi, Lư Thị lôi kéo nữ nhi, trong lòng ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới nhà ta Phương Nhi thế nhưng là Đỗ Ngoa quốc công chúa. Nương, ta nhưng chưa từng đem chính mình trở thành cái gì Đỗ Ngoa quốc công chúa, hơn nữa tỷ của ta cũng không tính toán thật sự nhận hồi ta đâu, về sau ta liền ăn vạ ngài bên người. Nào đều không đi, ngài đừng nghĩ ném rớt ta. Tô Khả Phương vãn trụ Lư Thị cánh tay, hờn dỗi nói. Tô Khả Phương biết, Cát Nhạn cùng chính mình cái kia chưa bao giờ gặp mặt ca ca không tính toán nhận hồi nàng, là bởi vì Đỗ Ngoa quốc thế cục không xong, bọn họ đều tự thân khó bảo toàn, cho nên không nghĩ nàng trở về chịu khổ, điểm xuất phát là vì nàng hảo. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Giả Thị liền nói, Phương Nhi nói đúng, Đồ Ngoa Quốc công chúa cũng không phải tốt như vậy đường, xem Thanh Nhi sẽ biết, một cái cô nương già vì Đồ Ngoa Quốc đại thật xa đi vào An Tấn Quốc hòa thân, này thân không cùng thành, còn kém điểm đường hạt nhân. Ta đảo cảm thấy Phương Nhi cùng cô ra như vậy bình bình tĩnh tĩnh quá chính mình cuộc sống gia đình mới hảo đâu. Tô Khả Phương cười mà không nói, nhà nàng tẩu tử là không biết này thịnh kinh thành hiểm ác, cũng không biết này bình tĩnh nhật tử hạ là cỡ nào sóng gió mãnh liệt. Nói cũng là, Lư Thị thở dài nói, đáng tiếc lúc này mới vừa gặp mặt, Thanh Nhi muốn đi, đời này cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy kia hài tử. Dù sao cũng là chính mình dưỡng mấy năm hài tử. Như vậy vội vàng thấy thượng một mặt liền rời đi, Lư Thị trong lòng có chút khó chịu. Nương, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, chúng ta nên may mắn Phương Nhi còn ở chúng ta bên người. Giả Thị vì không cho trượng phu cùng Nhi tử mất mặt, cũng vì Phương Nhi nói thai giáo, gần nhất ở học niệm thư, có đôi khi thành ngữ cùng câu nói bỏ lửng gì đó, một câu ra bên ngoài bạo. Chương 689 Thỉnh Tiên Sinh. Tô Khả Phương chuẩn bị ở nhà mẹ để ăn xong cơm trưa mới trở về, không nghĩ tới đồ ăn mới vừa thượng bàn, Hạ Tử Nhuận cũng mang theo Nhi tử lại đây. Nhìn đến lâu chưa gặp mặt con rể, Tô Bằng cùng Lư Thị cao hứng hỏng rồi, Lư Thị vội nói, thần hoàng, ngươi cùng cha ngươi uống trước, ta lại đi cho các ngươi lộng hai cái đồ ăn. Nương, Tử Nhuận đây là có bị mà đến đâu. Tô Khả Phương tiếp nhận Hạ Tử Nhuận trong tay từ quân duyệt tiểu lầu mang lại đây hộp đồ ăn, cười nói, đêm này đó đồ ăn nhiệt một chút thì tốt rồi. Tô Bằng cùng Hạng Tử Nhuận biên uống, biên nói mấy năm nay phong quả thôn phát sinh sự, Tô Khả Phương ở một bên nghe được vừa buồn cười lại chua xót. Những việc này từ nàng cha tới thịnh kinh thành gót nàng nói vô số lần, không ngừng cùng nàng, phàm là nàng cha nhìn thấy một cái nhận thức người liền sẽ nhắc mãi những việc này, ngay cả nàng cậu mợ đều nghe xong thật nhiều biến. Lúc này mới đã hơn một năm không gặp, nàng phát giác cha mẹ già nua rất nhiều. Người này vừa lên tuổi liền đặc biệt thích nhắc mãi trước kia sự, nàng cha cũng không ngoại lệ. Hạ Tử Nhuận nhận thấy được chính mình tức phụ cảm xúc có chút hạ xuống, nhưng vẫn chờ đến cơm nước xong, rời đi Tô ra sân mới mở miệng hỏi, đây là làm sao vậy, gục xuống cái đầu. Có phải hay không không bỏ được sư muội? Tô Khả Phương lắc lắc đầu, huề phải nói, Tử Nhuận, ngươi có hay không phát hiện ta cha mẹ già rồi rất nhiều. Nàng bà mấy năm nay tuy nói cũng có biến hóa, chính là trừ bỏ đặc biệt sợ lãnh, cái khác phương diện biến hóa cũng không lớn, nhưng hắn cha mẹ biến hóa lại đại đến làm nàng trong lòng khó chịu. Đồng đốc, Hạ Tử Nhuận buồn cười sờ sờ nàng đầu, trấn an nói, mỗi người đều có già đi thời điểm, không ngừng cha mẹ ngươi, chúng ta về sau cũng sẽ lão, thừa dịp cha mẹ thân thể còn ngạnh lãng, chúng ta nhiều hiếu kính bọn họ chính là, cái khác đừng nghĩ quá nhiều. Tô Khả Phương than nhẹ một tiếng, ngươi nói cũng là, chờ ngươi có rảnh cho ta cha mẹ khám bắt mạch, xem bọn họ có thể ăn cái gì thuốc bổ, cho bọn hắn xứng một ít. Bà ở tới thịnh kinh trước có một đoạn thời gian thân thể cũng thật không tốt, lúc ấy chính là ăn Tử Nhuận xứng thuốc bổ thân thể mới dần dần hảo lên, hiện tại cách đoạn thời gian cũng sẽ hầm thượng một ít đồ bổ ăn, ngẫu nhiên sinh cái tiểu bệnh, hai ngày cũng là có thể hảo. Hảo, ta ngày mai liền cấp cha mẹ bắt mạch đi. Hạng Tử Nhuận một đốn, hỏi, ngươi là tính toán cấp Trạch Nhi vỡ lòng sao? Nhắc tới Nhi tử sự, Tô Khả Phương cũng thu hồi hạ xuống cảm xúc, nói, đúng vậy, lần trước tìm cái tiên sinh, bất quá tính tình quá nôn nóng, ta cảm thấy không thích hợp cấp Trạch Nhi vỡ lòng, đã làm Lâm thiếu gia một lần nữa đi tìm. Lần trước vị kia tiên sinh ở thịnh kinh thành rất có danh vọng, nàng là hoa giá cao tiền mới đưa người mời đến, chẳng qua người này có chút cậy tài khinh người, cũng không có nhẫn mại. Căn bản là không đem Trạch Nhi trở thành hài tử xem, không những không có hảo hảo dẫn đường Trạch Nhi, còn thường thường đả kích hài tử, có một lần còn đem Trạch Nhi cấp mắng khóc, vừa vặn bị Hạng Thần Tường gặp được, Hạng Thần Tường dưới sự giận dữ đem kia tiên sinh ra sức đánh một đốn ném ra hộ quốc công phủ. Nàng khoảng thời gian trước vội vàng thôn trang thượng sự, chờ nàng từ thôn trang lần trước tới mới biết được việc này. Trạch Nhi ngày thường lời nói không nhiều lắm, từ nhỏ đến lớn cơ hồ cũng chưa như thế nào đã khóc. Kia tiên sinh thế nhưng có thể đem hài tử cấp mắng khóc, có thể thấy được mắng đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Nàng lúc ấy phổi đều khí tạc, đồng thời cũng vì chính mình bận về việc sinh ý thượng sự mà xem nhẹ nhi tử mà hối hận không thôi. Sư đệ tân tìm tiên sinh đã làm người đưa vào trong phủ, chúng ta trở về trông thấy. Hạ Tử Nhuận nói nhìn bên cạnh mắt trông mong nhìn chính mình nhi tử, cười nói, Trạch Nhi cũng một khối đi thôi, nếu là Trạch Nhi không thích tiên sinh, chúng ta liền không cần. Phía trước sự hắn đã biết, hắn sẽ không lại làm nhi tử chịu ủy khuất. Trạch Nhi đôi mắt lóe sáng, dùng sức gật gật đầu, hảo. Trở lại trong phủ, Hạ Tử Nhuận tự mình khảo vị kia tiên sinh mấy vấn đề, cảm thấy vừa lòng sau mới làm Trạch Nhi tiến lên chào hỏi. Bất quá lại chỉ làm tiên sinh ở hộ quốc công phủ chu hạ, không nói gì thêm thời điểm bắt đầu dạy học, làm cho kia tiên sinh sờ không đủ đầu óc. Vị tiên sinh này họ Tả, danh Thấy Minh, nguyên bản là Xương phủ nhân sĩ, năm trước mang theo lão mẫu thê nhi từ Xương phủ một đường trốn hướng Thịnh Kinh, tính toán tới đầu nhập vào lão cứu, không nghĩ tới hắn lão cứu phu thê sớm đã qua đời, trong nhà van bối không chịu nhận bọn họ cửa này thân thích, người một nhà thiếu chút nữa đông chết ở đầu đường. Sau lại bị cứu đưa đến ngoài thành dân chạy nạn doanh. Tả mẫu bởi vì lặn lội đường xa, hơn nữa thời tiết lạnh, được một hồi bệnh nặng, tiến dân chạy nạn doanh không đến nửa tháng liền chết bệnh. Đầu nhập vào bị cự cùng tả mẫu chết làm Tả Kiến Minh thương tâm không thôi, bất quá hắn lại không có bởi vậy mà suy sút. Lâm Chiêu Hoành một lần đến dân chạy nạn doanh thời điểm vừa vặn nhìn đến Tả Kiến Minh dùng nhánh cây ở trên nền tuyết giáo dân chạy nạn doanh hài tử biết chữ, không khỏi để lại phân tâm. Cho nên Tô Khả Phương vừa nói phải có kiên nhẫn tiên sinh, Lâm Chiêu Hoành liền nghĩ tới cái này Tả Kiến Minh. Cái này Tả Kiến Minh nguyên bản bị phân tới rồi Thịnh Kinh ngoài thành một cái thôn nhỏ, phu thê hai người mang theo hài tử vừa mới khai hảo hai khối mà, đều còn không kịp gieo trồng, Lâm Chiêu Hoành người liền tìm qua đi. Tả Kiến Minh nghe được là cho nguyên soái công tử đương vỡ lòng tiên sinh hoảng sợ, không hề nghĩ ngợi liền tưởng chối từ, ai ngờ Lâm Chiêu Hoành phái đi người quá thô lỗ. Trực tiếp đem người khiêng trở về, vừa lúc đụng tới Hạng Tử Nhuận, Hạng Tử Nhuận lúc này mới làm người nọ cấp Tả Kiến Minh bồi tội, cũng làm người nọ cấp Tả Kiến Minh thê nhi đưa chút ngân lượng qua đi, đỡ phải bọn họ lo lắng. Từ Tả Kiến Minh trụ tiến hộ quốc công phủ sau, Trạch Nhi mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đi cấp Tả Kiến Minh chào hỏi, sau đó cùng Tả Kiến Minh nói thượng một hồi lời nói mới rời đi. Vài ngày sau, Tả Kiến Minh đã thích thượng vị này Hạng gia tiểu thiếu gia. Trạch Nhi lại quá khứ thời điểm liền sẽ hỏi nhiều hắn một ít về sự tình, cũng làm hắn đem sẽ viết tự viết cho hắn xem, cũng tăng thêm chỉ điểm. Tả Kiến Minh ngẫu nhiên còn sẽ cho Trạch Nhi nói một ít thú vị hiểu biết, mượn cơ hội dạy dỗ Trạch Nhi một ít làm người đạo lý. Tả Kiến Minh tự phát làm những việc này nhất nhất dừng ở Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương trong mắt. Hôm nay, phu thê hai người tự mình đến phòng cho khách đem Tả Kiến Minh thỉnh đến chính sảnh. Làm Trạch Nhi cấp Tả Kiến Minh hành bái sư lễ. Nguyên soái phu nhân, làm như vậy không được. Tả Kiến Minh sợ tới mức không nhẹ, vội vàng đứng dậy ngăn cản Trạch Nhi cho chính mình dập đầu. Tả tiên sinh, về sau Trạch Nhi liền phải phiền thoái ngài, cái này lễ ngài nhận được. Tô Khả Phương cười nói. Lâm Chiêu Hoành đem Tả Kiến Minh ấn ngồi trở lại ghế trên, nói, Tả tiên sinh, ngài không phải bên trái lao phu nhân trước mộ phát quá thể. Nhất định phải trở nên nổi bật sao. Trạch Nhi thực thông minh, sẽ không cho ngài mất mặt. Tả Kiến Minh đột nhiên nghiêng đầu, kinh nghi bất định nhìn Lâm Chiêu Hoành, Lâm thiếu gia, ngài như thế nào biết việc này? Tô Khả Phương mở miệng nói, bởi vì nào đó nguyên nhân, chúng ta phái người điều tra quá ngài, cho nên ngài tình huống chúng ta đều rõ ràng, đường đột Tả tiên sinh, mong rằng Tả tiên sinh chớ trách. Bọn họ sở dĩ lựa chọn Tả Kiến Minh, chính là bởi vì hắn đơn thuần bối cảnh cùng hắn chi phân xích tử chi tâm. Nguyên soái phu nhân nghiêm trọng. Tả Kiến Minh kinh sợ nói. Chính là bình thường gia đình giàu có tiểu thiếu gia thỉnh tiên sinh cũng sẽ đem tiên sinh bối cảnh điều tra đến rõ ràng. Càng đừng nói Trạch Nhi là hạ nguyên soái duy nhất nhi tử. Chương 693 năm chi ước. 9. Lâm Chiêu Hoành là ở cơm chiều thời điểm mới trở về. Tiến nhà ăn liền chiều nha hoàn hô. Đi. Cho ta thêm phó chén đũa. Thấy Lâm Chiêu Hoành ăn ngầu nghiến, liên tiếp ăn hai đại chén cơm, còn làm ỷ thúy cho hắn thịnh đệ tam chén, Tô Khả Phương không khỏi hài hước nói, Lâm đại thiếu, ngươi này đi hoàng cung lộ thật đúng là xa. Lâm Chiêu Hoành một cái ngoại nam, tùy tiện, cũng không màng nam nữ chi phòng, đem nơi này trở thành chính mình ra giống nhau, vừa mới bắt đầu Âu Dương Nguyễn nếu cảm thấy thực không thoải mái, bất quá thời gian dài cũng thói quen. Ta đưa sư muội ra khỏi thành. Lâm Chiêu Hoành mắt đảo hoa mị thành một cái phùng, tâm tình hiển nhiên thực không tồi. Chỉ có như vậy. Tô Khả Phương liếc xéo hắn, thử hỏi. Lâm Chiêu Hoành hắc hắc cười, miệng liệt đến bên thai đi, tiếp nhận ỷ Thúy đưa qua cơm, tiếp tục ăn ngấu nghiến lên. Tô Khả Phương gắp một cây rau xanh bỏ vào trong miệng nhai lạ nuốt xuống, lại hỏi, Lâm Đại Thiếu, tỷ của ta nên không phải là đáp ứng gả cho người đi. Còn không có. Còn không có là có ý tứ gì. Tô Khả Phương tò mò truy vấn. Xem ra hỏa này biểu tình, kia hẳn là cũng cùng đáp ứng gả cho hắn không sai biệt lắm đi. Sư muội cùng ta định rồi cái 3 năm chi ước. Lâm Chiêu Hành không có dấu dếm, nhếch miệng nói, sư muội làm ta chờ nàng 3 năm, chờ Đỗ Ngoa quốc vượt qua nguy cơ, đến lúc đó liền trở về tìm ta. Hắn phụ trách Âm Dương Tư sở hữu tình báo, không thể tự tiện ra An Tấn Quốc, bằng không hắn đều nghĩ đến Đỗ Ngoa quốc đi giúp sư muội. 3 năm chi ước. Tô Khả Phương than nhẹ một tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Đối với cái kia chưa từng sinh dưỡng quá chính mình quốc gia, nàng cũng không có một đinh điểm cảm tình cùng lưu luyến, để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi thành là nàng, nàng rất khó giống Cát Nhạn như vậy đối cái kia quốc gia vô tư trả giá. Hạ Tử Nhuận quét Lâm Chiêu Hành liếc mắt một cái, 3 năm có thể hay không lâu lắm, ngươi liền không lo lắng phát sinh cái gì biến hóa. Lâm Chiêu Hành vẻ mặt không để bụng, nhiều năm như vậy đều đợi, cũng không kém này 3 năm, cũng không ai có thể phá hư ta cùng sư muội. Hạng Tử Nhuận nhẹ xả khoe môi, chỉ hy vọng như thế. Thế sự khó liệu, Hạng Tử Nhuận cũng không hy vọng này hai người chi gian tái khởi cái gì thay đổi. Chính đang ăn cơm, Âu Dương Duệ khẩu dụ lại xuống dưới, muốn Hạng Tử Nhuận suốt đêm tiến cung, Hạng Tử Nhuận đành phải buông chén vào cung. Hạng Tử Nhuận hồi thịnh kinh sau vẫn luôn đều rất bận, Tô Khả Phương có khi liên tiếp vài thiên cũng không thấy người của hắn, có đôi khi hắn từ trong cung trở về thời điểm, nàng đều ngủ rồi. Chờ nàng buổi sáng tỉnh lại khi, hắn lại tiến cung đi. Tô Khả Phương biết tiền tuyến chiến sự mới vừa kết thúc, Hạng Tử Nhuận còn phải vội thượng một đoạn thời gian, cũng may nàng cũng có chính mình sự làm, cũng không đến mức cảm thấy mất mát. Có lần trước giao hấn, Tô Khả Phương lại vội cũng sẽ rút ra thời gian tới quan tâm nhi tử trạng huống. Trạch nhi trên người không có mặt khác quý công tử trên người tùy hứng bá đạo chờ hư tính nết, Tả Kiến Minh là từ tâm nhãn thích Trạch nhi, cho nên giáo lên cũng thực dụng tâm. Một tháng xuống dưới, Tô Khả Phương phát hiện, Tả Kiến Minh học thức cũng không so lúc trước thỉnh cái kia cậy tài khinh người tiên sinh kém. Quan trọng nhất chính là này Tả Kiến Minh còn hiểu đến tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhằm vào Trạch Nhi vấn đề thay đổi hắn dạy học phương thức, cái này làm cho Tô Khả Phương kinh hỉ không thôi. Hôm nay, Tô Khả Phương thấy Tả Kiến Minh, đối hắn cung kính nói, Tả tiên sinh, ngài là Trạch Nhi tiên sinh. Về sau chỉ sợ cũng không thể thường xuyên trở về Vân An phu nhân cùng hài tử, nếu Tả tiên sinh không ngại, ta khiến cho người đem ngài người nhà cùng nhau nhận được hộ quốc công phủ tới, tiên sinh ngài xem như thế nào. Tô Khả Phương cũng là hy vọng Tả Kiến Minh có thể yên tâm lại giáo Trạch Nhi, cho nên mới muốn đem nhà hắn người an trí hảo, dù sao hộ quốc công phủ còn có rất nhiều không trí sân, đem Tả người nhà tiếp nhận tới đối bọn họ cũng sẽ không sinh ra cái gì ảnh hưởng. Đa tạ nguyên soái phu nhân hảo ý. Tả Kiến Minh cấp Tô Khả Phương làm thi lễ, nói, không dối gạt nguyên soái phu nhân, kỳ thật ta cũng có nhờ người ở tìm kiếm phòng ở, tính toán đem người nhà nhận được thịnh kinh thành tới, như vậy ta cũng không cần quan tâm. Hiện tại hộ quốc công phủ mỗi tháng cho hắn quà nhập học duy trì người một nhà sinh hoạt dư giả, cho nên hắn tính toán ở thịnh kinh bên trong thành thuê cái tiểu viện lạc, sau đó làm hai đứa nhỏ tiến tư thục niệm thư. Chính mình có rảnh khi cũng có thể dạy dỗ hài tử. Tô Khả Phương cho rằng Tả Kiến Minh là lo lắng ở tại hộ quốc công phủ không được tự nhiên, cũng không có miễn cưỡng, lại hỏi, kia không biết tiên sinh tìm được phòng ở không có. Tả Kiến Minh cười khổ một tiếng, còn không có. Hắn gửi gắm người kia là lúc trước ở dân chạy nạn doanh nhận thức một cái tiểu tử, hiện giờ ở thịnh kinh thành một gian tiệm lương thủ công, kia tiểu tử giúp hắn hỏi vài cái sân, không phải tiền thuê quá quý. Chính là sân quá lùi bại, còn không có tìm được thích hợp. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, Tả tiên sinh, ta ở anh thư phố bên kia còn có cái tiến tiểu viện, liền ở ta nhà mẹ đẻ cách vách, đã không vài tháng. Tả tiên sinh nếu là không chê tiểu nhân lời nói, không bằng làm phu nhân của ngài cùng hài tử dọn đến anh thư phố, viện này có người trụ cũng không dễ dàng hư. Nàng cấp nhà mẹ đẻ bên kia mua chính là tòa nhị tiến sân, sau lại nàng lại đem cách vách này tiểu viện mua. Tính toán đả thông, như vậy rộng mở một ít, chỉ là nàng nương nói nhị tiến sân đã đủ lớn, lại đại cũng lười đến thu thập, viện này liền không xuống dưới. Nay tiểu viện cũng liền 4-5 gian nhà ở, một cái khác phòng chất tuổi cùng một cái phòng bếp, cũng không có địa lòng, mùa đông sẽ tương đối lạnh. Tả Kiến Minh vừa nghe cao hứng không thôi, lần này không có cự tuyệt Tô Khả Phương hảo ý, có 4-5 gian nhà ở đã không nhỏ, tả mỗ cảm tạ nguyên soái phu nhân. Tả Kiến Minh là nghèo khổ nhân gia xuất thân, năm trước mùa đông như vậy khó, người một nhà đều nhịn qua tới. Nguyên soái phu nhân nói kia tòa tiểu viện tử không cần xem cũng biết so với bọn hắn hiện tại nhà tranh hiếu thắng gấp trăm lần. Tả Kiến Minh một chút quyết định, Tô Khả Phương liền phóng hắn 3 ngày giả, làm xa phu đưa hắn đến ở nông thôn đi tiếp người, bên này cũng phái người đi đem anh thư phố bên kia tiểu viện cấp thu thập ra tới, cũng hướng bên trong thêm gia cụ. Giao chỉ trang bên kia sinh ý càng ngày càng tốt, địch thị cùng quan thị thu được thôn trang đệ nhất bút chia hoa hồng khi, cả kinh tròng mắt đều mau rơi xuống. Các nàng biết này giao chỉ trang khẳng định kiếm tiền, nhưng không nghĩ tới có thể tránh nhiều như vậy. Này đều đủ chúng ta trong phủ non nửa năm tiêu dùng. Quan thị kinh hỉ đan sen, thiếu chút nữa liền hỉ cực mà khóc. Mợ, chúng ta kiếm tiền, về sau cũng đừng quá tiết kiệm. Tô Khả Phương biết lư phủ tình huống, không khỏi ra tiếng khuyên nhủ. Cứu cứu nhập kinh làm quan không lâu, đồng lộc thiếu, rất nhiều địa phương đều yêu cầu chuẩn bị, ngày thường làm xã giao. Ngày lễ ngày Tết còn muốn hiếu kính thủ trưởng, trong tay trứng chọi đá, đây cũng là. Quan thị đáy mắt lóe nước mắt, Phương Nhi, chúng ta đây chính là lấy phúc của ngươi. Ta tẩu tử nói, Phương Nhi vốn dĩ chính là cái phúc khí, ai cùng nàng nàng liền vợ ai. Địch thị vui tươi hớn hở nói. Tô Khả Phương không nghĩ tới bà còn có thể nói như vậy nàng, nhịn không được nở nụ cười, thím, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta. Này thôn trang ngài cùng ta mợ nhưng đều là đầu tiền, này chia hoa hồng cũng là các ngươi nên được. Hôm nay là cái ngày lành, không bằng kêu lên ta nương còn có tỷ của ta cùng công chúa các nàng một khối đến quân duyệt tiểu lầu ăn mừng đi. Chương 691 giả thị sinh non. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, lập tức được đến địch thị cùng quan thị tán đồng. Tô Khả Phương vừa định làm ỷ hồng đi đem Hạng Băng Vũ cùng Âu Dương Nguyễn nếu thỉnh đến Thế An huyện tới. Liền thấy ỷ Thúy sắc mặt ngưng trọng đi đến. Phu nhân, vừa rồi tả phu nhân lại đây, nói Tô thiếu phu nhân quăng ngã một ngã, thỉnh ngài chạy nhanh qua đi một chuyến. Ỷ Thúy trong miệng Tô phu nhân chính là giả thị. Tả gia cùng Tô gia liền nhau mà cư, lại cùng là nông hộ xuất thân, cho nên hai nhà thường xuyên có đi lại. Hôm nay tả phu nhân nghe được Tô gia bên kia truyền đến lư thị hô to thanh tiến lên vừa thấy, phát hiện giả thị ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Tô Bằng lại không ở nhà, liền vội vội làm hài tử đi trên đường thỉnh đại phu, nàng giúp Lư Thị đem giả thị đỡ về phòng sau liền đến hộ quốc công phủ báo tin tới. Nghe vậy, Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, giây tiếp theo đã xông ra ngoài. Quan thị phản ứng lại đây, la lên một tiếng, cũng đuổi theo. Giả thị người mang lục giáp, vạn nhất quăng ngã ra cái tốt xấu tới đã có thể phiền toái. Anh thư phố ly hộ quốc công phủ không xa. Tô Khả Phương dẫn theo làn váy liền hướng anh thư phố chạy, đem trên đường người đi đường đều kinh tới rồi. Tô Khả Phương một vọt vào sân liền nghe được giả thị đau tiếng kêu, trong lòng nắm thật chặt, đang muốn vọt vào phòng, liền nghe được chính mình mẫu thân tiếng kêu sợ hãi, thấy đỏ. Tô Khả Phương trong lòng trầm xuống, trầm giọng nói, Tô Mục, đi thỉnh bà đỡ. Tô Khả Phương vừa nói vừa hướng trong hướng, này trước nàng đã cùng thịnh kinh trong thành hai cái kinh nghiệm phong phú bà đỡ chào hỏi qua. Chỉ là hiện tại ly tẩu tử sinh sản còn có gần hơn một tháng, cũng không biết kia hai cái bà đỡ có ở đây không trong thành. Nương, tẩu sẽ không có việc gì, ngươi bình tĩnh một chút. Tô Khả Phương tiến nhà ở liền nhìn đến mẫu thân hai tay là huyết, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Tô Diệp, đỡ ta nương đi ra ngoài nghỉ ngơi. Thuận tiện nhìn xem đại phu có tới không. Tô Khả Phương nhìn đến hạ thân không ngừng đổ máu giả thị, trong lòng cũng loạn thành một đoàn. Chỉ là vì ổn định nhà mình tẩu tử cùng mẫu thân, nàng không thể không cường trang trấn tĩnh. Phương. Phương Nhi. Giả thị nhìn đến Tô Khả Phương, an lòng không ít, chính là đau tử cùng hạ thân đau đớn làm nàng sắc mặt rất là khó coi, cái trán mồ hôi lạnh nhắm thẳng ngoại mạo. Tẩu tử, ta tại đây. Tô Khả Phương cầm tay nàng, ôn nhu trấn an nói, đừng sợ, sẽ không có việc gì. Trong phòng chỉ có hai người bọn nàng. Đợi một hồi còn không thấy đại phu cùng bà đỡ lại đây, Tô Khả Phương âm thầm xuất ruột, ý niệm vừa động, từ tay háo túi móc ra một bao tham phiến, cầm hai mảnh nhét vào giả thị trong miệng, tẩu tử, ngươi ngậm lấy, ta cho ngươi thi châm cầm máu. Chờ giả thị đem tham phiến ngậm lấy, Tô Khả Phương tay chân lanh lẹ cởi bỏ nàng lương quần, dựa vào trong trí nhớ huyệt vị xuống tay thi châm, mấy châm đi xuống sau, huyết dần dần ngừng, Tô Khả Phương huyền tâm rơi xuống một nửa. Phương Nhi, ngươi tẩu tử thế nào, ta vào được. Quan thị lòng nóng như lửa đốt thanh âm vang lên, theo sát liền đẩy cửa tiến vào. Mợ, huyết ngừng, bất quá tẩu tử bụng còn rất đau đến lợi hại. Tô Khả Phương thân thể hảo, tuy nói sinh quá hai đứa nhỏ, nhưng đều là thuận thuận lợi lợi, gặp được loại này đột phát trạng huống cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Huyết nàng là có thể giúp tẩu tử ngừng, nhưng nàng lại không có biện pháp ngăn đau à. Quan thị hiển nhiên so Tô Khả Phương có kinh nghiệm nhiều, thấy giả thị vô cùng đau đớn, tiến lên sờ sờ, nói, nhìn dáng vẻ là muốn sinh, chạy nhanh chuẩn bị nước ấm, chờ bà đỡ tới. Tô Khả Phương vừa rồi liền đoán được có khả năng sinh non, nghe xong quan thị nói, tâm lại đi xuống trầm vài phần. Cái này triều đại chữa bệnh thiết bị lạc hậu, sinh non hải tử đa số đều dưỡng không sống. Trong lúc suy tư, đại phu cùng bà đỡ cùng đã đến, quan thị cấp giả thị đắp lên chăn sau mới làm đại phu cùng bà đỡ tiến vào. Nhìn đến bà đỡ, Tô Khả Phương trong lòng an tâm một chút. Đại phu xem giả thị tình huống này cũng là muốn sinh, bà đỡ đều tới, hắn tại đây cũng không có tác dụng, liền đi trước. Mà bà đỡ đem có kinh nghiệm quan thị lưu tại trong phòng hỗ trợ, Tô Khả Phương bị đuổi ra tới. Tô Khả Phương để tránh phát sinh ngoài ý muốn, làm Tô Mục đi vào nhìn chằm chằm. Không bao lâu, đến trà lâu nghe nói thư Tô Bằng bị tìm trở về, nghe nói con dâu sinh non, sắc mặt đại biến, trong lòng rất là ảo não. Nếu hắn hôm nay không ra khỏi cửa nói không chừng cũng sẽ không phát sinh như vậy sự. Từ bên trong mỗi mang sang một chậu máu loãng, trong viện chờ đợi người sắc mặt liền khó coi một phân. Lúc chạng vạng, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Nhưng Bân cùng trở về. Nương, giả thị thế nào? Tô Nhưng Bân đáy mắt tràn đầy tiêu sắc. Người còn chưa đi vào sân liền mở miệng hỏi. Không biết, này đều ban ngày đều còn không có động tĩnh. Lư thị cũng gấp đến độ xoay quanh. Lúc này, Tô Khả Phương từ trong phòng bếp mang sang một chén canh gà đưa đến cửa phòng khẩu, kêu Tô Mục ra tới đem canh gà đoan đi vào cấp giả thị uống xong. Làm ta tẩu tử vô luận như thế nào đều phải uống một chút. Tô Khả Phương dặn dò nói. Là, Tô Nhưng Bân tâm thần không yên, thường thường đi đến cửa phòng khẩu nghe một chút. Giả thị mỗi kêu to một tiếng, hắn liền cảm thấy cả người cơ bắp đều run rẩy một chút. Hắn đôi tay để ở khung cửa, chôn đầu không biết suy nghĩ cái gì, Tô Khả Phương đi tới khuyên nhủ, ca, ngươi đừng lo lắng, tẩu tử sẽ không có việc gì. Tô Nhưng Bân ngẩng đầu, đáy mắt mang theo tơ máu, thanh âm khàn khàn nói, Phương Nhi, ngươi nói ta đều có hạo nhi, còn tham cái gì tâm. Giả thị mấy năm nay vì hắn cùng nhi tử chịu nhiều đau khổ. Nếu là nàng có cái tốt xấu, hắn đều không thể tha thứ chính mình. Ca Tô Khả Phương trong lòng cũng phát đổ, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên đối Tô Diệp nói, Hạo Nhi như thế nào còn không có trở về. Hôm nay đều mau đen, Tư Thục đã sớm tan học. Ta làm sư đệ đem Hạo Nhi nhận được quốc công phủ đi. Hạng Tử Nhuận ra tiếng nói. Vậy là tốt rồi. Tô Khả Phương nhẹ nhàng thở ra. Không một hồi. Trong cung tới một cái y y hề nữ cùng một cái ma ma, này hai người là chuyên môn cấp trong cung phi tử đỡ đẻ, là Hạng Tử Nhuận cầu hoàng thượng mới mời tới. Bất quá giả thị tình huống không tốt lắm, may mắn có Tô Khả Phương cấp tham phiến treo, bằng không sớm ngất xỉu. Có trong cung tới y y hề nữ cùng ma ma, Lư thị căng chặt thần kinh khẽ buông lỏng. Thẳng đến nửa đêm, trong phòng mới truyền ra hài tử tiếng khóc. Sinh! Lư thị bắt lấy Diêu thị tay, cao hứng khóc lên. Diêu thị cũng thay nàng vui vẻ. Một lát sau, trong cung ma ma đem rửa sạch tốt hải tử gắt gao bao lấy, ôm ra tới. Ma ma vừa ra tới, Tô Nhưng Bân liền tiến lên hỏi, ma ma, ta phu nhân như thế nào? Ma ma thần sắc một đốn, có chút đồng tình nói, Tô đại gia, Tô phu nhân bị thương thân mình, về sau sợ không thể tái sinh dưỡng. Kia nàng hiện tại thân thể thế nào? Tô Nhưng Bân vội vàng hỏi. Thấy Tô Nhưng Bân xem cũng chưa xem chính mình trong lòng ngực hài tử, chỉ lo quan tâm chính mình phu nhân, ma ma không khỏi âm thầm ngạc nhiên, trên mặt lại cung kính trả lời, Tô phu nhân bị thương thân mình, ít nhất đến dưỡng cái 1-2 năm mới có thể hảo. Cảm ơn ma ma. Tô Nhưng Bân nói liền vào phòng. Hài tử là sinh non nhi, ma ma không dám làm hắn ở bên ngoài ngốc lâu lắm, cấp Lư thị mấy người xem qua sau liền ôm về phòng đi. Chương 692 Công chúa có hỉ. Giả thị vẫn luôn ngủ đến thiên tướng lượng mới tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền khẩn trương hỏi canh giữ ở mép giường nam nhân, hài tử cha hắn, hài tử đâu? Tỉnh! Tô Nhưng Bân cười cười, hai tử liền ở cách vách, Phương Nhi ở chăm sóc, ngươi đói bụng đi, ta đi cho ngươi đem canh gà hâm nóng. Tô Nhưng Bân vừa muốn đứng dậy, liền nghe được giả thị thanh âm mỏng manh hỏi, là nha đầu vẫn là tiểu tử. Tô Nhưng Bân động tác một đốn, ngẩn ngơ, ta đã quên hỏi. Giả thị vừa tức giận vừa buồn cười, oan trách nói, nào có ngươi như vậy đường cha. Tô Nhưng Bân thần sắc khẽ nhúc nhích, đem nàng lộ ở chăn tay chặt chẽ nắm lấy, có loại mất mà tìm lại tâm tình. Ngươi không biết, ta hôm nay thật là bị ngươi dọa tới rồi, có hai đứa nhỏ là đủ rồi, ta về sau không sinh. Giả thị trong mắt nổi lên lệ quang, nhẹ nhàng ngân thanh. Nàng hôn mê trước liền đến bà đỡ cùng y ghi nữ lời nói, về sau liền tính nàng tưởng sinh cũng sinh không được, bất quá nàng hiện tại có hai đứa nhỏ, nàng đã thực thỏa mãn. Hai tử cha hắn, ngươi đi trước nhìn xem hài tử đi, đứa nhỏ này sinh non, cũng không biết thân thể được không, này sẽ khẳng định cũng đói bụng, không biết có hay không náo. Không có, hài tử hào đâu. Tô Mục đẩy cửa ra, Tô Khả Phương ôm hài tử đi đến, đánh gây giả thị nhắc mãi. Phương Nhi, mau đem hài tử ôm lại đây cho ta xem. Nhìn đến Tô Khả Phương ôm ấp tá lót, giả thị dây rủa muốn đứng dậy. Tẩu tử, ngươi hiện tại không thể lộn xộn, mau nằm hảo. Tô Khả Phương ôm hài tử bước nhanh đi qua. Là nam hài vẫn là nữ hài? Tô Nhưng Bân hỏi câu. Nam hài. Tô Khả Phương nghĩ đến chính mình phụ thân vừa nghe đến là cái tiểu tử sau kích động bộ dáng, không khỏi cười nói, cha mừng rỡ đôi mắt đều mị đâu. Nàng cha quan niệm chính là nhiều tử nhiều phúc, hạo nhi có đệ đệ, vui mừng nhất người chính là nàng cha. Nhi tử nữ nhi đều hảo. Giả thị nhìn chính mình bên người hài tử, mặt mày đều nhu hòa xuống dưới, chính là đương nhìn đến hài tử kia nhữ nhữ, hồng toàn bộ làn ra sau, lại nhịn không được lo lắng nói, đứa nhỏ này sinh non, cũng không biết thân thể được không. Tẩu tử, vừa rồi y ghi nữ nói, đứa nhỏ này thai dinh dưỡng đủ, tuy rằng sinh non, thân thể cũng sẽ không quá kém. Ngụ ý chính là có thể nuôi sống. Vậy là tốt rồi. Giả thị cười. Tô gia không có hạ nhân, Diêu thị thấy Lư thị cũng mệt mỏi đến quá sức, liền làm Tô Khả Phương lưu lại hỗ trợ mấy ngày, mà Tả Kiến Minh phu nhân Thạch thị một có rảnh cũng sẽ lại đây hỗ trợ, vài cái tới cùng Tô Khả Phương cũng quen thuộc lên. Tô Khả Phương chính mình trừ bỏ trong phủ sự muốn nội, còn có nhi tử cùng sinh ý thượng sự, cũng không có khả năng ở nhà mẹ để lưu lại lâu lắm, liền cùng Tô Mục Tô Diệp đến người nhà tử phô đi mua một cái mụ mụ cùng một cái nha hoàn tới chiếu cố giả thị, ngày thường cũng có thể cấp Lư thị đáp bắt tay. Đương hạng tử nhuận trở lại thế an huyển thời điểm, liền nhìn đến chính mình tức phụ ngồi ở trong sảnh nghị sự tình, liền hắn trở về cũng giống như không có phát hiện. Hắn đi qua đi phục đang ở môi nàng nhẹ mổ một chút, tưởng cái gì nghĩ đến như vậy nhập thần. Tô Khả Phương giảo hoạt chớp chớp mắt, suy nghĩ kiếm tiền sự. Hạng tử nhuận mỉm cười, lại nghĩ đến cái gì hảo chiêu số. Thiên cơ không thể tiết lộ. Nàng thân bí hề hề cười cười, ngược lại ngước mắt nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Gì, ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Ta trở về sớm ngươi không vui. Hắn méo méo nàng cái mũi, buồn cười nói. Đương nhiên vui vẻ. Nàng hoa đến trong lòng ngực hắn, nói. Ngươi lần này trở về đều còn không có hảo hảo bồi ta đâu. Hắn đem nàng ôm sát, cố ý trêu ghẹo nói, từ giờ trở đi ta mỗi ngày đều bồi ngươi, đến lúc đó ngươi đừng chê ta gây trở ngại ngươi kiếm tiền thì tốt rồi. Tô Khả Phương đột nhiên ngẩng đầu, cả khuôn mặt đều sáng lên, Hoàng thượng đáp ứng ngươi giao ra xoài ấn. Còn không có, bất quá Hoàng thượng đáp ứng phóng ta đại giả. Tô Khả Phương có chút thất vọng, bất quá nàng cũng không thất vọng lâu lắm, liền nói, không có việc gì. Chúng ta chậm rãi mà, một ngày nào đó hoàng thượng sẽ đồng ý. Nàng thực may mắn nam nhân nhà mình đối quyền lợi dục vọng cũng không lớn, cũng không lòng đang chịu làm quan. Sớm hay muộn có một ngày bọn họ có thể hồi phong quả thôn đi, đến lúc đó bọn họ nhật tử lại có thể khôi phục ngày xưa bình đạm. Ca, phu thê hai người đang nói chuyện, liền nghe được hạng thần tường thanh âm ở viện ngoại vang lên, bất quá ở trong sân lại bị ỷ hồng cấp ngăn cản. Tô Khả Phương vội từ nam nhân nhà mình trong lòng ngực rời khỏi, hướng ra ngoài dương giọng nói, ỷ hồng, làm nhị thiếu gia tiến vào. Thức mau, hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương liền nhìn đến hạng thần tường đẩy mặt khẩn trương đi đến. Hạng tử nhuận cùng chính mình tức phụ nhìn nhau, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ca, vừa rồi công chúa cảm thấy ghê tởm, nôn khan rất nhiều lần, ngươi qua đi cấp công chúa nhìn xem đi. Hắn vừa rồi vốn định kêu trong phủ đại phu cấp công chúa trước xem qua. nghe được chính mình ca ca hồi phủ sau, liền trực tiếp hướng Thế An huyện tới. Hắn ca ca y thuật có thể so trong phủ đại phu y thuật cao nhiều. Nôn khan. Tô Khả Phương trên mặt vui vẻ, nhị thúc, công chúa là mang thai đi. Xem nhị thúc này dáng vẻ khẩn trương, công chúa tám phần là có. Hạng thần tường cười ngây ngô hạ, có chút ngượng ngùng nói, ta vừa rồi cấp công chúa mạch hạ, hình như là hoạt mạch, bất quá ta không dám xác định. Nghe vậy, hạng tử nhuận cười hạ, lý giải. Tương đương sơ chính mình tức phụ hoài thượng văn văn thời điểm, hắn cũng thực không dám tin tưởng. Tô Khả Phương nhấp môi nở nụ cười, một khối qua đi đi. Bất quá là cái hoạt mạch, nhị thúc khẳng định sẽ không mạch sai. Diêu thị biết được Âu Dương Nguyễn nếu có thai, cũng vội vàng chạy tới Thừa Minh Nguyễn. Hoàng Nhi, công chúa thế nào? Đại nhân hải tử đều hảo đi. Diêu thị khẩn trương hỏi. Đều khá tốt. Hạng tử nhuận nói, công chúa đấy hảo, ngày thường có thể thích hợp đi lại đi lại. Hạng tử nhuận lo lắng Âu Dương Nguyễn nếu quá kiều khí, về sau sinh sản sẽ khó khăn, liền ra tiếng nhắc nhở nói, này dù sao cũng là hắn đệ đệ đứa bé đầu tiên, hắn không hy vọng ra cái gì sai lầm. Đại ca, ta đã biết. Âu Dương Nguyễn nếu khó nén kích động duỗi tay nhẹ vỗ về bình thản bụng nhỏ. Thật sự hảo thần kỳ, nơi này cư nhiên có cái tiểu sinh mệnh. Đông chốc, Âu Dương Nguyễn nếu lại nghĩ tới giả thị mấy ngày trước sinh non sự, sắc mặt hơi đổi, bất an hỏi Tô Khả Phương, tẩu tử, ngươi tẩu tử, hiện tại có khỏe không? Nghe lời này, Tô Khả Phương cùng Diêu thị liền biết nàng ở miên man suy nghĩ. Công chúa, ngươi đừng loạn tưởng, ta tẩu tử là bởi vì đi đề thủy, không cẩn thận quăng ngã một ngã mới đưa đến sinh non, bên cạnh ngươi nhiều người như vậy hầu hạ, chờ tháng lớn, nhiều chú ý chút, nhất định sẽ không có việc gì. Người nhà quê không có như vậy tự phụ, cho nên nàng tẩu tử ngày đó là nghĩ để cái nửa đầu xô nước không thành vấn đề, ai ngờ một không cẩn thận liền có chuyện. Thấy Âu Dương Nguyễn nếu lo âu bất an bộ dáng, Diêu thị đối hạng thần tường nói, tường nhi, từ giờ trở đi, ngươi liền lưu tại trong phủ bồi công chúa đi. Hạng thần tường hiện tại giúp Tô Khả Phương xử lý dược liệu hành cùng vật trang trí phô sinh ý, ngày thường rất ít ở nhà. Chương 693 muốn như thế nào? Đúng vậy, nhị thúc, ngươi lưu tại trong phủ bồi công chúa, vừa lúc ngươi ca phóng đại giả, khiến cho ngươi ca trước hỗ trợ nhìn. Tô Khả Phương nói, nghe được hạng tử nhuận phóng đại giả, mọi người lại là cả kinh, chờ Tô Khả Phương giải thích xong, đại gia lúc này mới bừng tỉnh. Đây là chuyện tốt. Diêu thị cười nói, nàng cũng không chủ trương nhi tử ở triều làm quan. Nghe được hạng thần tường có thể ở nhà bồi chính mình, Âu Dương Nguyễn nếu sắc thật tâm an không ít, bất quá nàng đối Diêu thị cùng Tô Khả Phương thái độ cảm thấy thực khó hiểu, nhân ra đều là vọng tử thành long, vọng phu thành long, chính là Diêu thị cùng Tô Khả Phương cho nàng quá nhiều ngoài ý muốn. Không biết vì sao, Âu Dương Nguyễn nếu lại cảm thấy như vậy các nàng càng làm cho nàng thích. Lúc trước mẫu hậu còn muốn nàng để phòng hạng ra người, để tránh bị bọn họ lợi dụng, nào biết bọn họ đối triều đình là tránh còn không kịp. Nàng thường nghe phò mã nói lên ở nông thôn sự, đối bọn họ trong miệng cái kia phong quả thôn cũng tràn ngập tò mò, nếu là có thể, nàng cũng nghĩ đến nơi đó coi một chút. Nháy mắt liền đến giả thị ở cữ song nhật tử, bởi vì giả thị lần này sinh sản bị thương thân mình yêu cầu điều dưỡng, hơn nữa thịnh kinh thành cũng không mấy cái bạn bè thân thích. Lư thị không tính toán đại làm, liền thỉnh hạng gia cùng Lư gia người cùng nhau về đến nhà ăn cái cơm soảng, mà tốt nhưng bân tắc thỉnh một ít đồng liêu thượng quân duyệt tiểu lầu uống lên đốn rượu. Giả thị bên này mới ra ở cữ, hai tử liền đã phát thiêu, cũng may có hạng tử nhuận ở, cấp hài tử chát mấy châm, lại phao cái thuốc tắm, không cần uống dược thì tốt rồi. Hạng tử nhuận ở thuốc tắm thêm chút cường thân dược thảo, phân lượng không nặng, nói là phao về sau thân thể có thể chậm rãi cường trắng lên. Lúc trước Hạo Nhi bệnh căn chính là hạng tử nhuận chữa khỏi, Lư thị cùng giả thị đối hắn là tin tưởng không nghi ngờ, có hắn lời này huyền tâm cũng hạ xuống. Hạng tử nhuận từ nhạc ra trở lại trong phủ, nghe ỷ hồng nói chính mình tức phụ vừa mới ra cửa, không khỏi nhíu mày hỏi, phu nhân như vậy vẫn còn đi ra ngoài làm cái gì? Hạng tử nhuận cũng không biết chính mình tức phụ mấy ngày này ở vội chút cái gì, thường xuyên không thấy được người. Nô tỳ không biết. Cha, ngài đã trở lại. Trạch Nhi tử dùng để đi học trắc viện bên kia trở về, tiến chính sảnh liền nhìn đến vẻ mặt không vui phụ thân. Hạng tử nhuận ứng thanh, đứng lên nắm Nhi tử liền ra sân, đi, ăn cơm đi. Trạch Nhi gắt gao hồi nắm phụ thân bàn tay to, mặt mày hớn hở theo đi ra ngoài. Mới vừa nghe mẫu thân nói cha phải về nhà thời điểm, hắn còn có chút lo lắng cha không thích hắn, cứ việc mẫu thân lần nữa bảo đảm, hắn vẫn là lòng có bất an, bất quá hiện tại hắn biết mẫu thân không có lừa hắn, cha thật sự rất đau hắn, ngày thường một có rảnh liền sẽ khảo hắn công khóa, còn sẽ dạy hắn luyện võ, có khi thời tiết hảo còn sẽ dẫn hắn đi cưỡi ngựa, ngay cả tiên sinh đều nói hắn có cái hảo cha đâu. Diêu thị nhìn đến chỉ có hai cha con người lại đây, liền hỏi thanh, Phương Nhi còn không có trở về. Hai ngày này Tô Khả Phương giữa trưa đều không ở trong phủ ăn cơm, Diêu thị cho rằng nàng còn không có trở về. Lại đi ra ngoài, chúng ta ăn trước. Hạng Tử Nhuận nói, trong lòng cân nhắc, đêm nay nhất định phải nhớ rõ hỏi chính mình tức phụ gần nhất ở vội cái gì. Âu Dương Duệ ngoài miệng nói phóng hắn đại giả, chính là lại ngầm cho hắn phái không ít chuyện làm. Hắn mấy ngày hôm trước liền muốn hỏi chính mình tức phụ, chính là một vội lên liền đã quên. Cơm nước xong, Lâm Chiêu Hoành đi theo Hạng Tử Nhuận đi tới Thế An Uyển. Sư Minh, Âu Dương Chiết cùng đồng gia hoàn toàn nháo phiên. Lâm Chiêu Hoành vui sướng khi người gặp hòa nói. Vẫn là hắn Sư Minh mau chuẩn tàn nhẫn, vừa ra tay khiến cho Âu Dương Chiết rối loạn một tấc vông. Hạng Tử Nhuận thần sắc bất biến, đáy mắt một tia tàn khốc hiện lên, dám tính kê ta người, nên đoán được có như vậy một ngày. Giam sân hắn không ở thương tổn người nhà của hắn, nếu không phải hắn chết sẽ ảnh hưởng triều cục, hắn lại sao có thể lưu hắn. Lâm Chiêu Hoành cười cười, ngược lại chính xác hỏi, Sư Minh, không kết thúc ba thật sự hảo sao? Hắn chủ tính mấy tháng, cũng chỉ làm Âu Dương chết cùng đồng quý phi phiên vài lần mặt, Sư Minh lại đem sự tình đặt tới bên ngoài đi lên, trực tiếp cảnh cáo đồng quý phi cùng Âu Dương chết, chính là như vậy cảnh cáo chẳng những đồng quý phi cùng nhị hoàng tử sẽ biết. Hoàng thượng cũng sẽ biết đến lúc đó chọc giận hoàng thượng đã có thể mất nhiều hơn được. Hạng Tử Nhuận quét hắn liếc mắt một cái, ý vị thâm trường hỏi lại, Âu Dương Chiết vì cái gì sẽ tính kế người nhà của ta? Lâm Chiêu Hoành sửng sốt, ngay sau đó giống như thể hồ quán đỉnh, ta không nghĩ tới, tẩu tử như thế nào cũng không nghĩ tới đâu. Đồng quý phi cùng nhị hoàng tử sở dĩ sẽ tính kế hạng gia, còn không phải bởi vì sư huynh tay cầm trọng binh. Lúc trước nhà hắn sư huynh nếu không phải vì cấp hoàng thượng bài ưu giải nạn cũng sẽ không nắm giữ ơn soái xuất trình, chính là được đến lại là bọn họ hoàng gia tính kế, đầu tiên là hoàng hậu vì đảo loạn hộ quốc công phủ hậu viện mà ban thưởng mỹ nhân, theo sau lại có Tôn Tố Lâm đại náo tiệc mừng thọ, lại đi theo tẩu tử tiệm lương xảy ra chuyện, cuối cùng là Đỗ thị bụng dạ khó lường cấp Băng Vũ tỷ làm ai. Nay từng cọc, từng cái, tất cả đều là muốn hạng gia người vào chỗ chết. Sư huynh sở làm cũng không có chân chính xúc phạm tới Âu Dương Chiết, chỉ là cho cảnh cáo, nếu như vậy hoàng thượng còn muốn giận cho đánh mèo với sư huynh, vậy quá làm người thất vọng buồn lòng. Cùng lúc đó, Khôn Ninh cung cùng Trường Nhạc cung trung, một người vui mừng một người sầu. Bác Nhi, có nghe hay không, hạng thần hoàng đối bọn họ ra tay. Kỳ Linh Nhi ước chế không được đáy lòng kích động, cười ha hả. Kỳ Linh Nhi trong miệng bọn họ chỉ tự nhiên là Âu Dương Chiết đám người. Mẫu hậu, việc này cùng chúng ta không quan hệ. Thái tử Âu Dương vững như Thái Sơn mở miệng, trên mặt thần sắc mặc biện, cùng đương kim hoàng thượng đảo có vài phần tương tự. Bác Nhi, hạng thần hoàng trực tiếp cùng bọn họ đối thượng, đối chúng ta chính là có chỗ lợi, như thế nào cùng chúng ta không quan hệ. Kỳ Linh Nhi cảm thấy chính mình Nhi tử quá mức cẩn thận, Âu Dương chết đảo mổ chôn mình, việc này rõ ràng đối bọn họ có lợi. Mẫu hậu, hạng thần hoàng đối bọn họ ra tay. Cũng không đại biểu hắn cùng chúng ta là cùng trận tuyến. Âu Dương Bắc nhàn nhạt nhắc nhở, hạng thần hoàng là phụ hoàng thân phong binh mã đại nguyên soái. Âu Dương Bắc một đốn, lo lắng cho mình mẫu hậu hưng phấn qua đầu lại làm hạ không thể vãn hồi chuyện ngu xuẩn, lại nhiều lời câu, mẫu hậu, hạng thần hoàng nếu thật có lòng đối bọn họ động thủ, liền sẽ không chỉ châm ngòi hắn cùng đồng gia quan hệ. Âu Dương chết chân chính trợ lực không ở đồng gia. Cho nên châm ngòi Âu Dương Chiết cùng đồng gia quan hệ sẽ chỉ làm đồng quý phi tức giận, lại đối Âu Dương Chiết không có thực tế thương tổn. Này thuyết minh hạng thần hoàng chỉ là bị buộc đến tuyệt cảnh mới không thể không ra tay, cũng không phải chân chính muốn thương tổn Âu Dương Chiết, này với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Kỳ Linh Nhi bên môi cười cứng đờ, hỏi, bác Nhi, hạng thần hoàng vì cái gì không đem nhị hoàng tử đưa vào chỗ chết? Hạng thần hoàng nếu là nguyện ý, Kỳ Linh Nhi tin tưởng hắn tuyệt đối có cái kia năng lực cấp nhị hoàng tử một đòn nghiêm trọng, chính là hắn lại không có. Kinh Nhi tử vừa nhắc nhở, Kỳ Linh Nhi mới phát hiện vấn đề nơi. Hạng thân hoàng sở làm thật đúng là chỉ là báo cho Đồng Tân Huệ cùng Âu Dương Chiết, cũng không có chân chính thương tổn bọn họ ý tứ, hạ thần hoàng rốt cuộc muốn như thế nào. Thái tử ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói, có lẽ là hạng thần hoàng có điều băn khoăn, lại có lẽ là hắn không nghĩ tham dự nhi thần cùng nhị hoàng tử tranh đấu, cũng hoặc là phụ hoàng ý tứ. Chương 694 mẫu cường tử nhược. Người phụ hoàng ý tứ. Kỳ Linh Nhi sắc mặt chợt biến, đáy mắt lộ ra hoảng loạn, bác nhi, ngươi nói chính là thật sự. Nếu thật là hoàng thượng ý tứ, có phải hay không ý nghĩa ở hoàng thượng trong lòng, Âu Dương Chiết cùng nàng nhi tử có tương đồng địa vị? Không, có lẽ có càng cao địa vị cũng không nhất định. Tưởng tượng đến loại này khả năng tính, Kỳ Linh Nhi ngồi không yên, không được, bác nhi, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Mẫu hậu, càng là loại này thời điểm, chúng ta liền càng nên ổn định khí. Âu Dương bác lời nói thâm thiế nói, mẫu hậu, nhi thần cùng ngài nói này đó cũng không phải vì cho ngài thêm phiền não, nhi thần là muốn cho ngài xem thanh thế cục, hiện giờ thế cục đều không phải là có lợi cho chúng ta, cho nên chúng ta nên càng thêm cẩn thận, vạn nhất đi nhầm một bước, chúng ta liền có khả năng toàn bộ toàn thua. Kỳ Linh Nhi thần sắc một ngưng, áp xuống đáy lòng hoảng loạn cùng lo âu, trịnh trọng gật đầu, bác nhi, ngươi yên tâm, mẫu hậu tuyệt không sẽ lại cho người thêm phiền. Có Tôn Tố Lâm một chuyện, Kỳ Linh Nhi liền tính lại cấp cũng không dám lung tung hành sự. Mà Trường Nhạc Cung bên kia cùng Khôn Ninh Cung không khí là hoàn toàn bất đồng. Đồng Quý Phi vẻ mặt tức giận, đem trong tay phỉ thúy trung trà một phen tạp đến túi đầu đứng ở trước mặt Nhi tử bên chân. Nổi giận nói, là ngươi nhẫn, ngươi càng không nhẫn, còn nói cái gì Tô Thị liền tính phát hiện cũng tra không đến trên người của ngươi tới, hiện tại thế nào? Hạng thần hoàng trực tiếp ra tay. Ngươi muốn nhận thua nói cứ việc nói thẳng, bổn cung cũng đỡ phải thế ngươi hao tổn tâm huyết. Nhân ra người chính là nhi tử, nàng lại sinh cái kẻ thù, nàng vì hắn tính toán tỉ mỉ mười mấy năm, sở làm hết thể còn không phải là vì hắn cái này duy nhất nhi tử. Nhưng này nghịch tử khét ngược, chẳng những đem nàng báo cho trở thành gió bên tai, làm ra chút vô pháp vãn hồi sự, còn đem nàng cái này mẫu phi cấp ván hận thượng. Nàng liền không rõ, chính mình cùng hoàng thượng đều là người thông minh. Như thế nào liền sinh ra như vậy cái ngu xuẩn, dễ dàng chịu người châm ngòi nghiệp chướng tới. Nếu nàng còn có mặt khác lựa chọn, tuyệt đối sẽ không đem bảo áp tại như vậy cái ngu xuẩn trên người. Nghĩ vậy, Đồng Tân Huệ không khỏi bi thương nhớ tới cái kia 6 tuổi liền chết bệnh cơ linh thông tuệ tiểu nhi tử tới. Mẫu phi, ngài nhiều lo lắng. Âu Dương Chiết thần sắc bất biến đánh gãy Đồng Quý Phi bi thương suy nghĩ, xem cũng chưa xem bên chân trung trà mảnh nhỏ, vẻ mặt khinh miệt nói. Hạng thần hoàng không có cái kia lá gan tính kế bổn vương, này khẳng định là thái tử âm mưu, bổn vương sẽ không thượng thái tử đương. Âu Dương Chiết tử cùng Đồng Quý Phi nháo phiên sau, cũng lười đến ở nàng trước mặt che giấu chính mình cảm xúc, tự xưng cũng thay đổi. Ngu xuẩn! Đồng Quý Phi trong tay trung trà đã tạp, tức giận đến sửa chụp cái bàn, này minh bại sự, ngươi thế nhưng sẽ tưởng thái tử âm mưu. Nay xuân đồ vật, nên hắn nhiều tự hỏi thời điểm không suy tư. Không nên hắn nghĩ nhiều thời điểm ngược lại tự cho là thông minh. Đồng Quý Phi tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Nguyên nhân chính là vì sự tình quá rõ ràng, cho nên mới đáng giá hoài nghi. Âu Dương Chiết còn vì chính mình có thể hỏa nhãn kim tinh, phát hiện chân tướng mà đắc chí, hạng thần hoàng không phải ngốc tử, hắn liền tính là muốn tính kế bổn vương, cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo, cho nên này nhất định là thái tử âm mưu. Ngươi Đồng Quý Phi ngón tay run nhẹ nhẹ chỉ vào Âu Dương Chiết, một hơi đổ ở ngực, tức giận đến nói không ra lời. Mẫu Phi, nếu là không khắc sự, bổn vương liền trước cáo tử. Âu Dương Chiết nói xong xoay người liền ra Trường Nhạc Cung, hắn mới sẽ không ngây ngốc lưu lại ai mắng. Hộ quốc công phủ Thế An Uyển, hạ tử nhuận nghe xong Lâm Chiêu Hoành nói sau thần sắc trở nên thực cổ quái, mà Tô Khả Phương tắc cười ghé vào trên bàn. Tử nhuận, nhân gia cũng chưa thu được ngươi cảnh cáo sao. Tô Khả Phương cười đến nước mắt đều ra tới. Liền Âu Dương Chiết này đầu góc còn tưởng cùng thái tử đấu. Là ta quá đánh giá cao hắn. Hạng tử nhuận buồn bực nói. Trước kia nghe Âu Dương Duệ khẩu khí, cái này Âu Dương Chiết hẳn là cái kiến thức rộng rãi người, như thế nào sẽ tẫn làm chút chuyện ngu xuẩn đâu. Nghĩ vậy, hạng tử nhuận nhìn về phía Lâm Chiêu Hoành ánh mắt có chút không tốt, tình báo có lầm, nên như thế nào trừng phạt. Nguyên nhân chính là vì tình báo đường cho hắn về Âu Dương Chiết tin tức cùng Âu Dương Duệ theo như lời gần, cho nên hắn mới không hoài nghi, ai ngờ sự thật lại kém lớn như vậy. Lâm Chiêu Hoành sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, sư huynh, đều là kia Đồng Quý Phi thủ đoạn lợi hại, đem nhị hoàng tử chế tạo thành hoàng thượng sở hy vọng dạng. Chẳng những hoàng thượng cùng trong triều đại thần bị nhị hoàng tử mặt ngoài sở mê hoặc, ngay cả âm dương tư đều nhất thời bị che mắt qua đi, có thể thấy được đồng quý phi phía dưới người năng lực cũng là không thể khinh thường. Tô Khả Phương cảm thán, đây là cái gọi là mẫu cường tử nhược đi. Nguyên nhân chính là vì đồng quý phi quá khôn khéo thâm trầm, mọi việc đều một mình đảm đương một phía, mới tạo thành Âu Dương Chiết thấy không rõ chân chính tình thế, tự cho là đúng tính tình. Lâm Chiêu Hoành đối Âu Dương Chiết cũng thực vô ngữ, nguyên tưởng rằng nhà mình sư huynh này vừa ra tay có thể cho Âu Dương Chiết một cái cảnh giác, làm hắn thu liễm một ít, ai ngờ hắn thế nhưng sẽ tưởng thái tử ở tính kế hắn. Sư huynh, muốn hay không nhắc nhở một chút nhị hoàng tử, cho hắn biết là chúng ta ra tay. Lâm Chiêu Hoành hỏi, Hạng Tử Nhuận còn không có mở miệng, Tô Khả Phương liền nói, không cần, hắn không đáng chúng ta tiêu phí nhiều như vậy tâm tư. Nếu hoàng đế có tâm lưu trữ Âu Dương Chiết dùng cho kiềm chế thái tử, liền sẽ không cho phép bọn họ chân chính xúc phạm tới Âu Dương Chiết, bọn họ cần gì phải ở Âu Dương Chiết trên người lãng phí thời gian. Hạng Tử Nhuận nhấp môi không có ra tiếng, hoàng thượng không cho thương tổn Âu Dương Chiết, vậy làm đồng người nhà thế Âu Dương Chiết chịu quá đi. Ngày hôm sau buổi chiều Hạng Tử Nhuận hồi phủ khi vừa vặn đụng tới chính mình tức phụ muốn ra cửa, mới nhớ tới muốn hỏi chuyện của nàng, liền nói, đi đâu? Ta bồi ngươi. Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, ngươi có rảnh nói, ta đương nhiên cầu mà không được. Dọc theo đường đi, Hạng Tử Nhuận không hỏi, Tô Khả Phương cũng không mở miệng, thẳng đến xe ngựa chạy rời thành trung tâm mười mấy dặm ngoại một chỗ đại viện tử, Hạng Tử Nhuận mới nhịn không được mở miệng, đến nơi đây làm cái gì? Ta ở chỗ này làm cái ra chính phục vụ trạm, tính toán tháng sau liền khai trương. Tô Khả Phương lôi kéo hắn liền đi vào đại viện. Ra chính phục vụ trạm là cái gì đông đông? Hạng Tử Nhuận mày kiếm hơi trọn. Bất quá hắn tức phụ đối kiếm tiền rất có một bộ, hắn mang theo lòng hiếu kỳ đi theo đi vào. Tiến sân, Hạng Tử Nhuận liền nghe được bên trong truyền đến ồn ào thanh âm, bên trong còn cùng với hải tử khóc tiếng kêu. Tô Khả Phương trước cấp nam nhân nhà mình giải thích nhà này chính phục vụ trạm sở phục vụ hạng mục, sau đó lại nói, này ngoại viện là dùng để tiếp đại hộ khách, nhị viện tam viện không ra chắc viện đều là dùng để tiến hành huấn luyện địa phương. Chắc viện là huấn luyện đầu bếp nữ cấp ở cữ sản phụ làm thức ăn địa phương, nhị viện tam viện là huấn luyện ma ma cùng nha hoàn như thế nào hầu hạ sản phụ cùng mới sinh nhi địa phương. Nhà này chính phục vụ điểm vừa mới bắt đầu, sở phục vụ hạng mục cũng không nhiều. Tô Khả Phương tưởng chờ này phục vụ điểm bị mọi người sở tiếp thu sau lại chậm rãi mở rộng hạng mục. Nghe xong chính mình tức phụ nói, Hạng Tử Nhuận không thể không bắt nàng nước lạnh, tức phụ, nói thật, ta không quá xem trọng ngươi này phục vụ điểm. Chương 695 Cổ Đại Gia Chính 4. Vì cái gì? Tô Khả Phương khó hiểu nhìn hắn, không có bị hắn lời này cấp đả kích đến. Hạng Tử Nhuận mím môi, cho chính mình tức phụ phân tích nói, không nói hoàng gia. Chúng ta liền lấy Thịnh Kinh thành có tiền gia đình giàu có tới nói, nào một nhà gia đình giàu có phu nhân bên người không có lão mụ tử cùng nha hoàn, những cái đó phu nhân bên người trừ bỏ bên người lão mụ tử cùng nha hoàn, còn có trong phủ cái khác hạ nhân, nơi nào dùng đến từ bên ngoài thỉnh người hầu hạ. Này đó gia đình giàu có không cần từ bên ngoài thỉnh người hầu hạ ở cữ, mà những cái đó người thường ra lại hoa không dậy nổi cái này tiền. Ngươi nói ngươi này phục vụ điểm có thể kiếm tiền sao? Hạ Tử Nhuận không phải để ý có thể hay không kiếm tiền, mà là không nghĩ chính mình tức phụ bạch vội cùng một hồi. Hạ Tử Nhuận đều cho nàng phân tích đến như vậy rõ ràng, chính là Tô Khả Phương lại không để bụng cười nói, kia không giống nhau. Nàng cũng biết nhà này chính phục vụ điểm vừa mới bắt đầu muốn cho nơi này người tiếp thu chỉ sợ có chút khó khăn, bất quá không nếm thử liền từ bỏ, này không phải nàng tác phong. Đúng rồi. Ta trả lại cho ngươi giúp ta một cái vội đâu. Tô Khả Phương chiều bên người nam nhân lấy lòng cười nói. Nói đi, ta có thể giúp được cái gì? Hạng Tử Nhuận vừa thấy nàng này a dua tươi cười liền biết nàng là có việc yêu cầu hắn. Ngươi cho ta viết một ít sản phụ có thể ăn đồ ăn, ta đến lúc đó giáo đầu bếp nữ làm, còn có chính là đối hài tử cùng sản phụ cấp cứu phương pháp, dùng để huấn luyện. Nàng đã đem chính mình biết nói cấp cứu biện pháp dạy cho kia mấy cái mua trở về lão mụ tử còn có nha hoàn, trừ bỏ này đó lão mụ tử cùng nha hoàn, nàng còn từ nơi khác giá cao mua hai cái bà đỡ, này hai cái bà đỡ đỡ để tay nghề không tồi, bất quá đều là mệnh khổ người, mới có thể cam nguyện tự bán này tự do chi thân, chỉ cầu lúc tuổi già có thể an ổn. Nàng tìm những người này đều là có cơ sở, đến lúc đó hẳn là sẽ không quá khó giáo. Này không phải cái gì việc khó, chờ ta vội xong hai ngày này tự mình lại đây giáo các nàng đều được. Tức phụ khó được đối chính mình đưa ra yêu cầu, hắn đương nhiên muốn tận lớn nhất năng lực thỏa mãn nàng. Hạng Tử Nhuận nói quả nhiên không sai, Tô Khả Phương nhà này chính phục vụ cờ lạc mở trường sau vẫn luôn không ai hỏi thăm, bất quá Tô Khả Phương cũng không đánh quảng cáo, tính toán lại cấp những cái đó lão mụ tử cùng nha hoàn còn có đầu bếp nữ nhiều chút luyện tập thời gian. Đảo mắt lại đến 8 tháng đế, Âu Dương Nguyễn nếu đề nghị đại làm, bất quá Diêu Thị nghĩ đến năm trước sự lại lòng còn sợ hãi, vẫn là thôi đi, đem mấy nhà thân cận người hô qua tới ăn đốn cơm xoàng liền hảo. Âu Dương Nguyễn nếu nhìn Hạng Thần Tường liếc mắt một cái, Hạng Thần Tường mở miệng nói, liền y hề nương ý tứ đi, ngươi hiện tại thân mình không tiện, nương cũng là không nghĩ ngươi mệt nhọc. Hảo, vậy y hề nương ý tứ. Âu Dương Nguyễn nếu không phải không ánh mắt người, vừa thấy bà biểu tình liền biết nàng là nghĩ tới năm trước sự, liền không nhắc lại việc này. Ai ngờ Hạng Tử Nhuận lại nói, nương, ngày sinh nhật sao lại có thể không làm? Chẳng những muốn làm, lại còn có muốn đại làm. Hoàng Nhi, người nhiều thị phi liền nhiều, vạn nhất Diêu Thị nói chuyện một nửa liền dừng lại, bất quá mọi người đều hiểu nàng ý tứ. Nàng là lo lắng những cái đó người có tâm lại sấn nàng tiệc mừng thọ hành chút dơ bẩn việc. Nương, vạn sự có ta. Hạng Tử Nhuận nhấp môi đối mẫu thân nói. Diêu Thị vẫn là có chút chần chờ, bất quá nghĩ bọn họ tạm thời còn không thể hồi Phong Quả thôn. Tại đây Thịnh Kinh Thành có chút nhân sự vẫn là yêu cầu chuẩn bị. Nhi tử từ trước tuyến trở về cũng không làm tẩy trần yến, Âu Dương Nguyễn nếu có hỉ cũng không làm yến hội, nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý. Âu Dương Nguyễn nếu là công chúa, lại có mang, chuẩn bị yến hội sự liền từ Hạng Băng Tâm giúp đỡ Tô Khả Phương thu xếp. Hạng Tử Nhuận nói muốn đại làm, Tô Khả Phương trước tiên vài thiên liền bắt đầu chuẩn bị. Năm nay mở tiệc chiêu đái khách khứa đi theo năm giống nhau, bất quá năm nay tới khách nhân lại so với năm trước nhiều đến nhiều. Này đó đều ở Tô Khả Phương dự kiến bên trong, bởi vì Hạng Tử Nhuận chiến thắng trở về sau, có không ít người tệ phá đầu muốn gặp Hạng Tử Nhuận một mặt, bất đắc dĩ hộ quốc công phủ lại là đóng cửa từ chối tiếp khách, hôm nay thật vất vả có cơ hội này, ai cũng không muốn từ bỏ. Tiên viện Hạng Tử Nhuận bên người vây đầy có điều đầu người, nếu là ngày thường, Hạng Tử Nhuận đã sớm phất tay háo chạy lấy người, bất quá hôm nay người tới là khách, hắn nhẫn mại tính tình ngồi ở chỗ kia. Lại không như thế nào mở miệng, bất quá mọi người đều thói quen hắn mặt vô biểu tình, hắn ngẫu nhiên có thể hồi thượng một câu đối những người này tới nói đã là rất lớn kinh hỉ. Mà nội viện Tô Khả Phương nhìn đến Đồng Quý Phi dắt Đỗ Thị xuất hiện, khóe môi nhỏ đến khó phát hiện nghéo một cái. Gặp qua Quý Phi nương nương, nương nương văn phúc. Diêu Thị mang theo Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ còn có trong sảnh nữ quyến cùng tiến lên cấp Đồng Quý Phi hành lễ. Đồng Quý Phi miễn mọi người lễ. Tự mình tiến lên đỡ quá Diêu Thị, cười nói, bổn cung nghe nói hôm nay là Hạng lão phu nhân sinh nhật, cố ý cùng Đồng lão phu nhân tiến đến cấp Hạng lão phu nhân chúc mừng, không tự mời đến, mong rằng Hạng lão phu nhân xin đừng trách. Nương nương có thể tới, đó là lao thân phúc khí. Diêu Thị nói không nói xong, liền nghe được thái giám tiêm thanh sướng nói, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Hoàng hậu nương nương, có chút nữ quyến có vẻ thực ngoài ý muốn, có chút lại rất trấn tĩnh. Phảng phất đã sớm dự kiến tới rồi giống nhau. Mà Đồng Quý Phi sắc mặt bất biến, nhưng lại âm thầm cắn chặt răng, Đỗ Thị tắc lược hiện lo âu. Đồng gia gần nhất chính là đặt mình trong với nước sôi lửa bỏng bên trong, đồng phụ lần trước không ngừng bị bái ra tư dưỡng hai cái ngoại thất, còn có hai cái con vợ lẽ cùng một cái thứ nữ, cái này làm cho tới nay vênh váo tự đắc Đỗ Thị đại chịu đả kích, Đồng Quý Phi ở trong cung cũng chịu Kỷ Linh Nhi cùng mặt khác hai cái pha chịu hoàng đế sùng ái phi tử chèn ép. Nghẹn một bụng hỏa. Cái này cũng chưa tính, kế ngoại thất cùng thứ tử thứ nữ bại lộ sau, đồng lao gia thứ hai đệ vợ kế, cũng chính là đồng nhị lao gia phu nhân tư thông một chuyện lại sự việc đã bại lộ, mọi người mới biết được, đồng nhị lao gia đích thứ tử nguyên lai là đồng đại lao gia cốt đục, việc này vừa ra, Đỗ Thị tức giận đến thiếu chút nữa đem toàn bộ đồng phủ đều cấp hủy đi, sau lại vẫn là đồng Tân Huệ biết được việc này sau đè ép xuống dưới. Đỗ Thị trong lòng chi hỏa không chỗ nhưng tiết, nhi tử bên kia rồi lại xảy ra chuyện, đồng đại thiếu ở Yến Xuân lâu uống rượu thuốc là lúc thất thủ đem người đánh cho tàn phế bị cáo đến kinh triệu phủ, ngũ cảnh dân thiết diện vô tư, phán đồng đại thiếu ra 3 năm giam cầm cũng đánh 20 đại bản, vô luận đồng gia như thế nào tắc bạc cũng không có thể đem người nộp tiền bảo lãnh ra tới. Đồng gia không ngừng xảy ra chuyện, Âu Dương Chít lại thờ ơ lạnh nhạt, Đồng Quý Phi lại không hảo tự mình ra mặt, làm người ngầm một cha, mới phát hiện sự tình cùng nàng tưởng tượng giống nhau, tất cả đều là bái hạng thần hoàng ban tặng, cho nên hôm nay mới có Đồng Quý Phi cùng mẹ đẻ Đỗ Thị cùng đi trước Diêu Thị tiệc mừng thọ việc, vì chính là làm Đỗ Thị ở Diêu Thị trước mặt cầu cái tình. Kỳ thật Đỗ Thị đấy lòng cũng oán trách nữ nhi, nhà mẹ đẻ ra chuyện lớn như vậy, nàng lại không chịu ra mặt hỗ trợ giải quyết, một hai phải nàng tiếp được mặt ra đến hạng gia tới cầu người. Hoàng hậu nương nương vừa đến, mọi người hành quá lễ, Kỷ Linh Nhi phảng phất mới nhìn đến Đồng Quý Phi giống nhau, muội muội cũng tới. Nếu là biết tỷ tỷ cũng tới, muội muội liền chờ tỷ tỷ một hồi. Đồng Quý Phi ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Chương 696 oán trách. Nam. Kỷ Linh Nhi cười như không cười quét Đồng Quý Phi bên người Đỗ Thị liếc mắt một cái, liền sợ muội muội cùng bổn cung không tiện đường. Đồng gia sự nháo đến mọi người đều biết, đặc biệt là Đồng đại lao gia cùng Đồng nhị phu nhân chi gian sự sớm thành thịnh kinh thành người cho cười. Kỷ Linh Nhi tuy rằng cái gì cũng chưa nói, xem Đỗ Thị kia liếc mắt một cái châm chọc lại là không thêm che giấu. Diêu Thị cùng Tô Khả Phương còn có hạng băng vũ hơi hơi rũ xuống mí mắt, giả vờ cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thấy được. Mặt khác nữ quyến tắc run như cầy sấy đem vùi đầu đến thấp thấp, e sợ cho trở thành hoàng hậu cùng Đồng Quý Phi tranh đấu phá hôi. Cũng may Kỷ Linh Nhi có chừng mực, biết đây là Diêu Thị tiệc mừng thọ, một vừa hai phải, mà Đồng Quý Phi bởi vì hôm nay tới đây là có mục đích, liền tạm thời nhịn xuống khẩu khí này, mặt lộ vẻ mỉm cười, cùng hoàng hậu có một câu không một câu đáp lời nói. Không một hồi, hoàng thượng cùng thái hậu ban thưởng cũng tới rồi, Âu Dương Nguyễn nếu lúc này mới từ một cái lão mụ tử cùng một cái cung nữ đỡ ra tới. Nhìn Âu Dương Nguyễn nếu hơi đột bụng, mọi người lúc này mới bừng tỉnh, vừa rồi mọi người đều cân nhắc Diêu Thị sinh nhật vì cái gì không thấy công chúa thân ảnh đâu, nguyên lai là có thai. Hạng lão phu nhân, công chúa đều hoài mấy tháng có thai. Gặp qua lễ sau, có người hướng Diêu Thị hỏi. Diêu Thị tươi cười rạng rỡ nói, hơn 3 tháng. Mọi người đánh giá một chút Âu Dương Nguyễn nếu bạch thấu sắc mặt, ngạc nhiên nói, công chúa là có phúc khí, đứa nhỏ này nhất định thực nghe lời đi. Đúng vậy, xem công chúa này thần thái sang láng, đứa nhỏ này khẳng định không lăn lộn người. Đều là người từng trải, mọi người đều biết mang thai trước mấy tháng có thai phản ứng là khổ sở nhất, chính là xem công chúa bộ dáng này, hiển nhiên không chịu cái gì lăn lộn. Nghe vậy, Âu Dương Nguyễn nếu che miệng nở nụ cười, các vị phu nhân có điều không biết, bản công chúa nửa tháng trước còn bị đứa nhỏ này làm cho cuộc sống hàng ngày khó ăn đâu, liền thủy đều uống không đi vào. May mắn tẩu tử đem Trần Mụ Mụ cùng Dương cô nương cấp tìm tới. Công chúa, này Trần Mụ Mụ cùng Dương cô nương là người nào? Kỷ Linh Nhi giúp đại gia hỏi ra nghi hoặc. Trần Mụ Mụ cùng Dương cô nương là nhà của chúng ta gia chính phục vụ trạm người, là trải qua chuyên môn huấn luyện, dùng để chiếu cô thai phụ, sản phụ cùng trẻ con. Âu Dương Nguyễn nếu cười nói, bản công chúa lần trước thứ gì đều ăn không vô, Dương cô nương chua ngọt khổ cay độc đồ vật đổi cấp bản công chúa làm. Nhưng bản công chúa vẫn là ăn không vô, cuối cùng vẫn là Dương cô nương thân thủ ướp chua cay mức mới làm bản công chúa ngừng phun. Âu Dương Nguyễn nếu một đốn, lại nói, đương nhiên, Trần Mụ Mụ mát xa tay nghề cũng thực không tồi, bản công chúa mới vừa khám ra hoạt mạch kia sẽ khẩn trương đến ngủ không yên, một ngủ liền sẽ làm ác mộng, ít nhiều Trần Mụ Mụ, bản công chúa mới có hảo giấc ngủ. Âu Dương Nguyễn nếu một cái kính nói Trần Mụ Mụ cùng Dương cô nương tới sau đối nàng có bao nhiêu đại trợ giúp. Bên kia hạng băng vũ thấy mọi người đều nghe được nhập thần, không khỏi chiều Tô Khả Phương tễ hạ mặt mày. Tô Khả Phương nâng chung trà lên phong tới bên môi, mượn suyết trà động tác giấu đi ý cười trên khỏe môi. Này công chúa đều mau thành nhà nàng chính phục vụ điểm người phát ngôn. Nàng phía trước cũng là thấy Âu Dương Nguyễn nếu phun đến quá lợi hại, mới cho nàng đem Trần Mụ Mụ cùng Dương cô nương kêu lên tới. Ai ngờ nàng hiện tại còn luyến tiếc làm nhân ra đi trở về, hiện tại còn cho nàng đánh lên quảng cáo tới. Bên kia cùng địch thị giao hảo Dư thị, cũng chính là thái bộ tự khanh Càng Hoài Nam phu nhân nghe xong Âu Dương Nguyễn nếu nói, vừa mừng vừa sợ hỏi hướng Tô Khả Phương, nguyên soái phu nhân, ngài kia ra chính phục vụ trạm nhưng còn có Trần Mụ Mụ cùng Dương cô nương như vậy tay nghề sao? Ta kia con dâu cả cùng nhị con dâu đồng thời mang thai, ta cha mẹ chồng bên kia lại yêu cầu người chiếu cố, ta lo liệu không hết quá nhiều việc, đang chuẩn bị tìm giúp đỡ đâu? Có. liền không biết Việt phu nhân yêu cầu chính là đầu bếp nữ vẫn là hầu hạ thai phụ lão mụ tử cùng nha hoàn. Tô Khả Phương buông chén trà, cười nói, nhà của chúng ta chính phục vụ trạm người có thể trước thử dùng 3 ngày, như có không hài lòng có thể miễn phí thay đổi người, nếu Việt phu nhân thật muốn thỉnh người, có thể đến chúng ta phục vụ trạm đi xem, cụ thể hạng mục công việc có chuyên gia cho ngài giảng giải. Bất quá này thay đổi người cũng là có số lần hạn chế, lấy 3 lần vì đỉnh, này đó ở hộ khách tới cửa thời điểm sẽ có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, hôm nay Tô Khả Phương liền không có nhiều lời. Hảo, hảo, ta ngày mai liền qua đi xem. Dư thị cao hứng nói. Tô Khả Phương sở khai ra chính phục vụ trạm bởi vì không có đánh quảng cáo, biết đến người cũng không nhiều. Dư thị cùng địch thị giao hảo, từng nghe địch thị nói qua một miệng, cũng không biết này phục vụ trạm chân chính làm cái gì, thẳng đến hôm nay mới biết được, mà những người khác tắc nghe cũng chưa nghe qua, không khỏi hỏi nhiều vài câu. Biết được phục vụ trạm đầu bếp nữ còn sẽ làm dược thiện, lại có vài vị phu nhân đã tới hứng thú, Tô Khả Phương đồng dạng làm các nàng đến phục vụ trạm đi cố vấn. Như vậy một liêu liền cho tới cơm điểm, thẳng đến khách khứa tan đi, Đỗ thị đều tìm không cùng Diêu thị hoặc Tô Khả Phương nói chuyện cơ hội. Đồng Quý Phi khó được ra cung một lần, thấy sắc trời còn sớm liền trở về đồng phủ, tính toán hảo hảo gõ gõ phụ thân. Đỗ thị nghẹn nửa ngày hỏa, vừa lên xe ngựa liền đoán trách khởi nữ nhi tới, Huệ nương, không phải nương muốn nói ngươi, ngươi biết rõ việc này không đúng, vì cái gì không ngăn lại nhị hoàng tử. Còn có nhị hoàng tử, lúc trước nếu không phải vì cho hắn hết giận, ta lại như thế nào sẽ cho hạng băng vũ làm ai? Hiện tại nhưng hảo, hạng thần hoàng trả thù đồng ra, hắn lại khoanh tay đứng nhìn, ngươi nói ta tội gì tới. Đỗ thị nói liền khóc lên, đồng tân huệ sắc mặt rất khó xem, chịu đựng khí khuyên đủ, nương, ngài nên biết, nữ nhi mấy năm nay ở trong cung có bao nhiêu gian nan, không phải nữ nhi không giúp đồng ra, mà là nữ nhi hiện tại không thể giúp. Nghe vậy, Đỗ thị khóc đến lợi hại hơn, ngươi hiện tại không giúp, chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn ngươi đệ đệ ngồi tù sao? Còn có ngươi nhị đệ, hiện tại cả ngày không về nhà, vạn nhất hắn cũng lại xảy ra chuyện, ngươi nhưng làm ta như thế nào sống? Đỗ thị nước mắt xoát xoát đi xuống rớt, Đồng Quý Phi xem đến phiền lòng, bất quá lại vẫn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nương, nữ nhi chính là sợ hạng thần hoàng lại đối đồng ra xuống tay, cho nên mới làm ngài đi gặp Diêu thị cùng Tô thị, chỉ có chặt đứt ngọn nguồn, đồng ra mới chân chính giải thoát. Hoàng thượng lời trong lời ngoài đều ở cùng nàng ám chỉ, đồng ra là ở thế nàng nhi tử chịu quá, hạng gia bị như vậy nhiều ủy khuất, dù sao cũng phải có người cấp hạng gia xuất khẩu ác khí, nàng lại làm sao dám ra tay tương trợ. Cho nên chỉ có tiêu trừ hạng thần hoàng trong lòng oán khí, mới có thể chân chính cứu đồng gia, bằng không lấy hạng thần hoàng lãnh khốc tính tình, nàng thật đúng là lo lắng đồng gia cuối cùng sẽ rơi vào cái thê thảm kết cục. Nghĩ vậy, Đồng Quý Phi lại nói, nương, ngài nghe nữ nhi nói, nếu tưởng bảo toàn đồng gia, ngày mai ngài liền cấp Tô Khả Phương đưa thiếp mời, nhất định phải chính miệng cầu được nàng tha thứ, hạng thần hoàng đối Tô Thị nói gì nghe nấy, chỉ cần Tô Thị tùng khẩu, đệ đệ là có thể được cứu trợ. Hảo, chỉ cần có thể cứu đồng gia, ta liền đi gặp Tô Thị. Đỗ Thị nổi giận nói, phu quân nữ nhi đều dựa vào không thượng, ta cũng chỉ có đua thượng này trương mặt già, đến lúc đó Tô Thị nếu là không chịu tha thứ, ta liền cho nàng quỳ xuống. Chương 697 bất kham một kích. Nương, trong cung tình thế ngài lại không phải không rõ ràng lắm, hoàng hậu từng bước ép sát, chẳng lẽ ngài muốn ta vì đồng gia đem chính mình cùng chết nhi bồi đi vào sao? Đồng Tân Huệ đột nhiên trở nên có chút cuồng loạn, nương, ngài như thế nào liền không nghĩ, vạn nhất ta cùng chết nhi thật sự thua, đến lúc đó đồng gia chỉ biết thảm hại hơn. Mấy năm nay, trừ bỏ vào triều làm quan, chỉ cần nàng cha mẹ đệ đệ mở miệng, nàng nào giống nhau không có thỏa mãn bọn họ. Bọn họ chỉ biết một mặt đòi lấy, lại chưa từng chân chính đứng ở nàng lập trường thế nàng suy nghĩ quá. Những năm gần đây, nàng vẫn là lần đầu tiên cự tuyệt đồng gia yêu cầu, không nghĩ tới liền lọt vào mẫu thân đoán trách, Đồng Quý Phi nhiều ít có chút trái tim băng giá. Nghe được nữ nhi dùng như vậy ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, Đỗ thị tiếng khóc đốn hạ, thiện đà khóc đến càng hung, Huệ nương, đều là nương sai, lúc trước ngươi cứu muốn đem ngươi đưa vào cùng khi ta nên ngăn đón. Ta thật hối hận lúc trước không có đánh bạc này mệnh đi cả người cứu, ta cũng hối hận không nên vì bởi vì nhị hoàng tử bị ủy khuất liền đem toàn bộ đồng gia cấp bồi đi vào, là ta sai, đều là ta sai. Dừng xe. Đồng Quý Phi bỗng dưng quát chói tai, đánh gậy mẫu thân khóc lóc kể lể, phẫn nộ vén rèm xuống xe ngựa. Đỗ thị mấy năm nay bị người phùng quán, liền bởi vì nàng sinh cái hảo nữ nhi, cho nên liền đồng lao ra ở nàng trước mặt cũng đều ăn nói khép nép, liền sợ nàng ở nữ nhi trước mặt oán giận cái gì mà chọc giận nữ nhi, cho nên nhiều năm như vậy tới Đỗ thị là muốn làm cái gì liền làm cái đó, trước nay liền không băn khoăn quá những người khác cảm thụ, bao gồm chính mình nữ nhi. Nữ nhi này đột nhiên phát giận, Đỗ thị đều có chút ngốc, thẳng đến nữ nhi thượng chính mình xe ngựa, nàng mới hồi phục tinh thần lại, chờ nàng muốn đuổi kịp đi khi phát hiện nữ nhi xe ngựa đã đi xa. Đồng lao ra cùng đồng nhị ra không mặt mũi ra cửa gặp người, mà đồng nhị phu nhân tắc bị đưa đến Am Ni cô đi, đến nỗi đồng lao ra cái kia tư sinh tử cũng chẳng biết đi đâu, đồng người nhà đều cho rằng đồng gia hiện giờ tình huống này đã đủ thảm, chính là này đối hạng thần hoàng tới nói còn chưa đủ. Không mấy ngày, đồng quý phi nhị đệ trải qua một hộ lủi bại sân khi, bị ngã xuống tường viện ngăn chặn, thiếu chút nữa cấp áp chết, sau lại tuy rằng cứu sống, khá vậy nằm liệt. Thẳng đến lúc này, Đỗ thị mới chân chính cảm thấy sợ hãi, không khỏi nhớ tới nữ nhi nói tới. Đỗ thị chiều trong cung đệ thẻ bài muốn gặp nữ nhi, chính là đồng quý phi còn ở nổi nóng, không chịu gặp người, Đỗ thị ở nhi tử trước giường khóc một hồi, trong lòng tuy rằng hận chết hạng gia người. Lại không thể không cấp hạng ra đệ thẻ bài. Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận không ở, là Diêu thị tiếp Đỗ thị thiệp. Vừa thấy đến Diêu thị, Đỗ thị liền cho nàng quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết nói, lao phu nhân, cầu xin các ngươi buông tha chúng ta đi. Đồng lao phu nhân, ngài đây là Diêu thị một bộ bị dọa đến bộ dáng, vội đối ỷ thúy nói, mau, mau đỡ đồng lao phu nhân lên. Đỗ thị ngồi xuống ghế trên, vẫn khóc cái không ngừng. Diêu thị nhẹ nhàng chuyển động trong tay bồ đề mục La Hán điêu khắc Phật Châu, lẳng lặng nhìn Đỗ thị, không có mở miệng, thẳng đến Đỗ thị bản thân khóc đến ngượng ngùng, mới chạy nhanh lấy khăn lau nước mắt. Hạng lao phu nhân Đỗ thị ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ thị, một mở miệng nước mắt lại tới nữa, có thể thấy được là có bao nhiêu khổ sở. Kỳ thật Đỗ thị không ngừng khổ sở, nàng còn cảm thấy nhục nhã, rốt cuộc mấy năm nay nàng vênh váo tự đắc quán, muốn nàng lập tức kéo xuống mặt tới cầu người. Trong lòng khẳng định không thoải mái, huống chi nàng yêu cầu vẫn là hại nàng nhi tử kẻ thù. Đồng lao phu nhân có phải hay không gặp được việc khó? Diêu thị đầy mặt nghi hoặc hỏi. Diêu thị vẻ mặt không chút nào cảm kích bộ dáng, đảo làm Đỗ thị nghẹn hạ. Bất quá Đỗ thị cũng không nốc, thực mau lại lao nước mắt tới. Hạng lao phu nhân, ta hôm nay là tới cấp ngài cùng nguyên soái phu nhân xin lỗi. Thấy Diêu thị mãn nhãn hoang mang, Đỗ thị không xác định nàng có phải hay không trang. Hơi hơi một đốn, lau nước mắt nói, hạng lao phu nhân, ta trước hai ngày mới nghe nói lần trước cấp hạng tiểu thư làm mai cái kia trình ra thiếu gia nguyên lai thân có bệnh kín, nguyên lai ta lần trước cấp hạng tiểu thư làm mai cái kia trình ra thiếu gia là có bệnh kín, ta hai ngày này cuộc sống hàng ngày khó ăn, không tới cùng hạng lao phu nhân cùng nguyên soái phu nhân nói cái này khiểm, ta vô pháp tâm. Ăn. Còn thỉnh hạng lao phu nhân cùng nguyên soái phu nhân còn có hạng tiểu thư tha thứ ta đại ý. Đỗ thị nói giả vờ phải cho Diêu thị quỳ xuống, Diêu thị hiển nhiên là cả kinh đã quên phản ứng, Đỗ thị đầu gối đã nửa quỳ đi xuống, Diêu thị ở ngây ra, nàng chỉ có căng ra đầu quỳ xuống. Một lát sau, Diêu thị mới tìm về chính mình thanh âm, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, đồng lao phu nhân, ngươi nói trình gia thiếu gia có bệnh kín. Cũng không phải là Đỗ thị quỳ gối Diêu thị trước mặt, dùng khăn làm bộ đè ép háp khỏe mắt, đây đều là ta sai, may mắn hạng tiểu thư tự mình cự việc hôn nhân này, bằng không ta cũng thật sẽ thẹn với các ngươi. Diêu thị nhắm mắt lại, chuyển động trong tay Phật Châu, vạn phần may mắn niệm vài tiếng A Ni Đà Phật, hảo sau một lúc lâu mới mở mắt ra, phát giác Đỗ thị quỳ gối chính mình trước mặt. Đồng lao phu nhân, ngươi quỳ trên mặt đất làm cái gì, nhanh lên lên. Diêu thị nhìn ỷ thúy liếc mắt một cái, ỷ thúy chạy nhanh tiến lên đem Đỗ thị đỡ lên. Đồng lao phu nhân, đây đều là chuyện quá khứ, còn để nó làm cái gì? Diêu thị rất rộng lượng nói, ngay sau đó, lời nói phong lại đột nhiên vừa chuyển, bất quá lời nói lại nói trở về, này cũng may mắn nhà ta Vũ Nhi ở trước tiên cử cửa này thân, bằng không hải tử đời này cũng liền hủy. Đỗ thị trên mặt ngượng ngùng, hạng lao phu nhân nói chính là, một gả từ phụ, nhị gả từ mình. Hạng tiểu thư là cái có chủ ý, về sau nhất định sẽ tìm một môn hảo việc hôn nhân. Vậy thưa đồng lão phu nhân cắt ngôn. Đỗ thị ở quốc công phủ bồi ở nửa ngày gương mặt tươi cười mới rời đi, một hồi đến đồng phủ liền đã phát thật lớn một đốn tính tình, bởi vì hôm nay chịu khuất nhục mà đối nữ nhi oán trách càng sâu, mà này, đúng là hạng tử nhuận mấy người mong muốn ý nhìn đến. Buổi tối về phòng sau, Tô Khả Phương đối nam nhân nhà mình nói, tử nhuận, liền đến đây là ngăn đi. Mất đi đồng tân huệ che chở đồng ra căn bản bất kham một kích, cái này làm cho người cảm thấy quá không cảm giác thành tựu. Hơn nữa hôm nay đô thị cũng tới cửa cấp bà quỳ xuống, này phiền nhân sự liền phiên thiên đi. Ân, về sau liền từ chính bọn họ đi nháo đi. Hạng tử nhuận thổi tắt đèn dầu, ôm lấy chính mình tức phụ chiều giường lớn đi đến. Đồng tân huệ không phải thủ đoạn lợi hại sao? Hán đảo muốn nhìn, nàng có thể hay không dùng nàng những cái đó thủ đoạn đi đối phó nàng nhi tử cùng nhà mẹ đẻ người. Tô Khả Phương cảm giác chính mình mới vừa ngủ đã bị bên người người đánh thức. Đôi mắt cũng chưa mở liền đạp hắn một chân, ôm chăn hướng trong biên lăn đi, tiếp tục ngủ. Hạ tử nhuận bị nàng này phó lười biếng bộ dáng đậu đến cười khẽ ra tiếng, thân mình rắn nàng, không chút để ý nói, nơi này có phong tử đấu ngõa quốc tới tin. Hạ tử nhuận nói còn chưa dứt lời, Tô Khả Phương liền đột nhiên mở to mắt, nhìn đến bên người nam nhân trong tay tiện tay, duỗi tay liền phải đi lấy. Hạ tử nhuận giơ tay lên, thuận thế ở trên mặt nàng hôn một cái, lên ăn cơm sáng lại xem. Nói, một khắc chỉ bàn tay to ở nàng trên eo nhéo nhéo, nhíu mày nói, này trận lại gầy. Chương 698 gửi thư. Nghe vậy, Tô Khả Phương cũng theo bản năng sờ sờ chính mình eo, có sao, ta như thế nào không cảm thấy. Thấy hắn biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm chính mình mặt nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng, cho nàng khám khởi mạch tới, Tô Khả Phương trong lòng lộn bột một chút, hỏi, làm sao vậy? Hay là nàng bị bệnh không thành? Nàng tiếng nói vừa dứt, liền nghe hắn nhẹ nhàng thở ra, còn không có, không phải hoạt mạch. Tô Khả Phương liếc mắt nhìn hắn, vừa bực mình vừa buồn cười nói, nếu là làm nương nghe được ngươi lời này, xem không mắng chết ngươi. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nghiêm túc nói, Phương Nhi, chúng ta có nhi có nữ, về sau không sinh. Tô Khả Phương sửng sốt, đem đầu từ trong lòng ngực hắn nâng lên, chính là ta còn tưởng tái sinh một cái đâu. Văn văn về sau sẽ là âm dương tư tư chủ, quanh năm suốt tháng còn không biết có thể hay không thấy thượng một lần mặt, Trạch Nhi về sau muốn thừa kế tước vị, vạn nhất nàng cùng tử nhuận không còn nữa, Trạch Nhi ở cái này triều đại cũng không có người giúp đỡ, đến lúc đó sợ sẽ thực gian nan, cho nên vì Trạch Nhi, mặc kệ là Nhi là nữ, nàng đều tính toán tái sinh một cái. Hai đứa nhỏ ta đã thực thỏa mãn, ta không nghĩ ngươi mạo hiểm. Hắn rũ mắt cùng vọng tiến nàng trong mắt, thực nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương không khỏi nhớ tới lần trước nàng tẩu tử sinh xong hàng nhi sau, hắn lòng còn sợ hãi đối nàng nói, may mắn nàng sinh Trạch Nhi thời điểm không có việc gì, bằng không hắn không thể tha thứ chính mình, xem ra hắn là bị tẩu tử sinh non cấp dọa tới rồi. Tử nhuận, ta tẩu tử là không cẩn thận mới có thể sinh non, ta thân mình hảo, sinh văn văn cùng Trạch Nhi thời điểm cũng thực thuận lợi, hơn nữa ta còn trẻ, liền tính tái sinh một thai cũng sẽ không có sự. Việc này về sau lại nói hắn đứng dậy đem quần áo cho nàng cầm lại đây, nói, ta đã làm ỉ hồng cho ngươi nấu cháo đi, ngươi chạy nhanh lên, cơm nước xong xem tin. Tô Khả Phương nhíu môi, gia hỏa này học tinh, mỗi lần ngộ hắn không muốn thỏa hiệp sự cũng không cùng nàng cãi cọ, lập tức rời đi đề tài. Này phong từ Đỗ Ngoa Quốc tới tin là Đỗ Ngoa Quốc quốc quân, cũng chính là Tô Khả Phương một mẹ đẻ ra ca ca khẩu thuật, từ các nhạn chấp bút viết, tổng cộng có mười mấy trang. Tin trước bộ phận là cảm tạ hạng tử nhuận ở hoàng đế trước mặt giúp Đỗ Ngoa Quốc nói chuyện, mặt khác vài tờ biểu đạt Đỗ Ngoa Quốc quốc quân đối Tô Khả Phương cái này muội muội tưởng niệm cùng với hy vọng một ngày kia có thể thấy thượng một mặt khát vọng chi tình, cuối cùng vài tờ là Cát Nhạn chính mình đối Tô Khả Phương. Theo như lời nói, Cát Nhạn trước tiên ở tin trung hỏi trước chờ hạng Tô hai nhà người, lúc sau mới nói cho Tô Khả Phương, nàng từ An Tấn Quốc mang đi một ít cây nông nghiệp hạt giống đã gieo. Bất quá đại bộ phận đều loại không sống, nàng từ An Tấn Quốc mang quá khứ gieo trồng năng thủ nói là Đỗ Ngoa Quốc thời tiết không thích hợp những cái đó hạt giống sinh tồn. Nàng ở tin trung hỏi Tô Khả Phương có biện pháp gì không có thể làm những cái đó hạt giống xuống dưới, bởi vì nàng trong tay còn có một ít hạt giống. Xem xong tin, Tô Khả Phương tâm tình có chút phức tạp, phía trước nàng đối cái kia chưa từng gặp mặt thân ca ca cũng không có nửa điểm ý tưởng. Nhưng này tin tình ý chân thành huynh muội chi tình làm nàng cảm thấy chính mình giống như có chút máu lạnh. Thấy nàng vẻ mặt trầm tư, hạng tử nhuận mày ninh lên, ra tiếng nhắc nhở nói, liền tính ngươi có biện pháp cũng không thể thiện làm chủ trương hồi âm. Vì cái gì? Tô Khả Phương quay đầu lại khó hiểu nhìn hắn. Bởi vì này tin đưa đến trong phủ tới phía trước đã trước đưa đến hoàng cung. Hạ tử nhuận ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, ý vị thâm trường nói, biệt quốc tới thư tín đều sẽ từ hoàng thượng đi trước xem qua, này trình tự sư muội là biết, nàng cố ý ở tin chung biết việc này là có nàng dụng ý. Vẫn là chính là, đấu ngoa quốc quốc quân ở tin chung đề cập muốn gặp nàng một chuyện, là trước tiên nói cho hoàng thượng, hắn sớm hay muộn là muốn nhận hồi cái này muội muội. Sau khi nghe xong hạng tử nhuận nói, Tô Khả Phương như suy tư gì lên. Khoảnh khắc sau, nàng đống chốc chừng lớn hai tròng mắt nhìn hạng tử nhuận, tử nhuận, ý của ngươi là nói, nhưng cái đó hạt giống là hoàng thượng cố ý. Tô Khả Phương lời còn chưa dứt, hạng tử nhuận liền che lại nàng miệng, nói, việc này biết liền hảo, không cần phải nói ra tới. Sư muội cố ý ở tin chung nói chuyện này, chính là tưởng nói cho Âu Dương Duệ, bọn họ đô ngoa quốc người không phải ngốc tử. Chính là đây là vì cái gì? Tô Khả Phương kéo xuống hắn tay, lại cấp lại cả giận nói. Hoàng thượng nếu đáp ứng rồi cắt nhạn yêu cầu, vì cái gì lại muốn cố ý lộng chút không thể nảy mầm hạt giống cấp cắt nhạn mang về? Nói như vậy, còn không bằng không đáp ứng đâu. Thấy nàng như thế sốt ruột, hạng tử nhuận sờ sờ nàng đầu, thấp giọng giải thích nói, kỳ thật hoàng thượng cũng thực không dễ dàng, hắn đáp ứng đô ngoa quốc thỉnh cầu là vì trương hiển an tấn quốc đại quốc khí độ, chính là chúng ta an tấn quốc đều không phải là như mặt ngoài nhìn đến như vậy phong cảnh, hiện giờ dựa vào an tấn quốc tiểu quốc không ít, ngươi nói vạn nhất mặt khác tiểu quốc nếu là biết hoàng thượng đối đô ngoa quốc viện trợ, cũng đưa ra thỉnh cầu, ngươi nói hoàng thượng có thể đáp ứng sao? Chính mình tức phụ không biết, chính là hắn lại biết, hoàng thượng cấp đô ngoa quốc kia 2 vạn binh lính đều không phải là thật sự từ trong đại quân rút ra tới, mà là một ít giả mua yếu ớt cùng tân binh viên, chỉ là thấu cá nhân số giúp đô ngoa quốc quân chủ trấn nhiếp những cái đó tác loạn phản quân, khởi không đến chân chính tác dụng. Đến nỗi những cái đó cây nông nghiệp hạt giống, là có tiểu bộ phận có thể tồn tại, này đã là hoàng thượng xem ở Cát Nhạn đã từng là Âm Dương Tư một phân tử, lại là nàng tức phụ sinh đôi tỷ muội phân thượng mới thi ân, bằng không có thể tồn tại hạt giống sợ sẽ càng thiếu. Tô Khả Phương nắm chặt trong tay tin, một lát sau, ngực tức giận mới dần dần bình ổn xuống dưới, ngươi nói ta này tin nên như thế nào hồi? Vẫn là nói, ta nên tiến cung thấy hoàng thượng một mặt. Âu Dương Duệ có hắn khó xử, Tô Khả Phương không phủ nhận, nhưng Âu Dương Duệ có khó xử cùng nàng không quan hệ, nhưng Cát Nhạn là nàng thân tỷ, nàng hiện tại gặp được khó xử, nàng tổng không thể chẳng quan tâm. Ta biết ngươi tưởng giúp ngươi tỷ, chính là hiện tại còn không phải thời điểm, hơn nữa ngươi hiện tại không có lập trường giúp nàng. Hạng tử nhuận nghiêm mặt nói, đây cũng là hoàng thượng vì cái gì sẽ đem tin còn nguyên đưa nàng trước mặt nguyên nhân. Tô Khả Phương căng chặt mặt hỏi, hiện tại không phải thời điểm, kia muốn bao lâu mới là thời điểm. Hạng tử nhuận than nhẹ một tiếng, tức phụ, sư muội cho ngươi viết này phong thư kỳ thật là cho hoàng thượng xem, nàng nếu là biết sẽ đem ngươi cấp thành như vậy, ta tưởng nàng khẳng định sẽ thực hối hận. Tô Khả Phương đột nhiên ngước mắt xem hắn, suy tư sẽ mới không xác định hỏi, ý của ngươi là nói, đồ ngoa quốc quốc quân đối ta nói những lời này đó cũng là cố ý viết cấp hoàng đế xem. Hạng tử nhuận gật gật đầu, chỉ có sư muội kia vài câu thăm hỏi nói mới là chân chính cho ngươi xem, ngươi không tin ta nói, về sau thấy sư muội có thể hỏi hỏi nàng. Nói thật, đối với Cát Nhạn, Tô Khả Phương thật không dám nói giải, chính là tử nhuận không giống nhau. Hắn cùng Cát Nhạn đồng môn 10 mấy năm, đối nàng hiểu biết khẳng định so với chính mình thâm, thấy hắn nói được như vậy khẳng định, Tô Khả Phương tin. Ta cho rằng hắn thật sự muốn gặp ta. Tô Khả Phương nói không rõ đấy lòng là mất mát, vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Cũng không hẳn vậy. Hạng tử nhuận cười nói, hắn lúc này làm hoàng thượng biết về sau sẽ nhận hồi ngươi, thuyết minh hắn là thiệt tình vướng bận ngươi cái này muội muội. Chương 699 văn văn bị bán. Tô Khả Phương nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, nâng má, chớp chớp mắt hỏi, vậy ngươi có sợ không? Hạng tử nhuận mày kiếm một trọn, ta sợ cái gì? Vạn nhất ta thân ca nhận ta, muốn ta cùng hắn hồi đấu ngoa quốc đâu? Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, một con bàn tay to liền phúc đến nàng trên trán, không tiêu a. Tô Khả Phương tức giận vô rất hắn bàn tay to, tức giận trừng mắt hắn, ngươi mới thiêu đâu? Kia nói như thế nào hồ lời nói? Hạng tử nhuận cánh tay dài chụp tới, đem nàng vứt vào trong lòng ngực, giả bộ đầy mặt hoang mang, gần trong gang tấc nhìn nàng, đều nói lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, ngươi hiện tại chính là ta người, còn tưởng cùng ngươi thân ca hồi đấu ngoại quốc, ngươi liền thật bỏ được. Nàng ôm lên cổ hắn, cô ý nói, ta không bỏ được, vậy ngươi cùng hài tử liền cùng ta cùng nhau cùng ta đến đấu ngoại quốc đi. Đi đấu ngoại quốc liền tính, bất quá ngươi thân ca nếu là nhận ngươi, chúng ta nhiều một môn thân thích đi lại cũng không tồi. Hạ tử nhuận nghiêm trang cúi đầu nhìn chính mình tức phụ, hỏi, tức phụ, ngươi nói có phải hay không? Tô Khả Phương khỏe môi một câu, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giống như cũng là. Hắn nhịn không được ở môi nàng nhẹ mổ một chút, nói lên mặt khác một sự kiện, lần trước sư phụ cho ta truyền đến tin tức, nói làm Văn Văn đã trở lại, phỏng chừng mấy ngày nay có thể tới. Hắn từ trước trận trở về không mấy ngày liền thu được chính mình sư phụ truyền đến tin tức, bất quá sợ chính mình tức phụ lo lắng, cho nên không có cùng nàng nói, hiện tại nữ nhi thoát ly nguy hiểm, lập tức liền đến Thịnh Kinh Thành. Hiện tại nói cho nàng, cũng có thể làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Sư phụ ngươi không trở về sao? Tô Khả Phương nghe được nữ nhi phải về tới, trong lòng rất là cao hứng, cũng không hướng thâm nhập tưởng, chính là nhìn đến Hạng Tử Nhuận vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tô Khả Phương bên môi cười thu lên, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đã không có việc gì. Thấy hắn ánh mắt né tránh, Tô Khả Phương trong lòng trầm xuống, tức giận chất vấn, Văn Văn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chính là ăn chút đau khổ. Hạng Tử Nhuận tránh nặng tìm nhẹ nói. Tô Khả Phương chụp bay hắn hoàng chính mình eo bàn tay to, nỗ lực khắc chế tức giận hỏi, ăn cái gì đau khổ, sư phụ ngươi đâu? Nếu là việc nhỏ, hắn sẽ không như vậy ấp úng, cho nên Văn Văn bên kia nhất định là có đại sự xảy ra. Nàng biết Tha Khai Dễ muốn rèn luyện Văn Văn, chính là Văn Văn còn như vậy tiểu, Tha Khai Dễ cái kêu biến thái rốt cuộc làm Văn Văn ăn cái gì khổ mới làm Hạng Tử Nhuận không dám đối mặt nàng. Tức phụ, ngươi như vậy không bình tĩnh, làm ta như thế nào cùng ngươi nói. Hạng Tử Nhuận đem nàng kéo về trên đùi, nhìn nàng nói, kỳ thật sư phụ ở làm quyết định này phía trước cũng thực do dự. Tức phụ, ngươi tin tưởng ta, sư phụ cũng là rất đau Văn Văn, hắn sẽ không hại Văn Văn. Văn Văn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sự tình quan nữ nhi an nguy, Tô Khả Phương mất đi nhẫn mại, giơ tay liền hướng trên người hắn đánh đi. Ta nói. Hạng Tử Nhuận bất đắc dĩ đem nàng ôm sát, nói, sư phụ làm Văn Văn một người từ Dũng Châu trở về. Dũng Châu ly Thịnh Kinh Thành kỳ thật cũng không phải rất xa, đi đường gần một tháng lộ trình, sư phụ nói không được ngồi xe cũng không cho cưỡi ngựa, chỉ có thể đi đường. Văn Văn lớn lên mi thanh mục tú, người lại cơ linh, cho nên thực mau đã bị một bát bọn buôn người cấp nhìn thẳng, cũng may Văn Văn tính cảnh rất cao, hướng người nhiều địa phương đi. Ở một cái trấn nhỏ đem kêu bắt bọn buôn người cấp ném xuống. Bất quá mặc kệ cái nào triều đại, bọn buôn người đều không ít, Văn Văn thực mau lại bị một khắc bát người cấp theo dõi, đồng dạng cũng bị Văn Văn ném xuống. Kỳ thật Văn Văn đã rất cẩn thận, nàng không dám ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời, ở một cái tiểu huyện thành tìm một gian thực hẻo lánh khách điếm ngủ lại, bởi vì Tha Khai Dễ cấp ngân lượng hữu hạn, Văn Văn không dám tìm tốt khách điếm dừng chân. Làm Văn Văn trăm triệu không có dự đoán được chính là, nơi này thế nhưng là gian hắc điếm, hơn nữa cùng lúc trước theo dõi nàng trong đó một bát bọn buôn người có cấu kết, đêm đó Văn Văn có thể là quá mệt mỏi, tướng môn cửa sổ khóa khẩn sau liền hô hô ngủ nhiều, ai ngờ nửa đêm môn đã bị đa văng, tới mấy cái đại hán đem nàng cấp trói đi rồi. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, bắt lấy Hạng Tử Nhuận cánh tay vội hỏi, bọn họ đem Văn Văn trảo đi đâu vậy? Hạng Tử Nhuận một đốn, cười khổ nói, bọn họ đem Văn Văn bán địa phương một gian rất có danh thanh lâu đi. Xuất sinh. Tô Khả Phương lại giận lại đau lòng, nước mắt đều xuống dưới, bất quá nghĩ Hạng Tử Nhuận có thể như vậy bình tĩnh nói chuyện này, nghĩ đến nữ nhi cũng không chịu cái gì ủy khuất, lúc này mới ngừng nước mắt, nhưng tâm lý vẫn là nhịn không được từng trận có rút đau đớn. Bọn họ xem Văn Văn còn nhỏ, khiến cho nàng làm chút bưng trà rót nước sự. Hạng Tử Nhuận nói tới đây, tâm tình cũng thực phức tạp. Nữ nhi là cái cơ linh, thiện với xem mặt đoán ý, vào thanh lâu cũng không làm ầm ĩ, nơi đó tú bà làm nàng làm cái gì, nàng liền ngoan ngoãn làm cái gì, còn biên cái thê thảm vô cùng thân thế kiếm lời tú bà cùng đầu bảng không ít nước mắt, đầu bảng trong lòng mềm nhũn, liền đem nàng lưu tại chính mình bên người hầu hạ. Không ngừng tú bà cùng nơi đó đầu bảng thích Văn Văn, ngay cả tiến thanh lâu khách nhân cũng thường xuyên bị Văn Văn hống đến tâm hoa nộ phóng, cho nên ra tay cũng hào phóng. Văn Văn được không ít đánh thưởng. Bất quá đứa nhỏ này tinh thật sự, đem đại bộ phận đánh thưởng đều đưa cho tú bà, còn mị kỳ danh rằng, cảm ơn tú bà cho nàng cái nơi nương náu. Văn Văn chẳng những hông tú bà cùng đầu bảng, ngẫu nhiên còn sẽ lấy thưởng bạc hiếu kính nơi đó bảo tiêu. Văn Văn đem tú bà cùng bảo tiêu đám người hống đến đầu vóc choáng váng là lúc, mang theo chính mình tồn ngân phiếu cùng cuối cùng một vị khách nhân sở đánh thưởng 50 lượng ngân phiếu lấy cơ cấp đầu bảng cô nương mua phấn mặt cơ hội trốn mất. Kia đầu bảng bởi vì tiếp đại khách nhân, thẳng đến ngày hôm sau mới phát hiện Văn Văn không thấy, tốt nhất cười chính là nơi đó tất cả mọi người không nghĩ tới Văn Văn là chính mình đào tẩu, mà là cho rằng nàng có khả năng là bị người xấu bắt đi, tìm hai ngày không kết quả sau còn đi báo quan. Nghe thế, Tô Khả Phương lại nhịn không được nín khóc mỉm cười, nha đầu này chính là không cho người bất lo. Một đốn, nhịn không được lại hỏi, những người đó đến bây giờ còn không biết Văn Văn chạy thoát sao? Hạng Tử nhuận méo méo thái dương, nói, ngươi vừa rồi đều nói, nha đầu này chính là cái không cho người bất lo. Nguyên lai Văn Văn chạy ra Thanh Lâu sau cũng không có lập tức hồi Thịnh Kinh Thành, mà là về tới nguyên lai kia ra hát điếm, ở bên ngoài ngồi canh hai ngày, thừa dịp kia lão bản ra cửa sau đem người đau tấu một đốn, cũng đem hắn trói lại ném đến huyện nha cửa. Kia nha đầu cơ linh là cơ linh, chính là vào đời không thâm. Hạng Tử nhuận lại là kiêu ngạo lại là bất đắc dĩ nói. Nguyên lai huyện nha sư ra cùng bọn buôn người cùng kia ra hacker sạn còn có Thanh Lâu đều là một đám. Sự tình vừa ra, quan phủ liền xuất động nha dịch lùng bắt Văn Văn. Văn Văn thế mới biết sợ, ở trời tối quan cửa thành trước trốn ra cái kia huyện thành. Kia ra Thanh Lâu sau lưng người có chút thế lực, nghe nói việc này liền đối với Văn Văn tới hứng thú, phái ra một ít thân thủ không tồi hộ vệ tìm kiếm Văn Văn. Văn Văn vì tránh thai mắt của người, liền giả thành quẹ chân tiểu khất cái, một đường ăn xin trở về, hiện giờ liền mau đến Thịnh Kinh Thành. Chương 700 phu thê trở mặt. Hạ Tử nhuận nói được vân đạm phong khinh, chính là Tô Khả Phương dùng đầu gối tưởng đều biết nữ nhi này một đường bị nhiều ít khổ. Đúng rồi, cái kia Lận Vô Tinh đâu, hắn không phải vẫn luôn đều đi theo Văn Văn bên người sao? Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Sư phụ có tâm tôi luyện Văn Văn, lại sao có thể làm Lận Vô Tinh đi theo nha đầu này? Hạng Tử nhuận nói một nửa, đống nhiên nhận thấy được chính mình tức phụ kia ăn thịt người ánh mắt, không tự giác một đốn, làm sao vậy? Ngươi phái người đi theo Văn Văn, vì cái gì còn làm nàng bị người đưa vào Thanh Lâu? Nếu ánh mắt có thể giết người nói, Hạng Tử nhuận đã sớm chết vào nàng con mắt hình viên đạn dưới. Hắn đã sớm biết tha khai dễ làm Văn Văn một người về nhà, nàng liền không tin hắn thật sự một chút đều không lo lắng nữ nhi an nguy. Nếu hắn không có phái người âm thầm đi theo nữ nhi, lại như thế nào sẽ đối nữ nhi tình huống rõ như lòng bàn tay, ngay cả nữ nhi ở Thanh Lâu nhất cử nhất động đều như vậy rõ ràng. Nhưng hắn nếu phái người đi theo nữ nhi, còn làm nữ nhi bị người bán tiến Thanh Lâu, nàng như thế nào có thể không phẫn nộ? Tức phụ, sư phụ muốn tôi luyện Văn Văn, ta như thế nào có thể dây cương chân? Văn Văn là nữ nhi của ta, nàng nếu thật sự có nguy hiểm, ngươi lấy ta vì sẽ trơ mắt nhìn nữ nhi xảy ra chuyện sao? Tô Khả Phương tưởng tượng đến nữ nhi muốn từ Dũng Châu đi bộ đến Thịnh Kinh, tâm liền nhịn không được đau, nàng tránh thoát hắn ôm ấp, trầm khuôn mặt nói, ta muốn đi tiếp Văn Văn. Nàng muốn lập tức nhìn thấy nữ nhi. Phương Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Hạng Tử nhuận giữ chặt nàng, Văn Văn mấy ngày nay liền đến Thịnh Kinh Thành, ngươi nếu là lúc này đi đem nàng tiếp trở về, Văn Văn mấy ngày nay đau khổ liền nhận không? Hắn chính là biết chính mình tức phụ sẽ luyến tiếp, cho nên phía trước mới không nói cho nàng, hiện tại nữ nhi liền phải đã trở lại, hắn chỉ là muốn cho nàng có cái chuẩn bị, đỡ phải nhìn thấy nữ nhi khi không chịu nổi. Ngươi có ý tứ gì? Tô Khả Phương đối hắn trợn mắt giận nhìn. Phương Nhi chỉ có thông qua khảo nghiệm, mới có tư cách vào nhập Âm Dương Tư, sư phụ cũng mới có thể danh chính ngôn thuận dạy dỗ nàng. Ai hiếm lạ hắn Âm Dương Tư tư chủ? Tô Khả Phương chiều hắn quát. Ngươi làm hắn tìm người khác đi. Tức phụ, ý nghĩ của ta cùng ngươi giống nhau, chính là chúng ta nữ nhi hiếm lạ a. Hạng Tử nhuận bất đắc dĩ nhắc nhở nói. Hắn nói chính là lời nói thật, nàng vô pháp phản bác, chính là tưởng tượng đến nữ nhi chịu tội, Tô Khả Phương lại đau lòng rơi lệ. Hạng Tử nhuận, nếu là hài tử bởi vì việc này trong lòng lưu lại bóng ma, ta cùng ngươi không để yên. Ta có thể cam đoan với ngươi, nữ nhi tuyệt đối sẽ không có bóng ma tâm lý. Đối với điểm này, Hạng Tử nhuận vẫn là có tin tưởng. Nữ nhi nếu là tâm lý có bóng ma, cũng không có khả năng như vậy thuận lợi tránh thoát những người đó đuổi bắt, thuận lợi trở về. Bất quá, hắn mẫu thân nếu là biết Văn Văn bị bán nhập Thanh Lâu, còn ở bên trong ngốc quá một đoạn thời gian, sợ sẽ đem hắn cấp bực thượng đi. Nghĩ vậy, Hạng Tử Nhuận đối chính mình tức phụ bồi cười nói, tức phụ, chuyện này trước đừng nói cho nương, được không? Ngươi đừng tưởng. Tô Khả Phương xoay người liền xông ra ngoài. Âu Dương Nguyễn nếu nghe xong Hạng Tử Nhuận nói, thích hợp đi lại, này sẽ mới vừa ở Hạng Thần Tường nâng xuống dưới đến Tùng Linh Đường, còn không có ngồi xuống, liền thấy Tô Khả Phương từ bên ngoài vọt vào tới, còn tưởng rằng ra chuyện gì, trong lòng không khỏi căng thẳng. Thấy Tô Khả Phương hồng mắt chạy tới, ban đầu đang ở nói chuyện Diêu Thị cùng Hạng Băng Vũ cũng hoảng sợ. Nương! Tô Khả Phương mới vừa mở miệng, Diêu Thị liền đứng lên đón nhận tiền đến, vội vàng hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Tô Khả Phương vốn định hướng bà cáo trạng, chính là còn không có mở miệng, nước mắt liền xoát xoát đi xuống rớt, đem Diêu Thị đám người dọa chết khiếp, cũng may Hạng Tử Nhuận theo sau liền đuổi lại đây. Hoàng Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thấy Tô Khả Phương một cái kính khóc, Diêu Thị sửa mà hỏi hướng Nhi tử. Phương Nhi không phải cái hảo cường người, mặc kệ gặp được chuyện gì tổng có thể chấn định mà chống đỡ. Diêu Thị trước nay không gặp nàng khóc thành như vậy, cho nên đáy lòng có chút bất an. Hạng Băng Vũ cùng Hạng Thần Tường phu thê cũng thẳng tắp nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, chờ hắn đáp lời. Hạng Tử Nhuận sắc mặt có chút mất tự nhiên, đi tới muốn đem chính mình tức phụ mang về hảo hảo chấn an một chút, nhưng hắn mới vừa nâng lên tay không bị Tô Khả Phương ném ra, đừng chạm vào ta. Nhiều năm như vậy đều chưa bao giờ thấy Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận hồng quá mặt, Diêu Thị đám người thấy thế đều ngây ngẩn cả người. Vẫn luôn cho rằng này phu thê hai người tình cảm thâm hậu, Âu Dương Nguyễn nếu cũng không nghĩ tới Tô Khả Phương sẽ ở bọn họ trước mặt cấp Hạng Tử Nhuận không mặt mũi, nghĩ đến này phu thê hai người là nháo đại mâu thuẫn, sắc mặt có chút xấu hổ nhìn Hạng Thần Tường liếc mắt một cái, không biết là nên lưu lại hay là nên rời đi. Hạng Thần Tường trấn an vô vô tay nàng, không có phải rời khỏi ý tứ. Bọn họ là người một nhà, nếu ca ca tẩu tử nháo đến hắn nương nơi này tới, bọn họ khẳng định không thể coi như không thấy được. Hạng Tử Nhuận dưới đáy lòng cười khổ một tiếng, xem ra chính mình tức phụ lần này thật là khí tàn nhẫn. Phương Nhi, có chuyện gì, chúng ta về phòng có chịu không? Hắn nhẹ giọng khuyên nhủ. Tô Khả Phương nâng tay áo lau sạch vừa rồi nhất thời không nhịn xuống rơi xuống nước mắt, bối quá thân không xem hắn. Thấy nguyên lai là vợ chồng hai người nháo mâu thuẫn, Diêu Thị trong lòng an tâm một chút, khuyên nhủ. Phu thê đầu giường, cãi nhau giường đuôi cùng, có chuyện gì đại gia nói mở ra. Hạng Băng Vũ lại trừng mắt Hạng Tử Nhuận nói, Hoàng Nhi, ngươi còn không mau nói, ngươi lại như thế nào khí Phương Nhi. Phương Nhi không phải vô cớ gây rối người, nếu là việc nhỏ, nàng khẳng định sẽ không khí thành như vậy. Tô Khả Phương đang muốn mở miệng, liền nghe được Diêu Thị ho nhẹ vài cái, không khỏi một đốn, ngược lại hỏi, Nương, ngài cảm lạnh. Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Loại này mùa dễ dàng nhất cảm lạnh. Khu Diêu Thị lại ho khan vài tiếng, hoan quá mức tay mới vây vây tay nói, không có việc gì, mấy ngày nay thời tiết khô ráo, đợi lát nữa uống điểm mật ong thủy thì tốt rồi. Xem bà bộ dáng này, Tô Khả Phương có chút hối hận vừa rồi xúc động chạy tới, dừng một chút, đối bà bài trừ một mặt cười tới, Nương, ta vừa rồi chính là cùng Tử Nhuận xảo một miệng, không có gì đại sự. Đúng vậy. Hạng Tử Nhuận thu được chính mình tức phụ ánh mắt, biết nghe lời phải nói. Diêu Thị kiểu gì khôn khéo người, nhìn hai người liếc mắt một cái, cười cười, lời nói thâm thiế nói, dưới bầu trời này liền không có không cãi nhau phu thê, quan trọng nhất chính là không thể có cách đêm thủ, minh bạch sao? Nương, chúng ta đã biết. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận chăm miệng một lời nói. Nương, ta cho ngài xem một chút. Hạng Tử Nhuận kéo một cái ghế ngồi ở chính mình mẫu thân phía trước. Cho nàng đem hạ mạch, xác thật không có trở ngại, cũng liền chưa cho nàng khai dược, mà nhường một chút ỷ Thúy Giao đái đầu bếp nữ cho mâu thân làm mấy ngày dược thiện ăn. Vì không cho Diêu Thị lo lắng, hai vợ chồng ở Tùng Linh Đường bồi Diêu Thị ngồi một hồi mới hồi Thế An Uyển. Ở nữ nhi bình an trở về phía trước, Tô Khả Phương không nghĩ Lý Hạng Tử Nhuận, vào lúc ban đêm trốn đến trong không gian, như vậy vừa không sẽ làm bà phát hiện, cũng không cần đối mặt hắn. Cái này làm cho Hạng Tử Nhuận buồn bực đã chết. Ngày hôm sau buổi trưa, Âu Dương Nguyễn nếu đột nhiên muốn ăn quân duyệt tiểu lầu dê nướng nguyên con, Hạng Thần Tường liền bồi nàng ra cửa, ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một cái trên mặt đã dơ đến nhìn không ra thật mặt ngăn, toàn thân bọc lá cây, trên chân giày đã lộ ra ngón chân đầu, một tay dựng quả trượng, một tay cầm cái chén bể tiểu hài tử đang ở cùng thủ vệ thị vệ thảo ăn. Chương 701 Văn Văn trở về. Ngày hôm sau buổi trưa, Âu Dương Nguyễn nếu đột nhiên muốn ăn quân duyệt tiểu lầu dê nướng nguyên con, Hạng Thần Tường liền bồi nàng ra cửa. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một cái trên mặt đã dơ đến nhìn không ra thật mặt ngăn, toàn thân bọc lá cây, trên chân giày đã lộ ra ngón chân đầu, một tay dựng quả trượng, một tay cầm cái chén bể tiểu hài tử đang ở cùng thủ vệ thị vệ thảo ăn. Đứa nhỏ này này thân trang điểm làm người đoán không ra là nam hay là nữ, bất quá hắn, nàng, dư miệng, hê hê a a đem trong tay chén chiều thị vệ dối đi, thị vệ huy vài lần tay đuổi người, cũng chưa đem người đuổi đi. Hạng Thần Tường cùng Âu Dương Nguyễn nếu xa xa đã nghe đến kia hài tử trên người truyền đến xú vị, Âu Dương Nguyễn nếu thiếu chút nữa liền nôn ra tới. Hai cái thị vệ nhìn đến Hạng Thần Tường cùng Âu Dương Nguyễn nếu, lo lắng này tiểu khất cái va chạm nhà mình chủ tử, từ vừa rồi xua đuổi sửa vì lạnh giọng uy hiếp, lại không đi cũng đừng trách ta không khách khí. Ê hê a a, kia tiểu khất cái không những không đi, còn khập khiêng chiều Hạng Thần Tường cùng Âu Dương Nguyễn nếu đi tới. Âu Dương Nguyễn nếu sắc mặt biến đổi, vội đối bên người cung nữ nói, cho nàng điểm ngân lượng, chạy nhanh làm nàng đi. Ai ngờ kia tiểu khất cái dùng chén tiếp nhận ngân lượng liền chiều Âu Dương Nguyễn nếu nết miệng cười rộ lên, cảm ơn nhị thẩm. Nhị thẩm. Hạng Thần Tường cùng Âu Dương Nguyễn nếu đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngươi. Ngươi là Văn Văn. Hạng Thần Tường hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, thử hỏi, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nói thật, trừ bỏ thanh âm. Hắn thật sự nhìn không ra này tiểu khất cái có nào điểm giống Văn Văn. Kỳ thật cũng không trách Hạng Thần Tường nhất thời khó mà tin được trước mắt cái này tiểu khất cái chính là chính mình cái kia cổ linh tinh quái thân chất nữ. Bởi vì Văn Văn này mấy tháng lại trưởng cao một ít, hơn nữa nàng cặp kia dễ dàng nhất phân biệt đôi mắt bị nàng dùng tranh vẽ bằng than đến cùng cái quỷ dường như, toàn thân trên dưới không có lộ ra một chút thuộc về nàng chính mình ấn ký. Âu Dương Nguyễn nếu lấy lại tinh thần, nghe được Hạng Thần Tường lời này, vội vàng nói, phò mã, vào phủ lại nói. Trên đời này kêu nàng nhị thẩm trừ bỏ này sẽ ở trong phủ cùng tả tiên sinh niệm thư trạch nhi, cũng chỉ có Văn Văn, cái này tiểu khất cái là Văn Văn không thể nghi ngờ. Trước mặc kệ Văn Văn rốt cuộc đã trải qua cái gì, nếu là người ngoài biết Văn Văn biến thành một bộ khất cái bộ dáng, còn không biết sẽ như thế nào suy đoán đâu. Văn Văn nếu là nam hải tử còn không sao cả, nhưng nàng là cô nương gia, đối thanh danh có ngại. Hạng Thần Tường vừa mới bắt đầu không có tưởng nhiều như vậy, kinh Âu Dương Nguyễn nếu vừa nhắc nhở, hắn mới mặt trầm xuống tới đối Văn Văn nói, tới trước ngươi lại lại bên kia. Có lẽ, hắn đã đoán được ngày hôm qua tẩu tử là vì chuyện gì cùng ca ca trở mặt. Đến nỗi Văn Văn rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này, hắn còn phải hảo hảo hỏi một câu. Tô Khả Phương đang ở không gian lật xem độc cốt tay, liền nghe được Tô Mục ở bên ngoài nói lao phu nhân thỉnh bọn họ qua đi. Tô Khả Phương vừa ra không gian, trên cổ tay căng thẳng, ngay sau đó cả người liền rơi vào rồi Hạng Tử Nhuận trong lòng ngực. Tức phụ, ngươi chính là đáp ứng quá ta, liền tính tái sinh khí cũng sẽ không một mình trốn vào không gian, ngươi như thế nào nói chuyện không giữ lời. Hạng Tử Nhuận mãn hàm ai oán hỏi. Không nghe được nương kêu chúng ta qua đi sao? Buông ra. Tô Khả Phương dùng sức dây rủa, lại như thế nào cũng tránh thoát không được. Ngươi nói chuyện không giữ lời. Ta không bỏ. Tô Khả Phương ma hạ nha, hung hăng chiều hắn cẳng chân bụng đá tới. Tô Khả Phương đá đến mũi chân đều đau, nhưng hắn liền mày cũng chưa nhăn một chút. Đại thiếu gia, phu nhân, ỷ thúy cô nương lại đây thúc giục, lao phu nhân làm đại thiếu gia cùng phu nhân nhanh lên qua đi. Tô Mục thanh âm lại lần nữa ở ngoài phòng vang lên. Hạng Tử Nhuận đỉnh mày gần như không thể phát hiện nhíu nhíu, chuyện gì như vậy cấp. Còn không đi. Tô Khả Phương không làm gì được hắn, chỉ có lấy đôi mắt chừng hắn. Hạng Tử Nhuận cũng lo lắng cho mình mẫu thân bên kia có việc, không có lại nháo, buông ra nàng, thế nàng sửa sửa quần áo, kéo nàng bước nhanh đi ra ngoài. Tiến Tùng Linh đường chính sảnh, Tô Khả Phương liền nhìn đến đứng ở trong sảnh Hạng Thần Vũ cùng Âu Dương Nguyễn nếu đều hồng hốc mắt, mà Hạng Thần Tường tắc gâm trầm khuôn mặt. Tô Khả Phương trong lòng lộn bột một chút, lúc này mới nhìn về phía trong sảnh bà. Thấy bà chính ôm một cái toàn thân khoác nửa làm lá cây tiểu khất cái, Tô Khả Phương toàn thân máu đột nhiên đọng lại. Văn Văn. Vài giây sau, Tô Khả Phương đột nhiên tiêm thanh kêu nữ nhi tên, đồng thời chạy như điên qua đi. Nghe được chính mình mẫu thân thanh âm, Văn Văn còn không có tới kịp xoay người đã bị mẫu thân gắt gao kéo vào trong lòng ngực, cảm giác được mẫu thân ở phát run. Văn Văn có chút áy náy, bất quá vẫn là tò mò hỏi, nương, ngài như thế nào nhận ra ta tới? Vừa rồi mãi mãi cùng cô, còn có nhị thúc nhị thẩm cũng chưa nhận ra ta tới đâu. Tô Khả Phương không có nhận thấy được nữ nhi trong giọng nói còn mang theo một chút đắc ý, buông ra nàng, đem nữ nhi từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Nhìn đến nữ nhi này phó thảm dạng, nghĩ nữ nhi tại đây đại lãnh thiên tử Dung Châu như vậy đi bộ trở về, trên đường còn muốn tránh né đuổi bắt, Tô Khả Phương không khỏi tim như bị đau cắt, nhịn không được thất thanh khóc giống. Bất luận cái gì một cái mẫu thân nhìn đến chính mình hài tử này nghèo túng bộ dáng đều sẽ không chịu nổi, Tô Khả Phương cũng không ngoại lệ. Nàng cực cực khổ khổ đem hài tử nuôi lớn, cũng không phải là cho người khác như vậy ngược đãi. Tô Khả Phương lúc này dễ tha khai dễ tâm đều có. Hạ tử nhuận tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, chính là tận mắt nhìn thấy đến nữ nhi dáng vẻ này, vẫn là sợ ngây người. Nghe được chính mình tức phụ cuồng loạn tiếng khóc, hạ tử nhuận trừ bỏ hối hận còn có chỗ dạ. Văn Văn lần đầu tiên nhìn đến mẫu thân khóc giống, sợ tới mức cũng không dám động. Diêu thị căm tức nhìn trưởng tử, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Hạng thân hoàng, có ngươi như vậy đương phụ thân sao? Diêu thị chưa từng có như vậy sinh khí quá, hơn nữa đau lòng đến độ sắp không thở nổi. Văn Văn đứa nhỏ này mới bao lớn. Này đó vô tâm không phổi người thế nhưng làm nàng một mình từ Dung Châu đi bộ hồi Thịnh Kinh, nàng phùng ở lòng bàn tay lớn lên cháu gái thế nhưng bị bọn họ tra tấn thành dáng vẻ này. Tưởng tượng đến chính mình bảo bối cháu gái thế nhưng còn bị bán tiến thanh lâu, Diêu thị liền vô pháp tiếp thu. Việc này nếu là truyền khai, về sau Văn Văn nhưng như thế nào tìm nhà chồng. Tư cập này, Diêu thị thật muốn cấp nhi tử một cái tát. Mệnh nàng trước kia còn cảm thấy nhi tử trở nên có nhân tình vị, không nghĩ tới đối chính mình thân sinh nữ nhi đều có thể như vậy nhẫn tâm. Nương, thực xin lỗi, làm ngài thương tâm. Hạng tử nhuận nhấp môi nói. Ngươi thực xin lỗi người không phải ta, là Văn Văn, là ngươi nữ nhi. Khụ Diêu thị giận mắng thanh còn không có xong liền khụ lên. Nương, đều là ta sai, ngài muốn như thế nào trách phạt ta đều được, ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Hạng tử nhuận vội vàng tiến lên cho mẫu thân vô vỗ phía sau lưng. Diêu thị huy khai hắn tay, ngón tay chỉ hướng viện ngoại, ngươi cho ta quỷ đi ra bên ngoài, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Trách không được ngày hôm qua Phương Nhi khóc lóc chạy tới, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nghe được mãi mãi muốn phạt cha, Văn Văn vội vàng kêu lên, mãi mãi, không liên quan cha sự, đây là ta tự nguyện. Nghe được nữ nhi nói, Tô Khả Phương ngừng khóc giống, ách thanh quát trói thai, ngươi lặp lại lần nữa. Chương 702 phạt quỷ. Nghe được nữ nhi nói, Tô Khả Phương ngừng khóc giống, ách thanh quát trói thai, ngươi lặp lại lần nữa. Vừa mới còn đau lòng không thôi Tô Khả Phương nghe được nữ nhi nói quả thực là trong cơn giận dữ. Bị Tô Khả Phương một giống, Văn Văn rụt rụt đầu nhỏ, không dám nói nữa. Hạng tử nhuận nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, đang muốn nói cái gì liền thấy Trạch Nhi đi đến. Tỷ. Trạch Nhi nhìn đứng ở mẫu thân trước mặt tiểu khất cái, hiển nhiên cũng đã chịu kinh hách, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Trạch Nhi, ngươi cũng nhận ra ta. Văn Văn một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, mệt nàng này một đường còn vì chính mình xuất thần nhập hóa hóa trang thuật mà dương dương tự đắc, không nghĩ tới tiến gia môn đã bị mẫu thân cùng đệ đệ nhận ra tới. Tô Khả Phương không có bị ngắt lời qua đi, lạnh lùng nhìn nữ nhi, phẫn nộ quát, về sau không có ta cho phép, không chuẩn lại ra cửa. Nghe vậy, Văn Văn ngẩng đầu nhìn thẳng mẫu thân tức giận tầm mắt, nhấp cái miệng nhỏ nói, nương. Ta biết lần này là ta làm ngài lo lắng, chính là ngài không thể cấm ta đủ, sư công nửa tháng sau sẽ đến tiếp ta, ta muốn cùng sư công hồi Âm Dương Tư. Nếu là biết nương phản ứng sẽ lớn như vậy, nàng liền không nên vì hảo chơi đỉnh dáng vẻ này trở về, nàng nên ở bên ngoài đem chính mình rửa sạch sạch sẽ lại trở về. Văn Văn. Hạng tử nhuận đau đầu khiển trách một tiếng, cấp nữ nhi sử cái ánh mắt, nghe ngươi nương, này trận không cho phép ra môn. Thu được cha ánh mắt. Văn Văn ngộ đạo, vội ngoan ngoãn đáp, là, cha nói chính là này trận không ra khỏi cửa, chưa nói nửa tháng sau không cho nàng cùng sư công đi. Chỉ là này cha con hai tâm tư chẳng những không thể gạt được Tô Khả Phương, còn không thể gạt được tâm như gương sáng Diêu thị. Diêu thị thấy nhi tử đến lúc này còn nghĩ đem nữ nhi đưa đến tha khai dễ bên người đi, thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, giận chỉ hạng tử nhuận, ngươi cho ta đi ra ngoài quỷ, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Thấy mẫu thân thật là khí cực, hạng tử nhuận đành phải sờ sờ cái mũi đi ra ngoài, ở trong sân tuyển nhất không thấy được vị trí quy xuống. Văn Văn ở cha cùng chính mình đi ngang qua nhau hết sức cho hắn một cái đồng tình ánh mắt. Tô Khả Phương thấy này cha con hai đem chính mình đương ngốc tử, trong lòng lửa giận cũng càng sâu, chịu đựng đau lòng đối nữ nhi khiển trách nói, ngươi cũng cho ta đi ra ngoài quỷ. Này nha đầu thúi đều bị bán còn tâm tâm niệm niệm nghĩ hồi Âm Dương Tư, nàng rốt cuộc đem cái nhà này coi như thành cái gì. Nương, ngài đừng nóng giận, ta tưởng tỷ cũng không phải cố ý biến thành bộ dáng này, ngài liền tha thứ tỷ lúc này đây đi. Trạch Nhi thấy chính mình tỷ tỷ ăn mặc đơn bạc, nhịn không được mở miệng thế tỷ tỷ cầu tình. Vốn dĩ hắn là tưởng thế chính mình cha cầu tình, chính là thấy mãi mãi tức giận đến thẳng ho khan, hắn lại vội vàng đem lời nói cấp thu trở về, đỡ phải đem mãi mãi cấp tức điên. Trạch Nhi, không được giúp ngươi tỷ nói chuyện, trở về niệm thư. Diêu thị khụ song sau, trầm giọng nói. Nàng tính đã nhìn ra, cho dù bị bán tiến thanh lâu, một đường bị đuổi bắt, nha đầu này vẫn là không có nếm đến giáo hấn. Âu Dương Nguyễn nếu vẫn luôn cúi đầu, tận lực giảm thấp chính mình tồn tại cảm, mà hạng thần tưởng tắc vẫn luôn vững vàng khuôn mặt, không có mở miệng nói nửa câu lời nói, ngay cả mẫu thân phải đối ca ca phạt quỳ, hắn đều không có mở miệng cầu tình, bởi vì hắn lần này cũng bị chính mình ca ca cấp khí tới rồi. Văn Văn là cái nữ hài tử, hắn thật không rõ ca ca như thế nào tàn nhẫn đến hạ như vậy tâm, biết do nữ nhi bị bán tiến cái loại này dơ bẩn địa phương cũng không ra tay cứu giúp, việc này nếu là truyền ra đi, Văn Văn nên làm như thế nào người? Như thế nào tìm nhà chồng? Phương Bắc 9 tháng hàn khí đã thực trọng, Tô Khả Phương sợ chính mình không đành lòng, xem đều không xem quỷ gối tùng linh đường trong viện cha con hai người, dặn do hạng băng vũ chiếu cố hảo Diêu thị. Xoay người liền ra tùng linh đường. Tô Khả Phương trở lại Thế An Uyển không đến 15 phút, Tô Mục liền tiến vào bẩm báo, nói Trạch Nhi cũng ở tùng linh đường sân quỷ. Tô Khả Phương không nghĩ tới Nhi tử cũng sẽ đi theo cùng nhau quỷ, tức giận đến đầu quả tim đều đau, nàng hít sâu một hơi, cắn răng nói, hắn thích quỷ khiến cho hắn đi quỷ. Tô Khả Phương này một hơi ai cũng không thấy, đem chính mình nhốt ở trong phòng liền cơm trưa cùng cơm chiều đều không có ăn. Ỷ Thúy tới vài lần đều bị nàng làm Tô Diệp cấp đuổi đi. Thiên Hiên thoại, Tô Mục lo lắng thanh âm liền ở bên ngoài vang lên, phu nhân, trời mưa, trời mưa. Tô Khả Phương mạch đứng lên, không hề nghĩ ngợi liền đi ra ngoài, chính là mới vừa đi đến cạnh cửa, nàng bước chân lại đột nhiên một đốn, cắn chặt răng lại xoay người trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Chỉ là tưởng tượng đến nữ nhi này một đường bị như vậy nhiều tội, trên người quần áo lại đơn bạc. Tô Khả Phương liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cuối cùng vẫn là không đành lòng, mở cửa, ở bên thai bắt hai thanh cây rủ liền lao ra đi. Trời mưa đến cũng không lớn, mau mau mưa phùn hỗn loạn từng trận gió lạnh, như vậy thời tiết càng cảm thấy âm hàn. Tô Khả Phương tiến tùng linh đường sân, liền nhìn đến hạng tử nhuận đem hai đứa nhỏ gắt gao hộ ở dưới nách, tuy rằng là quỳ, trên đầu cùng trên người quần áo toát nước, chính là hắn lại không lộ chút nào chật vật chi sắc. Hai cái tiểu nhân thân mình nương tựa ở trên người hắn, quần áo cũng đều ướt đẫm, không biết là lạnh vẫn là đói, cũng hoặc là hai người đều có chi, hai cái tiểu nhân còn run bần bật. Tô Khả Phương xem đến trong lòng từng trận co rút đau đớn, đi dơ dù đi đến phụ tử ba người trước mặt, lạnh khuôn mặt nhìn bọn họ. Tức phụ hạng tử nhuận thấp giọng kêu câu. Hạng Hy Văn, ngươi hỏi ngươi, ngươi còn cùng không cùng ngươi sư công đi. Tô Khả Phương mang theo tức giận tầm mắt nhìn gần chính mình nữ nhi. Tưởng bức nàng chính miệng đáp ứng không hề cùng tha khai dễ rời đi. Nàng lúc trước thật là sọ não hỏng rồi mới có thể cảm thấy tha khai dễ có thể hộ Văn Văn chu toàn. Nàng như thế nào liền đã quên tha khai dễ chính là cái máu lạnh vô tình người. Nếu không phải hạng tử nhận được tin tức phái người âm thầm nhìn Văn Văn, căn bản là không ai biết Văn Văn trong khoảng thời gian này đã trải qua chút cái gì. Văn Văn từ hạng tử nhận trong lòng ngực rời khỏi tới, quỳ thẳng thân mình, cắn môi. Vẻ mặt trần trờ nhìn chính mình mẫu thân, nương. Nàng không nghĩ chọc nương sinh khí, chính là nàng thật sự rất muốn cùng sư công học võ công. Sư công nói, chỉ có chính mình cường đại rồi mới có thể bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người. Lời này trước kia nương cũng nói qua. Tức phụ, Văn Văn này trận bị không ý tội, lại gặp mưa liền sinh bệnh. Ngươi trước làm nàng đứng lên đi, cái khác sự chờ hài tử ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt lại nói. Hạng tử nhuận khuyên nhủ. Ngươi câm miệng cho ta. Tô Khả Phương quát bảo ngưng lại nói, đều là làm ngươi cấp quán ra tới. Hạng tử nhuận sờ sờ cái mũi, thành thật nhắm lại miệng. Tỷ, ngươi liền cùng nương nói lời xin lỗi đi. Trạch Nhi nhìn chính mình tỷ tỷ liếc mắt một cái, nhắc nhở nói. Chỉ cần xin lỗi, nương liền nhất định sẽ tha thứ bọn họ. Văn văn. Trạch Nhi tiếng nói vừa dứt, Hạng Tử Nhuận liền nhận thấy được nữ nhi không thích hợp, mới vừa hô một tiếng, liền thấy nữ nhi thân mình chiều nghiêng về một phía đi, hắn tay mắt lanh lẹ vươn cánh tay dài đem nữ nhi vớt lên. Văn văn. Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, trong tay dù một ném, ngã vào Hạng Tử Nhuận trước mặt, không biết làm sao nhìn trong lòng ngực hắn nữ nhi, run giọng hỏi, hài tử. Làm sao vậy? Hạng Tử Nhuận cấp nữ nhi đem xong mạch sau nhẹ nhàng thở ra, mệt nhọc quá độ, còn có đói, đừng lo lắng. Chương 703 thoải mái. Kia còn không chạy nhanh ôm hồi Thế An Uyển. Tô Khả Phương lại giận lại cấp lại đau lòng rít gào. Thế An Uyển mới có quần áo cấp hài tử đổi, bằng không trực tiếp tiến Tùng Linh Đường nhà kề là được. Ở trong phòng nghỉ ngơi Diêu Thị nghe được Văn Văn té xỉu, từ Hạng Băng Vũ nâng đi ra, vừa vặn nhìn đến Hạng Tử Nhuận ôm Văn Văn chạy như bay ra sân. Đi theo chạy đến viện ngoại Tô Khả Phương nhìn thấy bà ra tới vội ổn định cảm xúc, nói, nương, Văn Văn đói hôn mê, không có gì đại sự, ngài thân mình không tốt, mau vào đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại làm Văn Văn lại đây xem ngài. Nói xong, Tô Khả Phương lôi kéo Trạch Nhi bước nhanh hướng Thế An Uyển đi. Hạng Tử Nhuận đem nữ nhi ôm hồi nàng chính mình nhà ở, Tô Khả Phương tìm tới phía trước cho nàng mới làm, còn không có tới kịp làm người cấp nữ nhi đưa đi quần áo mới thay. Trạch Nhi cũng vừa lúc thay đổi thân khô mát quần áo lại đây. Cha, nương, thì khi nào có thể tỉnh? Trạch Nhi mặt vô biểu tình, ngữ khí lại không phải không có lo lắng. Tô Khả Phương nhìn về phía cùng ngồi ở mép giường Hạng Tử Nhuận. Hạng Tử Nhuận khẽ thở dài, nha đầu này mệt quá mức, khiến cho nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh đi. Đứa nhỏ này vì trốn tránh đám kia người đuổi bắt liền không ngủ quá một cái an ổn giấc, này sẽ đang ngủ ngon.